Mời các bạn cùng nghe phần 16 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 173 khâm sai. Trừ bỏ ở Nhậm Thượng liền nhận được tân cắt cử ý chỉ, Minh Sắc yêu cầu chọn ngày đi nhậm chức, nhậm mãn sau nhập kinh báo cáo công tác tiền nhiệm, bọn quan viên cụ thể khi nào có thể lãnh đến tân quan ấn, đều yêu cầu chờ. May mắn, chuyển qua năm qua đầu xuân là có thể đi nhậm chức. Không gặp may mắn, ở trong kinh một chờ mấy năm cũng là có. Sài Trấn Sơn là năm trước tháng 11 đế liền vào kinh thành, đi trước lại bộ đưa tin, lại nhận được ý chỉ vào cung diện thánh. Khánh Trinh đế tự mình thấy hắn, hỏi mấy cái lớn nhỏ vấn đề, khen một hồi, thưởng mấy thứ đồ vật lại phóng hắn ra cung chờ chỉ. Chờ trong lúc Sài Trấn Sơn hợp tác phu nhân cùng nhi tử Sài Cầm Hổ khắp nơi đi thân bái hữu, đảo cũng không cảm thấy tịch mịch. Quan viên bản nhân ở nhận được ý chỉ phía trước không được tự tiện ly kinh, cho nên tháng chạp sơ, Lâm phu nhân cáo biệt trưởng phu cùng nhi tử, một mình dẫn người đi trước Lịch Châu hạ xính, đến nay chưa về. Một nhà ba người ngắn ngủi mà đoàn tụ một chút, sau đó gia nhi hai ba ba ghé vào một chỗ ăn Tết, mắt to chừng mắt nhỏ. Lão bà hài từ giường ấm, hiện giờ nhi tử cũng lớn, càng thêm chỉ còn đầu giường đất. Ai, trong nhà một nữ nhân đều không có, qua cái năm đều quạnh quẽ. Ngẫu nhiên không nói một lời vai sát vai đi đến cửa nam, động tác không có sai biệt mà sao tay áo hướng nơi xa xem, sống thoát thoát hai khối phơi khô vọng thê thạch. Này sao còn không trở lại? Trước sau bấm đốt ngón tay vài lần ngày tốt trung gian lại sửa lại một hồi, cuối cùng đại hôn nhật tử định cuối năm nay, Sài Trấn Sơn liền có chút thổn thức. Nghe nói táp táp muốn tới 6 tháng cuối năm mới nhập kinh. Nếu không vừa khéo, chỉ sợ ta dăm 3 năm nội cũng không thấy được con dâu lâu. Trừ tịch phía trước trong cung tặng hoàng đế ngự bút thân thư phúc tự, Sài Trấn Sơn may mắn được một chương, cũng coi như ăn một quả thành thơi đan. Có này chương phúc tự ít nhất chứng minh hoàng đế đối hắn qua đi mấy năm chiến tích là vừa lòng, đối hắn người này cũng là vừa lòng, như vô tình ngoại tân nhâm mệnh tại đây mấy tháng là có thể xuống dưới. Sài Cầm Hổ liền cười nói, không chừng ngày sau thế nào đâu. Chưa chừng nàng tới, ngài lão còn không có ngoại phóng đi ra ngoài đâu. Lại hoặc là ngày sau ta cũng ngoại phóng, chúng ta lại có thể một nhà đoàn viên, lại hoặc nàng cửa hàng chạy đến ngài bên kia đi, đây đều là nói không chừng chuyện này. Táp táp nói lạp chờ về sau cả nước các nơi nơi nơi đều có sư gia hảo vị chi nhánh, vậy nơi trốn là ra. Sài Trấn Sơn gật gật đầu, vui tươi hớn hở nói thật lớn dã tâm, có dã tâm hảo a. Thường trường cũng hảo, quan trường cũng thế, đều là đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Hoặc là trực tiếp không làm, nếu làm liền phải làm tốt. Trước đó vài ngày hắn bên ngoài hành tàu khi, nhiều có người nói toan lời nói, nhưng chân chính hiểu công việc lại không một người mở miệng, chỉ làm quan vọng. Tưởng kia Sài Cầm Hổ lưng dựa Bùi Môn, chính mình lại là đương kim đăng cơ tới nay tuổi trẻ nhất nhị giáp tiến sĩ, hiện giờ thâm được sủng ái tin có rất tốt tiền đồ. Như vậy một cái đại tiểu hòa tử, mặc dù không thể thượng công chúa, nhưng những cái đó quận chúa, huyện chúa linh tinh cũng dư giả. Dù cho vô pháp thượng chủ trong kinh cũng có bó lớn hào môn đích nữ tiểu thư khuê các nhưng làm hiền thê. Nhưng mà hắn lại chủ động từ bỏ này đó lối tắt. Nhất ý cô hành cầu lấy một bé gái mồ côi thương nữ, dù cho có sư môn tình cảm ở cũng không thể không gọi người suy nghĩ sâu xa. Cô nương này tất có chỗ hơn người. Tuy rằng Sài Trấn Sơn hiện tại còn không có gặp qua con dâu, nhưng lại xem qua sư nhạn hành bức họa cũng từ nhi tử cùng Bùi Viễn Sơn trong miệng hiểu biết đến không ít, trong lòng thập phần vừa lòng. Nhà mình nhãi danh đảo cũng thế, tình nhân trong mắt ra tây thi, nam nhân mộ thiếu ngài khi lời nói làm không được chuẩn, nhưng Bùi tiên sinh xem người là lại sẽ không sai. Cô nương này nhưng thật ra có chút hành quân đánh giặc bài binh bố trận ý tứ. Sài Trấn Sơn tạp đi hạ miệng nhi, nên chính là trời sinh người một nhà sao. Bình pháp có vân, nếu lấy nhược địch cường, lúc này lấy vạch trần chi, nếu lấy cường địch nhược tắc đương thẳng đảo hoàng long tốc chiến tốc thắng. Bắt giặc bắt vua trước. Hai nước giao chiến, nếu trường tuyến đẩy mạnh dễ đêm dài lắm mộng, thả một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt, nếu có thể nhất cử đánh hạ đô thành, vung tay một hô thiên hạ đều ở nắm giữ. Phía trước sư nhạn hành hai bàn tay trắng, từ nhỏ thôn trung quật khởi, một đường đơn đả độc đấu, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, không còn cách nào khác. Nhưng hiện tại bất đồng. Nàng có đông đảo minh hữu, cũng có tương đương tài lực, nếu lại chiếu trước kia cái kia phương pháp đổi đi địa phương khác từ nhỏ làm lên, làm nhiều công ít không nói, cũng thực dễ dàng tiêu mà ý chí chiến đấu. Địa phương thượng xấu xa, rất nhiều thời điểm càng sâu với kinh đô. Trực tiếp lướt qua trung gian phân đoạn đánh tới kinh thành thiên tử dưới chân, đám đông nhìn chăm chú, chỉ cần tuân kỳ thủ pháp, những người đó ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy luận khởi tới, ở kinh thành cắm dễ, ngược lại so ở phủ thành dễ dàng chút. mà chỉ cần sư gia hảo vị bắt chẹt kinh thành bá tánh ăn uống, không cần sư nhạn hành tự mình làm cái gì, phía dưới liên can phủ châu quận huyện liền sẽ nghe tin lập tức hành động, gấp không chờ nổi đem kinh thành tân hiếm lạ kéo về nhà mình địa giới. Đây chính là kinh thành tới. Không sợ nói câu không xuôi tai, chẳng sợ kinh thành quan to hiền quý nhóm phóng cái rắm, bay tới địa phương thượng cũng có rất nhiều người kêu hương. Sài Trấn Sơn hiện tại còn rất chờ mong những cái đó cùng hắn không đối phó đối thủ nhóm phát hiện nhà mình con dâu là khối của quý lúc sau sắc mặt. Nhìn một cái, như vậy lão đại một cái con dâu, nhà ta, có tiền, có thể kiếm tiền. Hai tháng sơ, Sài Cầm Hổ Gia Nhi hai còn ở cân nhắc đương cha sẽ bị phái hướng nơi nào khi, lại đột nhiên thể nghiệm một phen cái gì gọi là thánh tâm khó dò. Sài Cầm Hổ là công bộ trên dưới quan viên trung nhất năm tiểu nhân, liền thường xuyên làm chút người chạy việc việc. Hai tháng sơ năm ngày này, hắn chính lệ thường đi chính tâm điện đưa sổ con, đã bị Vương Trung Vương công công để lại. Tiểu Sài đại nhân chậm đã, bệ hạ cho mời. Phía trước tốt xấu còn có thể trộn lẫn câu Sài đại nhân, nhân hiện giờ Sài Trấn Sơn phản kinh báo cáo công tác trực tiếp hàng vì tiểu Sài đại nhân, làm cho Sài Cầm Hổ không biết giận. Khánh Trinh Đế đi thẳng vào vấn đề nói, trẫm dục phái ngươi đi địa phương thượng tra rõ công trình thủy lợi. Đi chỗ nào, cụ thể tra cái gì, bao giờ đi, chưa nói. Sài Cầm Hổ trái tim kịch liệt nhảy lên lên, hắn ngửi được không tầm thường khí vị, vi thần lãnh chỉ, không có một tia do dự. Khánh Trinh Đế vừa lòng mà xua xua tay, đi thôi, chờ ý chỉ, mãi cho đến hạ nha về nhà, Sài Cầm Hổ còn có thể bắt giữ đến chính mình trong cơ thể điên cuồng rung động phấn khởi. Trương Các Lão khả năng phải bị thanh toán, phía trước Trương Các Lão không phải không bị buộc tội quá, nhưng Khánh Trinh Đế lại giống không nghe thấy không nhìn thấy những cái đó sổ con giống nhau, nghiêm trọng nhất một lần cũng bất quá phạt bổng. Nhưng lần này bất đồng. Nếu Khánh Trinh Đế còn chỉ là cao cao dơ lên nhẹ nhàng buông nói, hoàn toàn không cần thiết như vậy tốn công. Như vậy, nếu Trương Các Lão ngã xuống, nội các thiếu người, sẽ là ai bổ thưởng? Về nhà trên đường, Sài Cầm Hổ nhìn con đường hai sườn rộn ràng nhốn nháo đám người, chỉ cảm thấy hết thảy đều như hư ảo bọt nước, có chút không rõ ràng. Sẽ là sư phụ sao? Bình tĩnh mà xem xét, hắn là thực hy vọng Bùi Viễn Sơn nhập các, dù sao cũng là nhà mình sư phụ, chẳng sợ không mưu tư lợi cũng có thể miễn bị người hãm hại. Phía trước hắn từng cùng sư nhạn hành âm thầm thảo luận quá vấn đề này, nhưng lý trí lại nói cho bọn họ không quá khả năng. Nội các trực thuộc hoàng đế, tổng quản các nơi các bộ các nha môn, đều là vững chắc thật làm phái, phía trước đều ở lục bộ nhậm chức. Hoặc là nói, vương triều thao người cầm đao. Chính trị là phi thường tàn khốc, đương một vị quan viên nhập các liền đứng ở khối này khổng lồ bộ máy quốc gia trung tâm chỗ, hắn nhìn đến đồ vật sở muốn phụ trách đối tượng, sẽ từ một người, đầy đất bá tánh, bay lên đến toàn bộ quốc gia. Bất luận cái gì phồn hoa sau lưng đều ẩn chứa máu chảy đầm đìa sự thật, duy trì vương triều ổn định, người thống trị yêu cầu làm ra rất nhiều ở dưới người xem ra phi thường tàn khốc cùng tàn nhẫn quyết định. Ở rất nhiều thời điểm, mạng người bất quá một con số thôi. Tỷ như đánh giặc vương triều yêu cầu một hồi thắng lợi, mà này thắng lợi là dùng vô số tướng sĩ cùng bá tánh huyết nhục phô thành. Tỷ như Thiết Hồng. Vì tận khả năng nhiều đến bảo đảm lương thực sản lượng, thế tất phải có một ít địa phương làm tiết hồng khu, vô số bá tánh trôi giạt khắp nơi, đếm không hết nhà cửa thiên địa bị bao phủ. Những việc này đặt ở bất luận cái gì một cách cụ thể người, một cách cụ thể gia đình trên người đều là tai họa ngập đầu. Nhưng báo danh triều đình thượng khi, lại sẽ chỉ là một tổ khinh phiêu phiêu con số. Đại thắng, hồng thủy lui. Thế nhân chỉ biết nhớ rõ cuối cùng thắng lợi, đến nỗi những cái đó thê ly tử tán, tai họa ngập đầu, không ai biết. Nếu một vị thành viên nội các lương tâm quá mức mềm mại quá nhiều, như vậy hắn liền sẽ thưởng rất nhiều sự, muốn làm ra này quyết sách sau lưng ý nghĩa cái gì. Nghĩ đến quá nhiều quá tế, cũng liền làm không thành quan. Bùi Viễn Sơn chính là loại người này. Trên người hắn có loại phi thường bướng bỉnh chủ nghĩa lãng mạn hơi thở, giống một khối mỹ lệ mà yếu ớt bích ngọc dễ toái. Khánh Trinh Đế hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, thưởng thức lại cũng tiếc nuối, cho nên lần này một lần nữa triệu hồi, trực tiếp đem Bùi Viễn Sơn an bài ở rời xa tranh đấu lốc xoáy trung tâm quốc tử giám. Thanh quý, không có nguy hiểm, Bùi Viễn Sơn không thể nhập các như vậy lui mà cầu tiếp theo, Sài Cầm Hổ lại ở nhận thức quan viên trung phủi đi một lần, tỏa định hai vị. Hai vị này đều cùng Bùi Môn không có trực tiếp liên hệ, nhưng trong đó một vị là Bùi Viễn Sơn bạn tốt ngày thường lui tới tuy không nhiều lắm, nhưng hắn đối Bùi Môn ấn tượng thực không tồi. Lúc trước Bùi Viễn Sơn bị biếm chuốt ly kinh khi cũng từng tùy đại lưu đi theo thượng quá sổ con. Nếu người này nhập các, về nhà sau, Sài Cầm Hổ đem chính mình khả năng ngày gần đây ly kinh tin tức nói cho hai vị sư huynh, lại làm A Phát thu thập bọc hành lý. Thời tiết tiệm nhiệt ta không lớn sợ hàn, chỉ nhặt hai kiện mỏng áo bông trang thượng khác vài món khẩn cấp xuân sam là được. Nếu trời nóng lên, ngay tại chỗ mua hạ sam cũng là được. Tống Vân Lộ vội hỏi, như thế nào như vậy cấp? Khi nào đi, ta phải nói cho sư phụ một tiếng, xài đại nhân đã biết sao. Ai nha, như thế nào cố tình là năm nay, cuối năm có thể trở về sao? Quay đầu lại táp táp tới nhưng như thế nào hào? Người có thể gấp trở về thành thân sao? Càng nhanh chuyện này càng lớn. Một chuỗi dài vấn đề ném ra tới, Tống Vân Lộ trước liền đem chính mình hỏi ngốc. Không được, không thể loạn, ta là đại sư huynh, đến ổn định. Bình tĩnh một lát, Tống Vân Lộ lại lần nữa mở miệng, sau đó. Như thế nào như vậy cấp, khi nào đi, ta phải nói cho sư phụ một tiếng, xài đại nhân đã biết sao. Ai nha, như thế nào cố tình là năm nay, cuối năm có thể trở về sao? Quay đầu lại táp táp tới nhưng như thế nào hào? Người có thể gấp trở về thành thân sao? Xài Cầm Hổ, Điền Khoảnh, đại sư huynh ngươi muốn hay không nhìn xem chính mình rốt cuộc đang làm cái gì? Xài Cầm Hổ một phen đè lại Tống Vân Lộ. Tạm thời không cần lộ ra, sư phụ ở ngoài thành, cha ta ở dịch quán, lui tới động tĩnh quá lớn, chờ ta đi rồi lại nói cũng không muộn. Khánh Trinh Đế dù chưa nói rõ, nhưng cho tới bây giờ mới thôi hắn còn không biết muốn đi đâu, có thể thấy được phòng thủ chi khắc nghiệt. Xài Cầm Hổ cùng mặt khác nhập kinh báo cáo công tác bọn quan viên đều ở tại dịch quán, Bùi Viễn Sơn thì tại mấy chục dặm ngoại ngoại ô quốc tử giám, xuất nhập đều yêu cầu nghiệm minh chính bản thân, quá xa cũng quá không tiện. Điền Khoảnh cũng có chút hoảng, dãy dụa nửa ngày, xoay người đi chính mình trong phòng sờ soạng một sấp ngân phiếu ra tới, không nói hai lời nhét vào Xài Cầm Hổ trong bọc. Nghèo già phú lộ có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, mang lên, đều mang lên. Làm quan phạm pháp phần lớn vì tài, nếu thật gặp gỡ quan khẩu chưa chừng là có thể cứu mạng. Tới rồi này phần thượng, Xài Cầm Hổ chính mình cũng không biết muốn gặp phải cái gì, liền không cự tuyệt chỉ nói tạ, lại đem chính mình cân nhắc nhập các một chuyện nói. Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh liếc nhau, liền đều minh bạch. Sự tình quan trương các lão, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, ca nhi hai càng lo lắng. Đây là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành nha. Xài Cầm Hổ chậm rãi thở hắt ra, hoảng hốt gian cảm thấy có loại khác thường hưng phấn ở trong huyết mạch lao nhanh. Phú quý hiểm trung cầu ở trong quan trường, tưởng thăng quan phải lập công, muốn lập công liền không có không hiểm. Hắn còn tưởng cấp tiểu sư muội tránh cáo mệnh đâu, không sấn tuổi trẻ đua một phen như thế nào thành. Nếu lần này lùi bước không trước, bệ hạ tất nhiên hoàn toàn thất vọng, ngày sau liền không có ngày sau. Tuy là cuối năm thành hôn, nhưng táp táp tất nhiên trước tiên tới dự bị khai cửa hàng công việc. Xài Cầm Hổ bắt lấy Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh nhất nhất dặn dò. Đến lúc đó ta chưa chắc đuổi đến trở về, các ngươi giúp ta tốn nhiều tâm. Điền Khoảnh đem bộ ngực chụp đến bang bang vang. Yên tâm, Tống Vân Lộ đứng ngồi không yên. Ai, nói này đều nói cái gì, nghe tới quái không may mắn. Ngày hôm sau, Xài Cầm Hổ theo thường lệ cùng phụ thân gặp mặt cũng chưa nói chính mình muốn ly kinh sự. Nhưng biết từ chi bằng phụ, Xài Trấn Sơn liếc mắt một cái liền cảm thấy ra không đúng, mịt mờ mà thử một câu, Xài Cầm Hổ liền gật đầu. Xài Trấn Sơn trầm mặc sau một lúc lâu, giơ tay dùng sức nhéo nhéo nhi từ bả vai. Vạn sự để ý, táp táp còn chờ ngươi trở về thành thân đâu. Bất chi bất giác chung, nhi từ bả vai cũng như vậy dày nặng, quả nhiên như là có thể gánh nổi chuyện này đàn ông lạc. Thật là năm tháng không buông tha người, nhớ trước đây, phu nhân cùng nhi tử mắt trông mong chờ chính mình về nhà, hiện giờ, hắn cũng muốn chờ nhi tử về nhà lâu. Xài Cầm Hổ cười cười, hào, cùng ngày ban đêm, Xài Cầm Hổ liền nhận được mật tin, ngày kế rạng sáng mang theo A Phát đuổi tới cửa thành. Cửa thành chưa khai, nội sườn duyên phố ngừng một hàng thanh bố căn lều xe ngựa từ chọn nhân tài dùng liêu đến thủ công, thậm chí liền kéo xe mã màu lông đều cơ hồ giống nhau như đúc. Toàn bộ phố đều giới nghiêm, ngày xưa đã bắt đầu hoạt động mặt tiền cửa hiệu sạp đều một tia nhân khí nhi cũng không, con đường hai sườn đứng tinh nhuệ binh lính, người mặc áo giáp tay cầm trường thương, biểu tình túc mục. Lặng ngắt như tờ, chỉ có cây đốt thiêu đốt gian phát ra rất nhỏ đùng thanh. Hai tháng sơ sáng sớm còn thực lãnh, Xài Cầm Hổ nhìn chính mình xoang mũi thở ra tới bạch hơi, bay nhanh mà đếm một lần, ước chừng là 17 chiếc. Nói cách khác ít nhất có 17 người, thậm chí càng nhiều người như chính mình như vậy tiếp mật chỉ, muốn ở cùng ngày đồng thời cùng mà xuất phát. Mà ở này phía trước trong triều thế nhưng không người biết hiểu. Xài Cầm Hổ âm thầm kinh hãi, Khánh Trinh Đế thế nhưng phòng bị Trương Các Lão một đảng đến như thế hoàn cảnh sao. Sớm có vệ binh tiến lên kiểm tra đối chiếu sự thật, Xài Cầm Hổ eo bài sau dẫn hắn tới rồi trên xe ngựa. Từ bên ngoài nhìn lên, xe ngựa dung mạo bình thường, tiến vào lúc sau mới phát hiện nội có càn khôn, cực kỳ rộng mở, cực kỳ vững vàng, hai cái thành niên nam nhân đi lên đều không có một tia đong đưa. Trung gian thậm chí có chương hẹp dài bàn nhỏ, trên dưới nhiều có ngăn kéo cùng văn phòng tứ bảo, cũng rất nhiều đồng khấu, hậu kỳ có thể dùng để cố định bếp lò, đèn dầu chờ. A Phát thời trẻ liền đi theo Sài Cầm hồ trời nam biển bắc đi, tâm tính kiên định tuy là như thế, cũng bất giác lông tóc tùng lập, đại khí không dám ra. Lại qua một lát, bên ngoài lục tục truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, hẳn là mặt khác Khâm Sai tới rồi, trong lúc thế nhưng không một người ra tiếng. Không bao lâu, Sài Cầm hồ nơi màn xe bị đẩy ra, lại chui vào tới một cái không quen biết quan viên cùng tùy tùng. Đối phương cũng không nghĩ tới trong xe đã có người, đôi mắt hơi hơi trợn to, nhanh chóng thu liễm tâm thần, chiều Sài Cầm hồ chắp tay ý bảo. Sài Cầm hồ đáp lễ, thừa dịp màn xe chưa hoàn toàn rơi xuống, bay nhanh mà ra bên ngoài nhìn mắt. Còn ở cuồn cuộn không ngừng có người tới, đều như chính mình như vậy, khinh trang giản hành. Thấy không rõ chính mặt, nhưng nhìn bóng dáng cùng dáng đi, tuổi ước chừng đều không lớn. Tưởng cũng là quan làm lâu rồi, ràng buộc khó tránh khỏi liền nhiều, đi ra ngoài phụng chỉ làm việc khi liền sẽ lo trước lo sau. Mảnh mới rơi xuống, lập tức lại bị người sốc lên, một cái nội thị chọn đèn lồng chiều Sài Cầm hồ cùng xe vị kia quan viên trên mặt chiếu chiếu cúi đầu thẩm tra đối chiếu danh sách cùng bức họa, sau đó đối bên ngoài gật gật đầu. Đến đông đủ, đối thượng, ngay sau đó liền có một người ném vào tới một bao đồ vật. Ra khỏi thành lại xem, dứt lời chính mình nhảy lên xe ngựa thế nhưng giơ tay một roi, giục ngựa đi rồi. Xa gần tiếng vó ngựa, bánh xe chuyển động thanh, tháp tháp vang thành một mảnh, tại đây yên tĩnh sáng sớm hết sức rõ ràng. Tựa hồ có khắc kỵ binh đi theo xe ngựa hai sườn hộ tống. Nghĩ đến cũng là lần này giải đi ra ngoài làm đại sự nhiều là quan văn, tổng không thể thật gọi bọn hắn chết ở bên ngoài. Sài Cầm hồ cùng Lâm Thời chiến hữu liếc nhau, lẫn nhau khiêm nhượng một hồi, trước cùng nhau lấy tay nải, lại một người cầm đèn, một người mở ra, hai người cùng nhau xem. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới biết được chính mình mục đích địa. Đảo mắt ra khỏi thành, dưới ánh trăng 17 chiếc xe ngựa giống con kiến giống nhau, dọc theo quan đạo các ngã rẽ tách ra, xử hướng xa xôi các nơi. Sài Cầm hồ 2 tháng sơ ly kinh, sư nhạn hành 2 tháng trung phải đến tin tức, chỉ trừ bỏ đương sự bản nhân ở ngoài, không ai biết hắn đến tột cùng đi nơi nào, khi nào trở về. Sư nhạn hành đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là có thể bị phái ra đi làm như vậy bí ẩn việc, đủ có thể thấy Khánh Trinh đế đối Sài Cầm hồ tín nhiệm cùng kỳ vọng cao, hắn còn như vậy tuổi trẻ đâu. Lo lắng chính là như vậy việc liền không có hảo làm. Sợ giang hồi cùng Lâm phu nhân lo lắng, sư nhạn hành tạm thời không nói cho các nàng, có thể giấu bao lâu là bao lâu đi. Nghe Điền Khoảnh nói, lần này triều đình phái hảo chút hộ bộ cùng công bộ quan viên đi ra ngoài, phi thường đột nhiên, cũng phi thường bí ẩn, ai cũng không biết ai đi chỗ đó, nhưng thật ra có thể lớn nhất trình độ bảo đảm Khâm Sai nhóm an toàn. Sư nhạn hành cưỡng bách chính mình bình tĩnh 2 ngày, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị vào kinh công việc. Năm nay Đỗ Thuyền cùng Chu Bân đều không đi, chẳng sợ xem ở Bùi Môn trên mặt cũng tất nhiên sẽ toàn lực bảo đảm sư gia hảo vị sinh ý. Này hai người ngầm đều cầm chi hoa hồng đâu. Kể từ đó, nhưng thật ra có thể trực tiếp đem giang hồi cùng ngư trận mang qua đi. Bàn chướng sự, mấy năm nay giang hồi mang hai cái tài vụ tiểu cô nương cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, bán mình khế đều chộp vào sư nhạn hành trong tay, phía trên lại có Đỗ Thuyền cùng Chu Bân hai vị đại nhân tỏa chấn, lại kêu tâm phúc 2 tháng tập hợp đưa một lần sổ sách tử, liền ra không được vấn đề lớn. Lâm phu nhân tự nhiên cũng đi theo đi, đại gia cùng nhau lên đường, còn có thể cọ quan đạo đâu. Kinh thành bên kia tửu lầu đã sớm định hảo, đảo không cần Lâm Thời sốt ruột hoảng hốt tìm địa phương, nhưng tiền nhiệm chủ nhà lưu lại sàn xe không thiếu được thu thập, lại muốn đi nha môn thông báo chiêu mộ nhân thủ chờ, không nói được cũng muốn 1-2 tháng. Thiên nhiệt không tiện lên đường, nhanh chóng bất tận vãn, xuất phát thời gian liền định ở tháng 6-16. Vào kinh tin tức truyền khai sau, Trịnh gia tự không cần phải nói, Đỗ Thuyền cùng Chu Bân đám người cũng các có tỏ vẻ, sư nhạn hành mẹ con 3 người khắp nơi dự tiệc, gặp người, bận tối mày tối mặt. Tháng 6-16, Cát Nghi dọn nhà. Sáng sớm, đoàn xe liền từ sư gia chậm rãi sử ra, một đường ra Lịch Châu cửa Bắc hóa thành một cái uốn lượn trường tuyến hướng kinh thành phương hướng đi. Chương 174 tiết độ sứ. Sư nhạn hành mẹ con 3 người lần này tùy Lâm phu nhân vào kinh, đánh chính là con dâu tương lai tên tuổi, một đường cũng có thể đi quan đạo túc trạm dịch. Mẹ con 3 không muốn nhiều sinh sự tình, cồng kềnh gia cụ một mực không mang theo, chỉ xùy đủ ngân phiếu cùng thể diện 4 mùa xiêm y, trang sức cộng thêm một ít dùng quán khí cụ, cho nên đoàn xe tuy trường, kinh thành sư gia hảo vị chi nhánh công nhân nhóm ngồi xe ngựa nhưng thật ra chiếm hơn phân nửa. đều là mười mấy tuổi các tiểu cô nương, trừ bỏ bị lừa bán khi có từng ra quá xa nhà. Đều hiếm lạ vô cùng, dọc theo đường đi bất chấp nhiệt sôi nổi xốc lên bức màn xem. Sư Nhạn Hành cũng không ước thúc các nàng, dù sao nếu không mấy ngày cũng liền nghỉ. Xuất phát trước, nàng đối Lịch Châu cùng Ngũ Công huyện kia mấy nhà cửa hàng tiến hành rồi nhân sự điều chỉnh, đề bạt một đám, mang đi một khoác. Quách Miêu cả gia đình đều tại địa phương thượng, nhân luyến tiếp thân nhân, liền lưu thủ địa phương, kiêm nhiệm Vân Sơn phủ người tổng phụ trách. Trước khi đi, Quách Miêu còn thổn thức nói, trường quầy, phàm là ta lại tiểu vài tuổi, không thành thân, chỉ định liền cùng ngài đi rồi. Nàng không hối hận như vậy lựa chọn, chỉ là có chút tiếc nuối. Sư Nhạn Hành cười vỗ vỗ nàng bả vai. Không có việc gì, nhật từ còn trường đâu, chờ về sau ta sẽ an bài cơ sở nòng cốt vào kinh tiến tu, ngươi làm theo có cơ hội. Nghe xong lời này, Quách Miêu Phục vừa vui sướng lên, lại suốt đêm cấp muội muội thứ tử viết thư kêu nàng hào hào học tốt nhất ngày sau có thể trực tiếp vào kinh. Kinh thành như vậy đại, như vậy hảo, ai không nghĩ đi xem đâu. Tam muội cùng hồi hương, béo ni nhi đám người là đầu một đám luyện ra tư lịch đã thâm, kinh nghiệm lại đủ, lại không có vướng bận, thực có thể một mình đảm đương một phía, lần này liền một đạo mang vào kinh thành quản sự. Cùng phê còn có mấy người, chuyên nghiệp kỹ năng đồng dạng đáng giá tin cậy, nề hà nhát gan, tính cách thẹn thùng, vừa nghe kinh thành hai chữ liền sợ tới mức bắp chân run lên, cũng không thích hợp đi theo Sư Nhạn Hành ra tới đánh thiên hạ, liền lưu thủ Lịch Châu, đảo cũng yên tâm. Nhân mang theo đoàn xe tiến lên tốc độ liền có chút chậm, cùng nhau đi rồi hơn nửa tháng, mới khám tới vào kinh trước cuối cùng một tòa dịch quán. Thời tiết tiệm nhiệt trước giai đoạn thượng lại khuyết thiếu nguồn nước, Lâm phu nhân hơi có chút cảm nắng khí, Sư Nhạn Hành liền làm chủ làm đoàn xe ở dịch quán nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Các nơi dịch quán trực tiếp quan hệ đến bản địa mặt mũi, có điều kiện nha môn liền sẽ lúc nào cũng tu sửa, mà bổn tọa dịch quán trực thuộc kinh thành, thường có các nơi quan viên và gia quyến đình trú, triều đình cũng không bùn xỉn chi ngân sách, bởi vậy thập phần rộng mở sáng ngời, các loại nhà bếp y thợ đều đủ. Sư Nhạn Hành tự mình lấy thiệp đi thỉnh đại phu liên quan chính mình cùng hai bên mẫu thân, Ngư Trận đều tinh tế khám một hồi mạch. Kia thái y nhìn, liền nói cũng không phương sự, chỉ thoáng có chút mệt nhọc lại cho hơi vào chờ nóng bức, khó tránh khỏi bực mình, phiền lòng dục nôn, nạp kém thiếu ngôn, nghỉ tạm hai ngày thì tốt rồi. Nếu phương tiện, ngày mai cũng không cần lên đường. Xe ngựa chính là cái đại hộp tứ phía kín gió, tuy là khai cửa sổ cũng tác dụng không lớn, trên đường lại không có phương tiện tùy thời thêm vào băng bồn, bị cảm nắng không thể tránh được. Giống Sư Nhạn Hành đám người mang đấu lạp cưỡi ngựa tuy rằng phơi chút, nhưng dòng khí thông suốt, chỉnh thể ngược lại không ngại. Sư Nhạn Hành gật đầu, lại rút ra ngân phiếu chuẩn bị. Đa tạ, một chuyện không phiền nhị chủ, ta nơi này còn có mấy cái tiểu muội tử, lần đầu ra xa nhà trên người cũng hơi có chút không thoải mái, không biết có không thỉnh ngài lão cao túc lực thi viện thủ. Đóng quân trạm dịch đại phu nhóm toàn xuất thân thái y viện cũng là đứng đắn có phẩm cấp, chỉ là nhân đủ loại nguyên nhân bị bên cạnh hóa, lúc này mới phóng tới bên này. Bọn họ có thể cấp quan viên và gia quyến xem bệnh, nhưng nếu lại đi xem tôi tớ tiểu nhị, có thể nói làm nhục. Nếu bởi vậy sự tham thượng một quyền, sau lưng xài cầm hổ ra hai nhi cũng muốn đi theo ăn liên lụy. Kia thái y thời trẻ lưu lạc đến tận đây, ngày thường ít có nước luộc, thấy Sư Nhạn Hành ra tay hào phóng tự nhiên vui mừng. Lại thấy nàng lời nói hòa khí thông hiểu quy củ cũng mừng rỡ nịnh hót, quả nhiên đi kêu hai cái học đồ tới cấp tam muội đám người trần trị một hồi. Sư Nhạn Hành chính mình ăn trước một chén giải nhiệt canh, lại tận mắt nhìn thấy Giang Hồi cùng Ngư Trận dùng hết, dặn dò các nàng hảo sinh nghỉ ngơi, liền hướng Lâm phu nhân bên này. Nàng chính vì một chuyện phát sầu, xài cầm hổ ra ngoài việc trung sự còn không có nói cho Lâm phu nhân đâu. Nhưng mắt nhìn mấy ngày nội liền phải vào kinh, đến lúc đó. Lại nói tiếp, xài đại nhân ngài rõ ràng liền ở kinh thành, như thế nào cũng không nói. Vào cửa khi, Lâm phu nhân chính nửa ỉ ở trên giường. Gối đại gối dựa xem phía trước xài cầm hồ thư nhà, thấy nàng tiến vào, lập tức cười vẫy tay ý bảo tiến lên. Hảo hài tử, đại trời nóng, mau không vội. Trạm dịch kiến ở kinh giao, bốn phía cây rừng trải rộng, lại có nhân công khai quật con sông ao hồ, giống to như vậy một tòa trang viên, cách cửa sổ đều có thể nghe thấy chim hót. Ngẫu nhiên có phong xuyên cửa sổ mà qua, mang đến từng trận lạnh lẽo, thập phần thoải mái. Có nha đầu dọn ghế thêu lại đây, Sư Nhạn Hành ngồi, lại hỏi nàng thân thể như thế nào. Lâm phu nhân cười nói, đều hảo. Dừng một chút nói, ta biết ngươi thận trọng, không tự mình lại đây nhìn một cái tất nhiên không yên tâm, hiện giờ ngươi cũng nhìn, ngươi cũng mệt mỏi, mau về phòng nghỉ ngơi. Nàng càng là hòa khí, Sư Nhạn Hành liền càng khó xử. Này, này sao nói sao? Sớm biết rằng lúc trước liền nói, giấu đến bây giờ, giống như thay đổi mùi vị dường như. Hai người khô cằn ngồi nửa ngày, bên ngoài trong viện kêu chim chóc đều thay đổi vài cha, chợt nghe Lâm phu nhân tới câu. Người sợ ta vào kinh không thấy được bá đô, lo lắng, có phải hay không? Sư Nhạn Hành kinh ngạc nói, ngài như thế nào biết? Nàng cũng chưa nói quá nha, chuyện này liền giang hồi cùng ngư trận cũng không biết đâu. Lâm phu nhân cười khúc khích lôi kéo tay nàng vỗ vỗ. Đứa nhỏ ngốc chiêu này nhi a, ta thời trẻ dùng để lừa gạt quá bà. Sư Nhạn Hành, được chứ, hợp lại là tiền bối chơi dư lại. Nói tới đây, Lâm phu nhân không cấm nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt từ từ đầu hướng ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, thời trẻ biên quan cũng không thái bình, lão gia lại là võ tướng, thi thoảng liền phải mang binh đánh giặc, nhưng cha mẹ chồng tuổi tác đã cao, không khỏi huyền tâm, sau lại ta liền bất đồng bọn họ nói. Nàng nhìn về phía Sư Nhạn Hành ôn nhu nói, nhưng ai có thể đã lừa gạt thân sinh cha mẹ đâu. Phía trước ngươi thường xuyên cùng ta nói lên bá đô ở Ngũ Công huyện, ở kinh thành sự, nhưng bỗng nhiên có một ngày, sẽ không bao giờ nữa đề ra. Lúc ấy Lâm phu nhân liền cảm thấy không đúng, lược một suy nghĩ sâu xa, liền bình thường trở lại. Nhi tử đột nhiên mất đi tin tức, nếu nói nàng một chút không lo lắng, đó là giả. Nhưng không tin tức chính là tốt nhất tin tức. Nếu thật sự có cái gì không hay xảy ra, tự nhiên có triều đình tang báo, hiện giờ nếu không có kia hắn liền còn sống. Chỉ cần người tồn tại, liền không có gì không qua được. Trước kia nàng ngóng trông trượng phu, hiện tại nàng ngóng trông nhi tử. Giống như thay đổi, lại giống như cái gì cũng chưa biến. Sư Nhạn Hành không biết nên nói cái gì cho phải. Vất vả ngài, hắn hẳn là sẽ không có việc gì, rốt cuộc xem như quan văn, bất quá không tránh khỏi cùng người lục đục với nhau. Tiểu mệt tiểu khó sao, không cần phải nói, lần này xài cầm hồ ăn định rồi. Nhưng muốn nói tánh mạng chi ưu, rất khó. Đầu một cái, bọn họ là Thế Khánh Trinh Đế bí mật ban sai, chỗ tối tất nhiên có người đi theo, bằng không nếu là người tại địa phương thượng không có, Khánh Trinh Đế an bài cũng hủy trong một sớm. Thứ một cái, xài cầm hồ bản nhân là từ võ truyền văn, công phu muốn, lại có thời trẻ du lịch trải qua ở, bên người A Phát đám người cũng pha hung hãn, nếu thật gặp nạn, dù cho vô pháp tiêm địch ít nhất chạy trốn không là vấn đề. Có cái thông tình đạt lý bà thật sự rất quan trọng. Hai ngày sau, Sư Nhạn Hành đoàn người ở kinh thành kiệt lực nghỉ ngơi chỉnh đốn, trong lúc còn tống cổ người đi xài phụ nơi đó truyền tin, hai bên ước ở hai ngày sau bên trong thành thấy. Sư Nhạn Hành trước đó ở kinh thành thuê hảo phòng ở cũng là trước ký kết công văn, phản hồi Lịch Châu khi đem công văn giao cho Điền Khoảnh bảo quản. Khoảng thời gian trước Điền Khoảnh đã hỗ trợ tìm người môi giới tiếp thu, lại trong ngoài sửa sang lại một phen, thêm vào thay đổi tất yếu gia cụ, mọi người đi là có thể trụ. Một phen hàn huyên tạm thời không đề cập tới, mặt sau xài phụ liền tới đây, lại làm tiếp phong yến. Trong bữa tiệc Lâm phu nhân đối Sư Nhạn Hành khen không dứt miệng, xài Trấn Sơn rất là vui mừng. Hảo hảo hảo, quả nhiên là cái hảo hài tử, cũng thấy thông ra, duy nhất tiếc nuối chỗ chính là chuẩn tân lang không ở. Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy có chút buồn cười, giống như bọn họ luôn là tam thiếu một, đằng trước là này cha mẹ nhi tử ở con dâu không ở hiện giờ cha mẹ chồng con dâu ở thiên nhi tử không ở. Hay là đây là làm việc tốt thường gian nan, may xài Trấn Sơn ủy nhiệm thư còn không có xuống dưới, bằng không các nàng tới, gia nhi hai đều không ở. Còn dâu ba nhi tới, nhi tử lại ra ngoài việc chung, xài Trấn Sơn hơi có chút xin lỗi, lập tức tỏ vẻ ngày sau đại gia chính là người một nhà ta chính là cha ngươi. Có chuyện gì chỉ lo nói, Sư Nhạn Hành là, ngày kế Sư Nhạn Hành lại đi bái phòng Đồng Khang thử tính dâng lên cho hắn ra ngày mùa hè quà tặng trong ngày lễ cộng thêm chu bân thư từ. Lần trước vào kinh, nàng còn chỉ là một cái thương nữ, nhất lộ rõ thân phận cũng bất quá là Bùi Viễn Sơn đệ tử. Nhưng nói đến cùng, này đối nàng ở kinh thành xã hội địa vị cũng không có thực chất tính tăng lên. Nhưng lần này bất đồng, nàng cùng xài cầm hổ đính thân, chỉ đợi cuối năm một quá chính là đứng đắn vào hồ sơ sắc mệnh phu nhân. Đồng Khang cũng ý thức được loại này rất nhỏ biến hóa, tự mình ở phòng khách tiếp kiến không nói, thậm chí còn gọi nhà mình phu nhân cùng nhau cùng đi. Bọn họ thái độ thực ấm áp, làm thượng trà, lại dọn chỗ còn hỏi tới khi hay không thuận lợi, có vô xuống giường chỗ. Sư Nhạn Hành ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại thoải mái hào phóng đáp, lại dâng lên quà tặng trong ngày lễ. Hai bên rốt cuộc không thân, chẳng sợ Sư Nhạn Hành có tâm giao tế, cũng không dám gióng trống khua chiêng, chỉ tặng một ít suốt đêm nướng bánh trung thu. Tổng cộng 10 cái khẩu vị, mỗi loại phân tô ra cùng ra dầu tổng cộng 6 cách, dùng tinh xào tiểu giò che đánh 3 cái hộp quà. Đã là 7 tháng sơ 10, khoảng cách Tết Trung Thu cũng bất quá một cái tháng sau, rất nhiều nóng vội thương gia cũng đều bắt đầu dự bị, lúc này Sư Nhạn Hành đưa cái này, cũng không tính đột ngột. Quà tặng trong ngày lễ cũng không tính quý trọng, thiên tinh xảo tinh tế, lại là kinh thành không có hình thức phong vị, không tính keo kiệt, ngược lại thực sự có điểm nhi thân hữu gian tùy ý đi lại tự tại. Đổng Khang chính mình liền ở đại lý tự nhậm chức, ngầm như thế nào tạm thời bất luận, ít nhất Minh sẽ không thu lễ. Sư Nhạn Hành cố ý làm trò Đổng Khang mặt mở ra, biểu hiện bên trong cũng không có khác. Thô cạch tay nghề, đại nhân cùng phu nhân đừng ghét bỏ, lực nếm cái tư vị nhi đi. Đổng phu nhân liền cười gọi người nhận lấy, còn tự mình nhìn mắt. Hảo tinh tế nhỏ xinh bộ dáng, làm khó ngươi còn thân thủ lộng cái này, chúng ta vui mừng đều không kịp, nơi nào còn sẽ ghét bỏ đâu. Mọi người nói giỡn một hồi, cũng không đề cập tới bên, nhất thời khách và chủ tẫn hoan. Thiên nhiệt ai đều không kiên nhẫn chiêu đãi khách nhân, Sư Nhạn Hành cũng không nhiều lắm lưu, ngồi ước chừng 30 phút liền cáo từ. Đổng Khang vợ chồng cũng không giữ lại, tống cầu người hảo sinh đưa ra tới. Sư Nhạn Hành vừa đi, nha đầu liền tới hỏi Đổng phu nhân. Lão gia, phu nhân, những cái đó bánh trung thu như thế nào xử trí đâu? Đổng Khang thân cư chức vị quan trọng, quanh năm suốt tháng tìm mọi cách tặng lễ người nhiều như cá giết qua sông, đừng nói thật bánh trung thu chính là kia vàng đánh giả, bánh trung thu cũng thu quá không biết bao nhiêu lần rồi, ai để ý đâu. Đổng phu nhân nhìn nhà mình tướng công liếc mắt một cái, thấy hắn trên mặt cũng không không mau, trong lòng hiểu rõ, liền đối với kia nha đầu cười mắng, ngươi này chân, hỏi cái gì ngốc lời nói. Bánh trung thu sao, tự nhiên là muốn ăn, không phải muốn ăn điểm tâm sao. Liền chọn mấy cái tới cắt nếm thử. Kia nha đầu lĩnh mệnh đi, không bao lâu quả nhiên bưng hai đĩa bánh trung thu lại đây. Trang bánh trung thu hộp quà phía dưới đều phô tiêu thạch phấn bao, ướp lạnh không sợ hư rớt, lúc này cắt ra vị vừa lúc. Trừ bỏ phía trước đã từng đã làm khẩu vị ở ngoài, lần này Sư Nhạn Hành vì nhất minh kinh nhân còn cố ý tăng thêm mạt trà cùng nãi hoàng dung nham nhân. Dung nham nhân, xem tên đoán nghĩa, nhân ướt át nhiều hơi nước cắt ra sau giống như dung nham, sền sệt dày nặng nhưng lưu động tính rất kém cỏi. Tương so với đời sau thịnh hành các nơi lưu tâm nhân, dung nham trạng thái nhân ăn lên vị càng thêm đầy đặn hơn nữa cũng sẽ không giống người trước như vậy lưu nơi nơi đều là, hào hào điểm tâm có vẻ chật vật. Đổng Khang vợ chồng đem kia cắt ra bánh trung thu trung ương một đoàn thúy bích như ngọc một mặt nãi hoàng tinh tế như cao, hương thơm phát mũi, cũng đều nổi lên hứng thú, vê khởi một khối tới nếm. Này hai loại khẩu vị ăn nhiều dễ dàng nỉ. Suy xét đến trung thu trước sau nhiệt lượng thừa chưa tiêu, Sư Nhạn Hành riêng điều chỉnh phối phương, ở giữ lại nguyên vị tinh hoa cơ sở thượng thay đổi xứng so, khiến cho ngọt mà không nị, vị càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Kể từ đó quả nhiên hiệu quả thật tốt. Cách thiên nghỉ tắm gội, Sư Nhạn Hành tính cả hai vị sư huynh ra khỏi thành đi quốc tử giám bái phòng sư phụ sư mẫu. Tuy nói phía trước Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân liền nhận được thư từ, biết được nàng muốn tới kinh thành, nhưng tự mình thấy vẫn khó nén vui mừng chi tình, lại hỏi nàng một đường nhưng hảo, có từng gặp được chuyện gì, tới lúc sau đang ở nơi nào, có từng chuẩn bị hảo tư tư. Điền Khoảnh cầm lấy một con đỏ bừng như máu đại thạch lựu lột ra ăn, nghe vậy cười nói, trước đó vài ngày ta tự mình nhìn chằm chằm phía dưới người làm, đại sự tiểu tình đều thỏa đáng, không còn có không hài lòng. Lúc này cũng không phải thạch lựu đại lượng đưa ra thị trường thời tiết trên bàn này mấy cái vẫn là Bùi Viễn Sơn bạn tốt ngẫu nhiên được thập phần vui mừng, cảm thấy hắn hẳn là cũng thích lúc này mới tự mình tống cầu người tặng tới. Dậy sớm thạch lựu mới vừa vào cửa cung phu nhân liền vui mừng tự mình chọn rổ bãi, bổn tính toán làm một bức họa tới kết quả thạch lựu còn không có phóng nóng hồi đâu, đã bị Điền Khoảnh bắt lấy lột ra. Cung phu nhân đảo chưa nói cái gì, Bùi Viễn Sơn mặt đều đen, thuận tay nắm lên cái gì hướng Điền Khoảnh trên đầu gõ một cái. Nhiệt đồ, Điền Khoảnh ai u một tiếng, hãy còn không biết chính mình làm sai cái gì. Cung phu nhân mỉm cười. Thôi, hải tử muốn ăn cái thạch lựu từ hắn đi thôi. Nghe xong lời này, Điền Khoảnh bất giác bừng tỉnh, ngượng ngùng gãi gãi đầu, đem lột ra tới thạch lựu hạt tiểu tâm trang một mâm, đẩy ngã cung phu nhân trước mắt. Sư nương, ngài ăn. Cung phu nhân phụt cười, một người phân một phen, đại gia liền đều ăn. Vừa vào khẩu, Bùi Viễn Sơn một trương mặt già liền run rẩy một chút. Ngay sau đó, Tống Vân Lộ không nhịn xuống hoa một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, nước miếng tí tách. Tê, hảo toan hảo toan. Trong lúc nhất thời, mọi người hút nước miếng không ngừng bên tai. Bạch Trường như vậy đẹp, như thế nào như vậy toan đâu. Thì Vân nghe thấy động tĩnh, vội dẫn người tiến vào phụng trà xúc miệng. Mọi người xúc khẩu, lau miệng, liếc nhau lại đều cười. Náo loạn một hồi, Điền Khoảnh cũng thành thật sợ chính mình lại ăn đến cái gì không nên ăn, liền đem dư lại không ai muốn thạch lựu hạt cầm cùng Tống Vân Lộ cùng nhau đi ra ngoài ném thạch lựu hạt uy điều. Tống Vân Lộ nguyên bản không muốn tận tình khuyên bảo nói, sư đệ nha chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, chính ngươi đều không ăn đồ vật như thế nào có thể uy điều đâu. Điền Khoảnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Tử phi điểu, nào biết điểu chi không mừng. Vừa dứt lời, mấy chỉ không biết xanh điểu liền từ trên bầu trời chạy xéo xuống dưới, chuẩn xác mà ngậm lấy trên mặt đất hồng bảo thạch tinh oánh dịch thấu thạch lựu hạt nhi, chấn cánh bay đi. Tống Vân Lộ thật đúng là ăn a. Khi cách mấy tháng, đại gia lại lần nữa đoàn tụ, sư nhạn hành hứng thú đi lên, tự mình làm một bàn lớn đồ ăn, mọi người ăn đến thập phần tận hứng. Sau khi ăn xong, Bùi Viễn Sơn đối sư nhạn hành nói, hiểu độ này đi cố nhiên gian nguy, nhưng đã vào quan trường liền thân bất do kỷ, khó được bệ hạ coi trọng, hắn lại tuổi trẻ, càng là muốn đền đáp triều đình thời điểm. Chỉ cần lần này thuận lợi trở về, gia quan tiến tước không nói chơi. Cũng chính là đối người trong nhà nói, đặt ở bên ngoài, Bùi Viễn Sơn quả quyết một chữ đều không đề cập tới. Ta hiểu được, sư nhạn hành minh bạch hắn ý tứ, là sợ chính mình nghĩ nhiều ủy khuất. Nhưng nàng không phải giống nhau đãi gà tiểu cô nương, sự nghiệp cùng tình yêu ai nặng ai nhẹ, nàng rành mạch. Bùi Viễn Sơn vẫn luôn đều biết nàng tâm tính thành thục, điểm đến tức ngăn liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại hỏi mua bán khi nào khai trương. Sư nhạn hành liền cười, 10 tháng 20 đi. Phía trước hợp bát tự khi, vốn định đem cái này nhật tử đặt làm hôn kỳ, nề hà phía sau lại tính ra tới một chút không tốt, nói đúng không đủ thực toàn thực mỹ, liền lại hoãn lại, tới rồi tháng chạp. Khó khăn tuyển ra tới ngày tốt, lãng phí đáng tiếc, sư nhạn hành dứt khoát liền lấy tới làm khai trương nhật tử. Dù sao mọi việc toàn nghi sao, kế tiếp mấy tháng, một phen bận rộn tự không cần nói thêm, sư nhạn hành cũng thấy kia gián tiếp chủ nhà, bản địa dân bản xứ cao lão bản vài lần. Ước chừng là phía trước sự làm hắn cảm thấy sư nhạn hành đáng giá thâm giao, thế nhưng thường xuyên lôi kéo nói chút nhàn thoại. Đặc biệt là Lý Thu tương quan, đối người khác không tiện nhiều lời, nhưng đối sư nhạn hành cao lão bản liền không như vậy nhiều kiêng kỵ. Sư trưởng quầy, nghe nói sao? Hôm kia Lý Thu còn muốn chạy tới, kết quả bị mấy cái chủ nợ đổ. Cao lão bản sinh động như thật mà giảng thuật lúc ấy cảnh tượng, phảng phất hắn thân ở hiện trường, chính mắt chứng kiến Lý Thu chật vật kia một màn. Sư nhạn hành vài tháng không ở kinh thành, thật đúng là không biết chuyện này. Cao lão bản thấy thế, hứng thú nói chuyện càng dày đặc, vội tiến đến phụ cận, lấy một loại gần như khoái ý ngữ khí giảng thuật lên. Này trung gian tất nhiên trộn lẫn rất nhiều người bị hại đơn phương cấu tứ cùng vạn vẹo, nhưng ý nghĩa chính trung tâm là bất biến, đại ý chính là nhân phía trước Khánh Trinh đế trước mặt mọi người hỏi Trương Phương câu nói kia, liên can đồng liêu sôi nổi tị hiểm, thế nhưng không người đi cấp Lý Thu khai tửu lầu cổ động. Chính hắn lại không có gì kinh doanh tửu lầu kinh nghiệm, càng vô ứng đối nguy hiểm, mấy ngày mua bán không tốt, tài chính liên liền nguy ngập nguy cơ. Sau lại ngoại giới thấy Trương các lão còn không có đảo, lại lục tục tới điểm khách nhân, tốt xấu không có đương trường phá sản. Nhưng tuy là cứ như vậy, Lý Thu tửu lầu cũng là môn đình vắng vẻ, nhật tử thật không tốt quá. Tuệ kỳ chưa tới, lại không người hứng lấy, Lý Thu không cam lòng, lại căng ra đầu mượn chút bạc quay vòng, ai thừa tưởng không thấy nửa điểm khởi sắc. Khoảng thời gian trước cá biệt tin tức linh thông chủ nợ nghe nói triều đình có đại động tác hoàng đế thế nhưng một hơi phái ra đi hơn 10 vị khâm sai, liền đánh giá Trương các lão sợ là không được tốt. Đừng nói Lý Thu, đó là tiểu Trương đại nhân có giờ này ngày này địa vị cùng phô trương, cũng tất cả đều dựa vào Trương các lão, nếu hắn lão nhân ra đổ Trương gia diệt chín tộc bọn họ mặc kệ, nhưng chính mình bạc tạp đi vào Lý Thu tửu lầu thiên liền cái tiếng động cũng chưa nghe thấy, này từ bỏ mệnh sao. Bảo hiểm khởi kiến, mọi người liền đều thường đuổi ở Trương các lão xảy ra chuyện phía trước đem bạc phải về tới. Nề hà những cái đó bạc sớm bị Lý Thu đầu đến tửu lầu đi, còn có cái gì còn. Nhất thời nháo đến loạn sĩ bát nháo, hiện giờ nột ta liền ngóng trông những cái đó chủ nợ nhóm thủ hạ lưu tình. Cao lão bản phe phẩy thật lớn quạt xếp hồn hển sinh phong. Nhưng ngàn vạn đừng tức giận tính nhi phía trên, cho ta tửu lầu tạp lâu. Đánh Lý Thu liền thôi, hắn nên đánh. Nhưng nhà mình tửu lầu không sai nhi nha, vạn nhất lộng hỏng rồi còn phải chính mình bồi tiền thu thập nhiều oan nột. Sư nhạn hành sau khi nghe xong, nghĩ sơ một hồi. Này cũng không khó, cao lão bản nếu lo lắng, không bằng liền thỉnh những cái đó chủ nợ ăn một hồi rượu, lược thấu cái ý tứ. Kia Lý Thu tòa nhà ở đâu, ngài biết đi. Không thể minh nói không cho tạp khách sạn, bởi vì những cái đó chủ nợ cũng xác thật là thảm, đến làm cho bọn họ có phát tiết con đường. Làm sao bây giờ đâu? Đi tạp Lý Thu tự mình ra nha. Cao lão bản vừa nghe cười hắc hắc xoát địa đem quạt xếp thu hồi tới, hướng về phía sư nhạn hành liền ôm quyền. Sư lão bản, ngài chiêu này nhi nhưng chế nhạo a. Sư nhạn hành vẻ mặt vô tội. Ta nói cái gì? Cao lão bản vui vẻ. Đúng vậy, ngài cái gì cũng chưa nói, được ta không trì hoãn ngài công phu thỉnh người uống rượu đi. Lý Thu tòa nhà ở đâu, bên ngoài thật đúng là không bao nhiêu người biết, hắn cũng không biết. nhưng không quan trọng, kinh thành mặt đất nhiều đến là mật thám, tùy tiện cấp 2 tiền nhi, không ra 3 năm ngày là có thể hỏi ra tới. Tửu lầu tính cái gì? Bên trong bất quá điểm nhi bàn ghế, đều dọn không mới giá trị mấy cái tiền. Tội gì phí cái kia kính? Nhưng Lý đại gia gia không giống nhau a, nghe nói Trương thượng thư được Trương các lão hảo tốt hơn đồ vật đều là xuyên thấu qua Lý phu nhân tay làm Lý Thu hỗ trợ giấu kín. Sư Nhạn Hành một bên chuẩn bị khai trương công việc, một bên âm thầm lưu ý Lý Thu cùng Trương các lão phụ tử tin tức. Trương các lão phụ tử rốt cuộc kinh nghiệm quan trường, không quan tâm triều đình trong ngoài như thế nào sóng gió mãnh liệt, lăng là không lộ ra một chút tiếng gió. Nhưng Sư Nhạn Hành bên trong có người nha. Theo Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh nói, mấy ngày nay bọn họ rõ ràng cảm giác được không khí thay đổi, ngưng trọng Khánh Trinh đế tính tình cũng không tốt lắm, đã hợp với hơn một tháng chưa đi đến hậu cung, cả ngày triệu tập các bộ đại thần nghị sự, kia chính tâm điện thường xuyên nửa đêm còn đèn đuốc sáng trưng, tất cả đều là các bộ đại thần qua lại lời nói. Có khi quá muộn, Khánh Trinh đế dứt khoát không trở về tầm cung, trực tiếp ngủ ở chính tâm điện thiên điện, một ngày tam cơm đều ở nơi đó, còn mượn cơ hội phát tác không ít người. Hơn nữa các nơi trình lên tới sổ con nhiều rất nhiều, nhưng lần này không có lại trải qua nội các mà là đánh màu vàng ấn ký trực tiếp đưa đến Khánh Trinh đế trên bàn. Này ở hắn kế vị tới nay, là không nhiều lắm thấy. Nguyên bản còn ở nhảy nhót vài vị hoàng tử, ở trong đó một vị đánh vi phụ phân ưu danh hảo ý đồ đương chim đầu đàn, kết quả bị Khánh Trinh đế trước mặt mọi người mắng cái máu chó phun đầu, phiên nửa ngày nở cũ, lại đem hắn mẹ đẻ hàng vị sau, mặt khác huynh đệ tỷ muội nhóm cũng học ngoan, một đám điệu thấp vô cùng, liền đại triều hội thượng cũng không lớn dám lên tiếng. Không những như thế, vài ngày sau Trương các lão không hề dấu hiệu đột nhiên cáo bệnh. Khánh Trinh đế đương trường chuẩn giả, còn phái thái y tiến vào chiếm giữ Trương phủ, tự mình vì Trương các lão trần trị. Trần trị, vẫn là giám thị, gõ. Này đó Sư Nhạn Hành đều là biên nghe biên não bổ, lại trong lén lút trộm cùng hai vị sư huynh cùng nhau thảo luận, cơ bản liền đem sự tình chân tướng hoàn nguyên không sai biệt lắm. Trương các lão già rồi, nhưng vì kéo dài Trương gia phồn vinh, vẫn luôn muốn cho nhi tử Trương Phương thượng vị, nề hà Khánh Trinh đế chướng mắt. Không có biện pháp, Trương các lão chỉ có thể đem chủ ý đánh vào đời kế tiếp hoàng đế trên người. Một đời vua một đời thần, nếu chính mình có thể hiệp trợ mỗi vị hoàng tử đăng cơ kia, Trương gia ít nhất còn có thể kéo dài 50 năm vinh quang. Trương các lão chủ ý đánh đến khá tốt, thậm chí một lần thi hành đến không tồi, đáng tiếc Khánh Trinh đế không phải hôn quân. Cùng với các lộ bát quái, Sư Nhạn Hành nhật từ quá đến cực kỳ phong phú, trung gian tuy rằng không có nhận được Sài Cầm Hổ gửi thư, nhưng mắt thấy Trương các lão ăn mệt như vậy, bọn họ nhiệm vụ hẳn là tiến hành đến man thuận lợi đi. 9 tháng mùng 1, Sài Trấn Sơn rốt cuộc nhận được triều đình nhâm mệnh, đảm nhiệm Bình Lư Tiết Độ Sứ chính tam phẩm, tức khắc đi nhậm chức. Nhận được tin tức sau, Sư Nhạn Hành cùng Lâm phu nhân đám người đã hỉ thả yêu. Hỉ chính là tiết độ sứ, có thể nói địa phương võ tướng đỉnh, tay cầm thực quyền, vững chắc thiên tử tâm phúc, cùng phía trước Sài Trấn Sơn chức vị có thể nói cách biệt một trời. Chẳng sợ phía trước đại gia đoán được Sài Trấn Sơn tất nhiên thăng quan, lại cũng không dám hướng tiết độ sứ thượng dựa. Sầu lo chính là Bình Lư tiết độ sứ thường trú mà địa lý vị trí và khí hậu đều cực giống hiện đại Đông Bắc, không chỉ có cùng mấy cái địch quốc giáp giới, dân phong biêu hãn, hơn nữa khí hậu ác liệt, mùa đông dài lâu mà tàn khốc. Nhiều đời Bình Lư Tiết Độ Sứ trừ bỏ bảo vệ quốc gia ở ngoài, còn gánh vác khai hoang trồng trọt, thuần dưỡng ngựa, chức trách phi thường nặng nề. Nói tới nói lui, than về than, nên đi còn phải đi. Sài Trấn Sơn suy nghĩ một hồi, quyết định tạm thời làm Lâm phu nhân lưu tại kinh thành. Gần nhất cuối năm nhi tử còn phải thành thân, cha mẹ đều không ở, xác thật kỳ cục. Thứ hai mắt thấy tới rồi 6 tháng cuối năm, Bình Lư hoàn cảnh hiểm ác, thế cục phức tạp, hắn lo lắng hộ không hảo gia quyến. Lâm phu nhân minh bạch hắn băn khoăn, người đi đi chỉ đừng thể hiện, nàng tưởng dặn dò rất nhiều, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại cảm thấy nói cái gì đều tái nhợt. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm phu nhân hốc mắt ửng đỏ, giơ tay đấm Sài Trấn Sơn một phen, nức nở nói, ngươi này lão cẩu, ta chờ ngươi cùng nhau ngậm kẹo đùa cháu đâu. Hai vợ chồng già nói một hồi chi tâm lời nói, Sài Trấn Sơn tự mình ra tới tìm Sư Nhạn Hành. Hắn là cái địa đạo võ tướng, sẽ không giảng lời hay, gặp mặt chỉ là dùng sức thở hắt ra, chiều Sư Nhạn Hành ôm ôm quyền. Hải tử ta đi, trong nhà toàn dựa ngươi, nhà họ Sài thiếu ngươi, đời này đều niệm ngươi tình. Chương 175 Yến hội. Sài Trấn Sơn thăng nhiệm tiết độ sứ, dựa theo lệ cũ là muốn làm yến hội, nhưng phân biệt sắp tới, Lâm phu nhân hoàn toàn không có cái này tâm tư, tặng trưởng phu ly kinh lúc sau, liền tưởng đóng cửa từ chối tiếp khách. Giang Hồi thập phần lý giải Lâm phu nhân tâm tình, nhưng Sư Nhạn Hành lại cảm thấy không ổn, liền nói, trong nhà người khác đều làm, nếu chỉ chúng ta một nhà không làm, không khỏi quá thấy được chút, biết đến là chúng ta không muốn trương dương, không biết còn tưởng rằng chúng ta mắt cao hơn đỉnh, khinh thường cùng người lui tới. Không bằng cũng chỉ thỉnh thường ngày có giao tình mấy nhà bạn cũ, mọi người ghé vào cùng nhau ăn cái cơm xoàng liền xong rồi. Nếu chỉ là bình thường lên chức còn chưa tính, nhưng đây là tiết độ sứ nha, cả nước mới có mấy cái. Thả Sài Trấn Sơn hiện giờ cũng bất quá mới 40 tới tuổi, lại không có nghiêm trọng thương bệnh, không chuẩn ngày sau còn có thể lại thăng, nếu thật một chút động tĩnh cũng không cho, không khỏi không thể nào nói nổi. Nhân tình lui tới là môn học vấn quá trương dương, dẫn lừa thiêu thân quá điệu thấp, nhân ra lại nên nói ngươi cố làm ra vẻ trong mắt không ai. Lâm phu nhân sau khi nghe xong, sau một lúc lâu không nói, thật lâu sau mới xua xua tay. Thôi, liền chiếu ngươi ý tứ đi, ta đi viết thiệp. Xa liền không thông chi, còn chưa đủ lăn lộn, liền lấy Xài ra cùng Lâm gia ở kinh thành bạn bè thân thích lực tụ một tụ, còn có Bùi Viễn Sơn cùng kia vài vị đồ đệ, cộng thêm cùng Bùi Viễn Sơn có giao tình vài vị bạn tốt, những người này ngày thường cũng không thiếu chiếu cố Xài Cầm Hổ, mượn cơ hội cùng nhau đáp tạ. Nói là loại nhỏ yến hội, nhưng Xài ra, Lâm gia, Bùi Môn trong ngoài nhiều năm như vậy giao tình tính xuống dưới nhân số cũng không ít. Lâm phu nhân lâu không về kinh, lần này vào thành mang ra hạ nhân cũng không nhiều lắm, hiện giờ chợt muốn làm yến hội, liền có chút rối ren. May mà có Sư Nhạn Hành từ bên hiệp trợ, nàng vốn chính là thay người xử lý quán yến hội, làm lên thập phần thành thạo, trước muốn khách khứa danh sách lại hỏi thăm cá nhân yêu thích cùng kiêng kỵ, đơn độc liệt nhằm vào cá nhân tiểu bàn tiệc. Lâm phu nhân nhìn một hồi, quả nhiên chu toàn, thỏa đáng, không còn có một chút muốn sửa địa phương. Nàng vui mừng nói, hảo hài tử, hiện giờ ta dần dần thượng điểm tuổi, bên người lại không mấy cái chi kỳ người, ít nhiều ngươi dốc hết sức lo liệu. Nói ra thật xấu hổ, hai đứa nhỏ còn không có đứng đắn thành thân đâu, chuẩn tân lang hiện giờ còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh, trước liền đem con dâu kéo qua đại sứ. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, Sư Nhạn Hành nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc mà cười nói. Này vốn chính là ta nghề cũ, chẳng lẽ bỏ gần tìm xa lại đi bên ngoài tìm người đi. Huống hồ ngài cũng không phải không biết ta kia tửu lầu khai trương sắp tới, đang cần như vậy lộ mặt cơ hội đâu. Liền tính ngài không nói ta còn phải chuyên môn cầu ngài làm ta làm đâu. Lời này đảo không phải hoàn toàn vì khuyên Lâm phu nhân. 10 tháng 20 ngày đó, Sư gia hảo vị hai nhà mặt tiền cửa hiệu sẽ đồng thời khai trương, một nhà là ngoại thành nội nhà hàng buffet, một nhà khác còn lại là nội thành khu xa hoa tửu lầu. Người trước mặt hướng trung đoan thị trường, chỉ cần sạch sẽ vệ sinh, phẩm loại đủ nhiều, là có thể đủ nhanh chóng bị người tiêu thụ tiếp thu, cho nên muốn chính là một cá nhân khí cùng náo nhiệt khai trương cùng ngày giống như trước ở Châu Thành cùng huyện thành làm như vậy vô cùng náo nhiệt làm đẩy mạnh tiêu thụ là được. Nhưng nội thành cao cấp tửu lầu lại có chút khó giải quyết. Tửu lầu định vị chính là cao cấp tiêu phí, mặt hướng kinh thành trong ngoài không kém tiền quan to hiền quý, mà này đó khách hàng lớn nhất đặc điểm chính là khó hầu hạ. Bọn họ rụt rè, bọn họ nhớ tình bạn cũ, bọn họ cao cao tại thượng tuyệt đối sẽ không vì một chút cực nhỏ tiểu lợi cùng cái gọi là yêu đãi liền chạy tới xem náo nhiệt như vậy quá mất mặt quá hạ giá. Bọn họ muốn độc đáo phục vụ, độc nhất phân hưởng thụ, vượt mức bình thường truy phùng. Đột nhiên xuất hiện kiểu mới tiểu lầu cố nhiên sẽ khiến cho bọn họ hứng thú, nhưng chỉ sợ càng nhiều vẫn là sẽ bảo trì quan vọng. Chờ khách quý tới cửa sách lực hiển nhiên không quá hiện thực quả thật sẽ có người xem ở Xài Trấn Sơn thăng nhiệm tiết độ sứ mặt mũi thượng lại đây cổ động, nhưng hắn dù sao cũng là võ quan, Bùi Viễn Sơn lại thanh quý, Bùi Môn xưa nay kiên trì không kết đảng không mưu lợi riêng tự nhiên càng vô pháp khắp nơi kiếm khách. Sư Nhạn Hành nhưng thật ra thường tới cửa phục vụ, nhưng quen thuộc mấy nhà căn bản không dùng tới môn, không quen thuộc lại liền môn còn không thể nào vào được. Như thế nào mới có thể ở ngắn nhất thời gian làm đại lộc triều tôn quý nhất một nhóm người nhận thức cũng tiếp thu Sư gia hảo vị cao cấp sản phẩm đâu. Sư Nhạn Hành nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện Xài Trấn Sơn lên trước yến thật đúng là chính là cái cơ hội tốt. Mặt khác mấy nhà tạm thời không đề cập tới, Đồng Khang chức quan tương đối mẫn cảm, Sư Nhạn Hành cảm thấy ngày đó hắn hẳn là sẽ không chủ động hiện thân, nhưng chính mình hoàn toàn có thể nương cái này tên tuổi trước tiên đưa qua đi một phần tửu lầu kinh điển đại lễ hộp, bao gồm cũng không giới hạn trong mặt điểm thức ăn cùng sau khi ăn xong đồ ngọt. Quả nhiên, trừ Đồng Khang ngoại, nhận được thiệp người đều đúng hạn dự thiệp mà Đồng Khang dù chưa thân đến, lại cũng trước tiên một ngày tống cầu người lặng lẽ tặng một phần hậu lễ tới. Sư Nhạn Hành nhìn, phát hiện thập phần chi kỷ cũng không phải tùy tiện lừa gạt người khuôn mẫu, liền biết đây là Đồng Khang nguyện ý tiếp tục lui tới ý tứ. Tới rồi này một bước, nàng cùng Đồng Khang quan hệ liền dần dần thoát ly Chu Bân buộc chặt, bắt đầu bày biện ra một loại độc lập tân tư thái. chẳng sợ ngày sau nàng cùng Chu Bân ngoài ý muốn trở mặt cũng sẽ không ảnh hưởng này đoạn quan hệ. Như vậy thực hào, yến hội ngày đó chịu tới cửa đó là tiếp nhận rồi sư Nhạn Hành xuất thân, cũng không có cái gì tạp bãi, hết thảy đều thực thuận lợi. Sư Nhạn Hành cũng là dùng ra cả người thủ đoạn, đem bàn tiệc xử lý đến tinh tế chu đáo, lại dâng lên rất nhiều lịch châu chưa xuất hiện quá đa dạng mỹ thực. U, Hảo Tuấn Tiếu điểm tâm, một cái 20 tuổi trên dưới cô nương nhìn mâm tuyết trắng xóa tông điểm tâm cười nói, ngẩng đầu nhìn mắt thiên, phục lại cúi đầu cười nói. Thế nhưng như là đem đám mây hái xuống dường như, khinh phiêu phiêu cổ xù xù, hoạt động khi run rẩy đong đưa, nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng cực kỳ, dường như một trận gió thổi qua, liền phải bị mang đi dường như. Nàng nãi đại học sĩ Từ Quang chi đích nữ Từ Vi, chỉ so sư Nhạn Hành đại một tuổi, này phụ Từ Quang đó là sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ Tiểu Định ngày đó tự mình trình diện xem lễ bùi môn bạn tốt chi nhất, khen ngợi sư Nhạn Hành thư pháp vị kia. Sư Nhạn Hành liền nói, cô nương hảo nhãn lực, điểm tâm này tên đã kêu đám mây bánh, nhất xóa tông mềm mại, có thể tưới thượng các màu mứt trái cây, sữa đặc cùng nước đường ăn. Đám mây bánh, đời sau souffle, nhân này vượt mức bình thường xóa tông mà nổi tiếng, nhất thường thấy đó là nhẹ nhàng một chọc. Lay động sinh tư bộ dáng, sư Nhạn Hành cố ý tìm người làm đám mây hình khuôn đúc, sau khi đem lòng trắng trứng dịch rót đi vào thoáng định hình liền lấy ra, quả nhiên mỹ mạo gấp bội. Đối kinh thành hiền quý nhóm mà nói, lịch sử đã lâu kiều Trung Quốc điểm tâm sớm đã không tính hiếm lạ, nếu muốn ở tinh xảo thượng tranh đấu, đó chính là không biết lượng sức. Người quý có tự mình hiểu lấy, đánh không lại liền nhận thua, này không mất mặt. Cho nên sư Nhạn Hành từ ngay từ đầu liền từ bỏ kiều Trung Quốc điểm tâm thị trường, chủ đánh kiều Tây mới lạ, quả nhiên hữu hiệu. Hơn nữa, sư Nhạn Hành thần bí hề hề nói, đám mây bánh không những ngon miệng còn không dễ dàng trường thịt đâu. Souffle bánh trứng độ vốn là viễn siêu bình thường điểm tâm, hơn nữa bản thân đường cùng bơ xứng so cũng tương đối so thấp, sư Nhạn Hành lại tiến thêm một bước áp xúc thay đổi, chỉnh thể nhiệt lượng liền càng thấp. Đến nỗi những cái đó mứt trái cây, dùng cũng đều là đại đường. Cho nên ở hiện có trọng du trọng đường điểm tâm giới, này phân souffle phần ăn xác thật tương đương thấp tạp. Lời vừa nói ra, không riêng Từ Vi, đang ngồi mặt khác vài vị phu nhân tiểu thư đều nhìn qua. Lại quay lại đi xem bàn tiệc khi ánh mắt không tự chủ được tỏa định ở kia đĩa tuyết trắng đám mây bánh thưởng. Đại Lộc Triều cũng không nhiều sao chú trọng lấy gầy vì Mỹ, nhưng này một vài năm không biết nơi nào thổi tới một trận oai phong, bỗng nhiên bắt đầu lưu hành một thời đột hiện vòng eo váy dài. Nói ngắn gọn, người có thể béo, có thể vòng tròn lớn mặt, nhìn qua phúc khí lại phúc hậu, nhưng phải có eo. Mà thượng tuổi các phu nhân, suốt ngày thiếu nhúc nhích các tiểu thư, khó tránh khỏi vì hơi hiện đẫy đà mà phạm sầu. Giới ăn uống chi dục đó là trăm triệu không thể, không nghĩ tới, lại vẫn có như vậy thứ tốt, nó thế nhưng không dài thịt, thật là hào bảo bối, hiển nhiên cá biệt người đã trực tiếp đem không dễ dàng trường thịt chung mấu chốt nhất hai chữ trừ đi. Từ Vi theo lời rót ô mai tương, đào một muỗng tới ăn, quả nhiên thơm ngọt. Nhìn lão đại một bồng, nhưng ăn đến trong miệng lại rất thoải mái thanh tân, nhàn nhạt nãi hương rất nhiều, càng thêm đột hiện mứt trái cây toan sàng ngon miệng, ăn nhiều cũng sẽ không nhịn đâu. Cái này đảo thú vị, ta sớm nghe phụ thân nói, người không riêng tự viết đến hảo, cũng pha am hiểu dễ nha chi thuật, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày sau ta tiểu định yến khi, ngươi khả năng tới giúp ta tham tường một hồi. Tinh thông dễ nha chi thuật, mà không phải bán cơm, thật không hổ là đại học sĩ, liền mở tiểu lâu tiệm ăn đều có thể nói được như thế uyển chuyển thoát tục. Làm khó vị này, từ tiểu thư cũng băng tuyết thông minh, không riêng đi đầu cổ động, còn chủ động cung cấp đại đơn đặt hàng. Sư Nhạn Hành tự nhiên không có không ứng, lại cười nói chúc mừng. Chúc mừng cô nương đại hỉ, đã là tiểu định quang đám mây bánh không khỏi giàn mỏng chút, không bằng lại thêm cái bánh kem đi, ta chuyên môn làm thành đính hôn hình thức. Yến hội trung ương liền bãi đại bánh kem, vừa lúc thiên lãnh, sư Nhạn Hành liền cắn răng làm bốn tầng, thật xa nhìn lên, rất có chấn động hiệu quả. Yến hội tiến hành đến cao trào khi, sư Nhạn Hành thỉnh Lâm phu nhân tiến lên, lại mời ở đây một vị khác phẩm cấp tối cao cáo mệnh phu nhân, hai người đôi tay cầm đao, rất có nghi thức cảm mà thiết hạ đệ nhất đao. Chủ nhân mặt mũi có, khách nhân mặt mũi cũng có, nhất thời khách khứa tẫn hoan. Sư Nhạn Hành dẫn người phân phát bánh kem khi, liền nghe một vị phu nhân cảm khái nói, thật không hổ võ tướng nhà, ăn cái điểm tâm đều động binh khí. Sư Nhạn Hành, ách kia thật cũng không phải, đánh bậy đánh bạ thuộc về là... Từ Vi cũng được vài miếng tinh tế bánh kem, bốn tầng đại bánh kem, mỗi một tầng bánh kem phôi cùng kẹp nhân đều bất đồng, căn cứ phía trước sư Nhạn Hành làm nhất chịu thực khách hoan nghênh bánh kem phẩm loại, từ trên xuống dưới phân biệt là mạt trà bánh kem phô mai, mạt trà nhẹ bơ kẹp tuyết cao bánh kem, trái cây bơ bánh kem cùng rượu vang đỏ tí anh đào tương bánh kem. Đại Lộc nhân ái trà chi danh quả nhiên không giả. Mấy thứ bánh kem nhiệt lượng đều không thấp, bơ cũng nhiều, nhân sợ nị cho nên mỗi người chỉ phân đến mấy cái miệng nhỏ, vừa vặn ăn đến thỏa mãn, lại không đến mức đỉnh. Từ Vi nhất nhất hưởng qua, lại là yêu nhất kia rượu vang đỏ tí anh đào tương bánh kem, nhập khẩu đã có tây vực rượu nho hương thuần cùng hơi cay, lại có anh đào tương tinh tế thoải mái thanh tân, vị phong phú mà độc đáo, ở liên can điểm tâm trung trổ hết tài năng. Nhưng cái kia cái gì kẹp thuyết cao bánh kem cũng lệnh nàng khó có thể dứt bỏ. Chính trực cuối mùa thu, trong phòng đã nổi lên chậu than, rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, khó tránh khỏi khô nóng lên, lúc này tới một ngụm tuyết cao, nhập khẩu thức sung, quả nhiên dường như vào đông băng tuyết thấm lạnh sảng khoái, đem kia miệng lưỡi khô ráo trở thành hư không, lệnh nhân tinh thần vì này rung lên. Thuần hậu nãi hương khí, dài lâu mà trà vị, đều ở tuyết cao ướp lạnh qua đi càng hiện phong tư, lại là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Như vậy thứ tốt trước kia kinh thành như thế nào đều không có. Nếu ở ngày mùa hè ăn đến, nhưng không thể so những cái đó nãi chén tử mạnh hơn nhiều. Nàng quả nhiên tâm động, vui vẻ nói, mau đừng cô nương trước cô nương sau, ta phụ thân cùng ngươi Bùi tiên sinh là chí giao hảo hữu, người ta đó là người một nhà, ta hư trường ngươi một tuổi, không bằng tỷ muội tương xứng đi. Bên cạnh Từ phu nhân nghe xong, gật đầu cười nói, đúng là như vậy lý lẽ, ngày sau đều ở kinh thành, chớ có xa lạ mới hảo. Tả hữu nhà mình cùng Bùi môn đã sớm là người cùng thuyền, không cần kiêng dè, duy ngóng trông đối phương phát triển không ngừng. Mắt thấy xài ra phụ tử đều là có thể vì, sư nhạn hành vị này thiếu phu nhân tự nhiên cũng là muốn giao hảo đối tượng. Bên cạnh một vị khác phu nhân cười nói đến các ngươi cũng là có duyên đâu, năm nay một cái thành hôn, một cái đính hôn, hỷ sự đều ghé vào một khối lạp, cái này kêu mừng vui gấp bội. Mặc kệ cái này mừng vui gấp bội dùng phải chăng thích hợp, nhưng Lâm phu nhân, Giang Hồi cùng Từ phu nhân nghe xong lại đều thực vui mừng. Vì thế sư nhạn hành liền thân mật kêu một tiếng tỷ tỷ. Này việc nàng nhưng quá thuần thục, tỷ, ngài chính là ta duy nhất tỷ. Phu nhân cùng tỷ tỷ đãi ta như vậy hảo, tự nhiên liền không coi là mua bán, mà là nhà mình sự. Sư nhạn hành rèn sắt khi còn nóng nói. Quay đầu lại tỷ tỷ cùng ta nói, tỉ mỉ nói yêu thích cả đời một hồi sự, chúng ta cần phải làm cho thập toàn thập mỹ mới hảo. Từ Vi thả không đề cập tới, Từ phu nhân trong lòng thầm khen nàng sẽ làm người. Từ gia tự nhiên không thiếu điểm này, cấp nữ hài nhi xử lý tiệc đính hôn chi tiêu, huống hồ hôm nay lại đây, vốn là tồn phải vì sư nhạn hành cổ động ý tứ, nàng lấy tiền làm việc cũng không gì đáng trách. Nhưng lời nói lại nói trở về, quan hệ đều thân cận đến như vậy đồng ruộng. Tì tì muội muội kêu lên, nếu lại thu bạc khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Hiện tại sư nhạn hành tư thái như vậy đẹp, càng thêm gọi người xem trọng liếc mắt một cái. Không tham trước mắt tiểu tiện nghi, đây mới là có thể thành đại sự người đâu. Từ Vi cùng sư nhạn hành liền kém một tuổi, tính cách hướng ngoại, hơn nữa này một vài trong năm đều trước sau chân thành hôn, tiếng nói chung rất nhiều, còn đều cố ý kết giao, không bao lâu liền tiến đến một chỗ nói về lặng lẽ lời nói tới. Sư muội muội nhắc tới hôn nhân đại sự, Từ Vi khó tránh khỏi có điểm mặt đẹp ửng đỏ, bất quá vẫn là cổ đủ dũng khí chủ động yêu cầu nói. Đính hôn ngày đó ta cũng muốn như Lâm phu nhân giống nhau, thân thủ thiết bánh kem. Nhiều khí phái, nhiều thú vị nha. Sư nhạn hành nhướng mày. Có thể nha, có vị này từ đại tiểu thư sống quảng cáo ở, còn sợ ngày sau tiểu lầu không có sinh ý sao. Tẩy não quảng cáo từ nàng đều tưởng được rồi. Thiết sư ra bánh kem thành tựu mỹ mãn nhân duyên. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 176 đê đập, lại nói xài cầm hồ một hàng nam hạ nghi châu trước giả làm nhà giàu thiếu gia khắp nơi du ngoạn, điều tra cẩn thận một phen. Sau nhân mọi người đều là nơi khác khẩu âm, như thế rêu rao khắp nơi, không khỏi có chút thấy được. Huống hồ đại trời nóng hạ giang nam du sơn ngoạn thủy, sợ không phải sọ não có bao, hậu kỳ liền phân hai bát. Xài cầm hồ bàn nhân cùng A Phát lại diêu thân biến thành Tây Bắc chạy nạn tới hai anh em, khắp nơi tìm sống làm. Duy độc có một chút không đủ, từ chúng tiến sĩ sau, lại nhập quan trường, xài cầm hồ liền không thể giống như trước như vậy khắp nơi du đãng cả ngày ngốc tại kinh thành, gió thổi không vũ xối không đến, làn da liền dưỡng đến trắng nõn non mịn rất nhiều, nhìn thực sự không giống chạy nạn. A Phát đào có một cái không biết chỗ nào hỗn chướng phương nhi. Hắn đi mua mấy vị thảo dược dùng để nấu nước canh, hai người đi vào phao một hồi, làn da liền bị nhuộm thành màu vàng đen còn có chút thối hoắc. Này thuốc màu thập phần ngoan cố, bình thường xà bông thơm, tắm cây đậu căn bản xoa không xuống dưới, cần đến năm rộng tháng dài, theo mồ hôi dần dần bài không, phương đến biến trở về nguyên bản màu da chính hợp xài cầm hộ ý. Chính trực ngày mùa hè, phương Nam nước mưa tần phát, các nơi đê thường xuyên chảy ngược, nguy ngập nguy cơ, chính yêu cầu đại lượng dân phu tu chỉnh. Hai người bọn họ tuổi trẻ lực tráng, mồm mép lại nhanh nhẹn, thực mau liền tìm được việc. Lúc này, triều đình phái ra khâm sai, tin tức đã truyền tới địa phương thượng, chỉ là Khánh Trinh đế làm bí ẩn, mọi người ai cũng không biết vị nào khâm sai phái đến nào đầy đất, thật sự khó lòng phòng bị. Chỉ kia đốc công nghe hai người xử nơi khác khẩu âm, liền nổi lên chút lòng nghi ngờ, đơn độc sách ra tới hỏi chuyện. Nơi nào tới, Sài Cầm Hổ liền tiến lên bồi cười nói, ta huynh đệ hai người là quan trung tới, ta họ Lâm, danh Hổ, hắn chính là ta huynh trưởng. Nguyên bản ở nhà nghề nông, nề hà thiên khô mà hạn, lại không đến thủy tưới, lương thực thiếu thu, này một vài năm dần dần quá không đi xuống, chúng ta ca hai liền ra tới tìm chút linh hoạt, làm nhiều ít kiếm cái chi phí sinh hoạt. Nghe nói phía nam cũng không thiếu thủy, lại có tiền, chỉ cần chịu dốc sức liền có thể ăn đến cơm no, liền một đường sờ soạng lại đây. Mấy năm trước Tây Bắc đại hạn là tình hình thực tế, không ít dân chạy nạn trôi giạt khắp nơi cũng là mọi người đều biết sự. Kia đốc công thấy bọn họ hai cái nói được thành khẩn, huống hồ lại là ra mặt hắc hoàng, chính cống quan trung khẩu âm, liền không có cảnh giác. Thủy, hắn vui cười nói, các ngươi đảo có chút kiến thức, nơi này nhất không thiếu thủy. Rót đều có thể đem người rót đã chết. Triều đình liền tính phái khâm sai xuống dưới, cũng tất nhiên cao ngồi điện phủ, nơi nào sẽ đến này đê đập thượng chịu khổ đâu. Huống hồ tuổi như vậy tiểu, mười mấy hai mươi tuổi bộ dáng, từ đâu ra như vậy tuổi trẻ quan nhi. Được việc Sài Cầm Hồ cùng A Phát cũng là thật chịu bán từ lực khí làm, lại cùng mọi người cùng nhau tễ ở dơ hề hề kêu loạn túp lều nội, cùng ăn cùng ở, nửa điểm không chê. Kia đốc công âm thầm thấy càng thêm yên lòng. Sài Cầm Hồ cùng A Phát đều là ở bên ngoài hành tàu quán, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không giao, quả nhiên là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thực mau liền cùng liên can nhân viên tạp vụ hỗn chín. Mọi người thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, lại là nơi khác lưu lạc lại đây, liền tâm sinh thương hại, trong lén lút rất nhiều chiếu đỡ, quả nhiên không có gì giấu nhau. Đảo mắt qua nửa tháng có thừa, 7-8 tháng phân liền hàng mưa to, thủy thế mãnh trướng, số chỗ đê đập bị hướng hủy, Sài Cầm Hổ đám người mới vội một ngày, chính tứ tông ngang dọc nằm ở lều ngủ bù, bỗng nhiên đã bị người từng cái đá lên, nhưng nghe bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi, bạn lộn xộn tiếng người cùng la thanh nổi lên bốn phía. Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết chết ngủ, còn không mau lên làm việc. Đều đừng ngủ, chạy nhanh, thủy muốn ập lên tới. Sài Cầm Hồ cùng A Phát nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đột nhiên xoay người làm khởi. Thiên nhiệt lại ẩm ướt, cũng bất chấp mặc quần áo, chỉ ăn mặc một cái quần, vai trần liền ra bên ngoài chạy, nhưng thấy mưa to như thác nước, trong thiên địa hồn nhiên một màu, kia trên mặt sông càng là trắng xóa một mảnh, lại quát phong, trên mặt nước cuộn sóng thao thao, mãnh liệt quay cuồng một trận lại một trận. Sóng nước hung ác mà va chạm ở đê đập thượng, nguyên bản ban ngày còn san bằng đê đập, lúc này lại phảng phất thành bã đậu, thủy một hướng liền xôn xao xuất hiện một đám chỗ hồng, chớp mắt công phu liền sụp hơn một nửa. Có mấy cái dân phu tuổi già sức yếu, thị lực lại kém, phản ứng không kịp, mắt thấy liền phải dẫm không ngã xuống đi, Sài Cầm Hồ tay mắt lanh lẹ, một phen một cái nắm đi lên. Kia hai người hai chân mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất, mắt thấy bên bờ mấy khối trên dưới 100 cân trọng đại thạch đầu chớp mắt đã bị lũ lụt hướng đi, ngăn không được nghĩ mà sợ cả người phát run. Cái gì đều đành phải vậy, tất cả mọi người công việc lu bù lên, Sài Cầm Hổ mới muốn tiến lên, lại bị A Phát một phen giữ chặt, hạ giọng nói, quá nguy hiểm, ngài không thể đi. Trà án về trà án, nhưng chuyện này một khi nháo không tốt chính là chết không có chỗ chôn A, nguy hiểm quá lớn. Nói chuyện công phu, mấy chục cái bao cát bị ném xuống đi, đảo mắt đã bị hướng đi rồi. Hướng hủy địa phương quá nhiều, kia đốc công đỡ trái hở phải phân thân thiếu phương pháp, trong lúc nhất thời lại nơi nào cố được bên này. Liên can dân phu không hiểu công trình, mắt thấy ném bao cát vô dụng, đều hoảng loạn lên. Lại nghe nơi xa mơ hồ truyền đến kinh hoàng thất thố tiếng la, nói là rớt xuống người đi, lại có người làm dân phu đem dây thừng cột vào trên eo, người nhảy xuống đi cản. Mạng người như cỏ rác. Một cổ hỏa khí phía trên, Sài Cầm Hổ đôi mắt đều trừng đỏ, bất chấp rất nhiều, một phen chụp bay A Phát xem, hướng đám người la lớn, cứ như vậy không thành, đem bao cát đều cột vào một chỗ. Hợp với những cái đó hướng hủy cọc gỗ từ cùng nhau đi xuống ném. Dòng nước lực đánh vào quá lớn, một đám đi xuống vứt lời nói, đảo mắt đã bị hướng đi, chỉ có một lần tính ngã xuống rộng lượng trọng vật mới có khả năng ngăn trở. Dứt lời, Sài Cầm Hổ liền dẫn đầu động tác lên. Lúc này, vùng này đã loạn thành một đoàn, chúng dân phu chỉ như không đầu ruồi bọ loạn đâm, run run môi kêu muốn chết, lúc này đột nhiên nhảy ra một cái đi đầu, mọi người tới không kịp tự hỏi, liền theo bản năng đi theo làm lên, nhất thời phân loạn tiệm bình, dần dần ngay ngắn trật tự. Đại thiếu gia, A Phát tiếng la nhanh chóng bao phủ ở trong đám người. mắt thấy khuyên không được, A Phát cắn răng một cái, cũng đi theo vọt đi lên. Thôi, chết thì chết, đã chết ta cấp thiếu gia đệm lưng. Sài Cầm Hổ chưa bao giờ giống giờ phút này ý thức được chính mình là cái quan, ở chỗ này sở hữu già trẻ đều là hắn bá tánh. Trước mắt hàng trăm hàng ngàn người báo danh triều đình, bất quá là bao phủ ở vô số tấu chương chung một cái bé nhỏ không đáng kể con số, nhưng mấy ngày này đại gia cùng ăn cùng ngủ, mệt mỏi cùng nhau nằm ở bùn lầy trong đất khoác lác liêu chuyện nhà. Bọn họ là sống sờ sờ người, sau lưng có một nhà già trẻ chờ trở về đoàn viên, Sài Cầm Hổ không có biện pháp ở cái này thời điểm tham sống sợ chết, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau quay đầu liền chạy. Đã từng Sài Cầm Hổ nghe người ta nói, người ở chết phía trước sẽ thưởng rất nhiều đồ vật liền như kia nguyên tiêu ngày hội đèn kéo quân, nhưng kỳ quái chính là thẳng đến hồng thủy thối lui kia một khắc Sài Cầm Hổ mới bỗng nhiên ý thức được tại đây dài dòng suốt một đêm, đầu óc của hắn chung trống rỗng. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Không kịp suy nghĩ cha mẹ, suy nghĩ vị hôn thê, suy nghĩ sư phụ sư huynh, suy nghĩ triều đình. Hắn mãn tâm mãn nhãn chỉ có một ý niệm ngăn chờ hồng thủy, bảo vệ cho đê đập. Thủy lui a, không biết là phương hướng nào ai trước hô một tiếng, ngay sau đó thủy lui kêu gọi liền như sóng biển cuồn cuộn thổi quét mà đến. Vô số người hỉ cực mà khóc bắt lấy bên người người la to lên. Thủy lui. Sài Cầm Hổ ngơ ngẩn nhìn phía trước tiệm xu bình tĩnh mặt nước, nắng sớm lẳng lặng sái lạc ở vần đục trên mặt nước nổi lên một tầng thuân nhăn, giống xoa nhẹ đầy đất bạc vụn. Thiếu gia, từ đầu đến cuối A Phát đều gắt gao hộ ở Sài Cầm Hổ hổ bên người, lúc này cũng nhịn không được thanh âm phát run, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác đột nhiên sinh ra. Sài Cầm Hổ chậm rãi thở hắt ra quay đầu vừa thấy, liền thấy A Phát giống như tượng đất giống nhau, chỉ có một đôi bạch nha lộ ở bên ngoài, nhịn không được cười ha ha lên. A Phát cười ngây ngô vài tiếng, lại chỉ vào Sài Cầm Hổ nói, ngài cũng hảo không đến nào đi. Này tiếng cười giống như sẽ lây bệnh giống nhau, thực mau, bọn họ bên người người cũng đi theo cất tiếng cười to lên, một đợt truyền một đợt toàn bộ đê đập thượng tràn ngập quanh quần làm càn cười. Sau đó thực mau, này tiếng cười đã bị hết đợt này đến đợt khác hàm thanh thay thế được. Suốt một đêm dài nguy tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, không kịp hồi thúc lều, liền như vậy tứ tung ngang dọc nằm ở đê đập thượng, người ai mỗi người điệp người, ngủ rồi. Đừng nói cái gì mất ngủ, đó là không đủ mệt. Thật mệt tàn nhẫn, đứng đều có thể ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Sài Cầm Hổ tỉnh lại khi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mễ mùi hương nhi. Vừa mở mắt vừa động đạn, trên người lại làm lại ngạnh thứ khó chịu, cúi đầu vừa thấy là bùn, làm lại một tấc tấc vỡ ra, rất giống dán một tầng áo giáp ở trên người. Thậm chí hắn tán loạn búi tóc gian cũng tràn đầy khô cạn bùn lầy, cứng rắn lộn xộn, lung tung hướng lên trời chi lăng, mơ hồ tản ra số vị. Hồ Từ Tình, một cái 40 tới tuổi hán tử đánh ở trần lại đây, tóc ướt rầm rề, trên người cũng ở tích thủy, trong tay còn bưng một chén nóng hầm hập cháo. Phóng cháo, chạy nhanh đi tẩy tẩy, bằng không đợi chút cho người ta cướp sạch. Ăn cơm, ở chỗ này ăn cơm nhưng không giống nha môn lẫn nhau khiêm nhượng, đi chậm ăn sạch chính là thật không lạc. Sài Cầm Hổ lập tức một lộc cộc bò dậy, thuận tiện hướng hãy còn dương miệng ngủ nhiều A Phát trên mông đá một chân. Hai người trước vọt tới bờ sông liền nước lạnh xoa tẩy một hồi, khô cạn bùn lập tức hóa thành bùn lầy, biến thành vần đục hoàng thủy, từng giọt một lần nữa trở về con sông. Thời tiết thực nhiệt chỉ là có chút ẩm ướt, không kịp lau khô, hai người lại cất bước vọt tới ăn cơm địa phương. Đều đói điên rồi, người tễ người, đốc công cùng mấy cái giám quân sợ người lạ sai lầm tới. Mạnh mẽ mang theo binh lính dẫn theo roi lớn tiếng kêu xếp hàng, lúc này mới miễn cưỡng duy trì trật tự. Sài Cầm Hổ cùng A Phát tốt xấu đoạt một chén cháo, không rảnh lo đi trở về đi cũng bất chấp năng, liền như vậy đứng ở ven đường, phồng má tử hết sức thổi mấy khẩu hi khò khè uống quang. Mễ hiển nhiên là gạo cũ, hương vị cũng không như thế nào hào, nhưng ước chừng là ngày hôm qua chuyện này đem kia mấy cái giám quân sợ hãi, lần này không lại cắt xén lương thực ngao đến đặc một chén đi xuống cũng có thể ăn cái 7-8 phần no. Nhưng không có nước luộc, làm trọng thể lực sống, không có nước luộc không có ngạnh lương khô là chịu không nổi. Đừng nhìn hiện tại rót đến thủy no, không cần bao lâu đầy mình cháo liền sẽ biến thành ngâm nước tiểu không có. Nhưng thịt nhiều quý nha, một cân thịt như thế nào cũng muốn mười mấy văn tiền, mới như vậy một chút ít phóng tới trong nồi không thấy được váng dầu. Nhưng nếu đổi thành gạo cũ có thể lấy lòng mấy đấu. Nếu có sinh trùng mốc meo, vậy càng tiện. Dân phu sao, đều là địa phương mộ binh tiện dân, phàm là trong nhà còn có khác đường sống, đều giao nộp một chút thế thuế bạc chạy thoát. Dư lại này đó, ha ha, đã chết cũng không ai quản. Có miếng ăn liền không tồi lạc, lần này thủy lui lúc sau trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến, từ giám quân đến dân phu đều đi theo thả lỏng lại trông giữ đến không như vậy nghiêm. Sài Cầm Hồ mọi nơi nhìn xem, thấy không có người chú ý, liền bay nhanh mà ngồi xổm xuống hướng đại đê thượng dùng sức bắt một phen. Hít đoái, đừng nói nước sông ngâm, dòng nước đánh sâu vào cũng chỉ là dùng nhân thủ như vậy một chảo liền nát. Này tính cái gì đê đập, mặc dù Sài Cầm Hồ là sinh trưởng ở địa phương người phương Bắc, không thế nào tinh thông công trình thủy lợi cũng biết triều đình văn bản rõ ràng quy định, này đó địa phương đê đập hẳn là dùng cự thạch xây, trung gian khe hở lấy gạo nếp nước hỗn hợp hình thành vôi vữa liên tiếp, không lưu lỗ trống. Như thế hình thành đê đập kiên như tảng đá to, không gì phá nổi, trải qua trăm năm vẫn không ngã. Nhưng trước mắt chính là cái gì? Triều đình mỗi năm bắt như vậy nhiều bạc liền thu như vậy cái đồ vật sao? Thiếu gia trước kia thấy có người lại đây, A Phát vội ra tiếng nhắc nhở. Sài Cầm Hồ dùng sức đem kia đem thổ quang ngã trở về, chống đầu gối hung hăng nhấp nhấp miệng, đứng dậy trở lại túp lều. Hôm nay tạm thời không có việc gì, một chúng dân phu đều ở túp lều nằm, thấy Sài Cầm Hồ cùng A Phát trở về, phía trước nhắc nhở bọn họ ăn cơm hán từ kia liền đẩy đẩy người bên cạnh, nhường ra một miếng đất nhi, tới tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Sao đi lâu như vậy? Cướp được cơm sao? Sài Cầm Hồ cười nói, cướp được, khó được ăn no. Vương thúc tối hôm qua thượng cũng thật dọa người nột. Ta nghe nói này đó địa phương hàng năm muốn người, hàng năm tu đê đập ngoạn ý nhi này không phải tu một hồi liền quản cả đời sao? Sài Cầm Hồ vẻ mặt ngây thơ hỏi, cả đời, lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là một tĩnh, sau đó sôi nổi cười ha hà. Thật là cái tiểu tử ngốc, nếu là tu một hồi liền quản cả đời, những cái đó quan lão gia nhóm như thế nào kiếm tiền? Đừng nói quản cả đời, quản cái răm ba năm liền không tồi lạc. Chẳng sợ chính là tốt, đổi mấy cái quan làm cũng liền biến thành không tốt. Mọi người vốn là mệt hoảng, lại trải qua hôm qua kia một dọa một mệt, hiện giờ đúng là đầy bụng bực tức không chỗ phát tiết, liền mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Sài Cầm Hồ lại hỏi, như thế nào cái cách nói? Kia Vương Thúc nhìn hắn một cái, chậm gì gì thay đổi cái tư thế. Như thế nào cái cách nói? Liền giống như ngươi đi ra ngoài cùng nhân gia làm việc, làm một hồi cấp một lượng bạc tử, vậy ngươi là nguyện ý cả đời liền làm này một vụ tránh này một vụ tiền đâu? Vẫn là hàng năm có cái này tiền tránh. Hắn tả hữu nhìn mắt thấy trông coi đang ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật, lúc này mới hạ giọng nói, ngươi cũng đi qua trong thành đi, ngươi xem kia hai bên tài hoa trồng cây đều là triều đình thể diện, có biết những cái đó thụ sống được hào hào, nhưng phàm là đổi cái quan phụ mẫu làm, liền sẽ bị nhổ tận gốc một lần nữa trồng trọt. Mỗi tu một lần đê đập, mỗi tu trình một lần địa phương, triều đình đều phải chi ngân sách, mà chỉ cần chi ngân sách các lộ quan viên là có thể đi theo đào du. Từng cọc từng cái, không có bất luận cái gì cảnh thái bình giả tạo, đi qua này đó nhất hèn mọn, đê tiện nhất dân phu trong miệng nói ra, nghe được người nhìn thấy ghê người. Liền bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng sự, địa phương quan không biết sao. Năm năm tháng tháng phái xuống dưới kinh thành thị sát quan không biết sao. Bọn họ biết chỉ là không nói. Vì cái gì không nói? Là sợ hãi người nào đó quyền thế, vẫn là cầm chỗ tốt đi theo phân một ly canh, chỉ sợ đều có. Sài Cầm Hồ nghe được tức giận trong lòng, ngũ tạng lục phủ đều đi theo dày vò. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia tiểu sư muội nói qua nộp thuế chuyện này, càng thêm tức giận, cũng càng thêm bi thương. Những cái đó tiểu dân chúng mỗi ngày mệt chết mệt sống làm điểm mua bán nhỏ, cũng bất quá no bụng thôi, lại cũng cẩn trọng giao nộp thuế má, nhưng giao nộp thuế má chính là nuôi sống như vậy một đám quốc chi sâu mọt sao. Buổi tối, Sài Cầm Hồ chỉ là ngủ không được, ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Túp lều dùng thảo dựng, trần nhà có phùng, xuyên thấu qua những cái đó khe hở có thể nhìn đến thực sáng sổ thiên, ánh trăng như tẩy, ngôi sao lập lòe, chính như Sài Cầm Hồ ở nơi khác nhìn đến giống nhau tươi đẹp. Không thể hiểu được hắn trong đầu toát ra một ý niệm, cũng không biết tiểu sư muội hiện tại đang làm cái gì. Nàng có từng ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao? Tiểu tử ngươi phóng hảo hảo giác không ngủ tưởng cái gì đâu? Vương Thúc bỗng nhiên ra tiếng nói. Sài Cầm Hồ ngẩn ra thành thật nói, tưởng tức phụ nhi, Vương Thúc thấp thấp cười vài tiếng, cũng giống hắn giống nhau ngưỡng mặt nằm kiều chân nhìn bầu trời. Ta cũng tưởng, không riêng tưởng tức phụ nhi, còn nhớ nhà hai cái oa cũng không biết đã nhiều ngày có không đến cơm ăn. Trong nhà lộng liền kia vài mẫu đất, mỗi năm kia mấy đấu lương thực, hắn đi theo ra tới, kỳ thật kiếm không đến cái gì tiền, cũng thừa không đến cái gì lương thực, nhưng trong nhà là có thể thiếu một trương miệng ăn cơm, tiết kiệm được tới, mẹ con nhóm mấy cái là có thể ăn nhiều mấy khẩu. Sài Cầm Hồ cũng tới vài phần hứng thú, hai đứa nhỏ vài tuổi, là nam hay nữ, Vương Thúc liền khó nén đắc ý nói, một nhi một nữ, nhi tử 19, nữ nhi 15 lạc. Mấy năm nay cũng nên tìm kiếm tìm nhà chồng, nhi nữ song toàn, hảo phúc khí nha. Sài Cầm Hồ khen, Vương Thúc tự giễu cười, giơ lên một đôi tràn đầy vết thương cùng huyết phao tay, hoành ở trước mắt lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Nơi nào có cái gì hảo phúc khí, mẹ con nhóm mấy cái có khi liền cơm đều ăn không đủ no. Khuê nữ muốn tương xem nhân gia, hắn cái này đương cha, lại liền vài thước hồng dây buộc tóc đều mua không nổi, càng đừng nói của hồi môn. Này tính cái gì phúc khí, bọn họ sở dĩ tự phát tới thủ đê đập một là có thể hỗn khẩu cơm ăn, không đến mức đói chết, nhị là quê nhà địa thế chỗ trũng, vạn nhất thật tới hồng thủy, đầu một cái im chính là bọn họ nơi đó. Không có đường lui, trong lúc nhất thời, Sài Cầm Hồ cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Ăn không đủ no, là này đó bá tánh không đủ nỗ lực sao? Không phải, dân chúng đói bụng, là triều đình sỉ nhục, là bọn họ này đó quan viên sỉ nhục. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Thúc bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi là triều đình phái xuống dưới người sao? Sài Cầm Hồ hô hấp cứng lại, không lên tiếng. Hắn không ra tiếng phản bác, Vương Thúc liền biết chính mình đoán đúng rồi. Ngươi cùng ta tới, Vương Thúc bỏ dậy ý bảo hắn cùng chính mình đi ra ngoài. Sài Cầm Hồ lược một trần chờ cũng đi theo đứng lên. Thiếu gia, A Phát không biết khi nào cũng tỉnh, thấp giọng khuyên can nói. Rốt cuộc chỉ là bèo nước gặp nhau, lẫn nhau không biết chi tiết, đó là mấy ngày nay Vương Thúc nói sự tình trong nhà cũng không thể phân biệt thật giả, vạn nhất hắn là địch nhân đâu. Sài Cầm Hồ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có việc gì, đằng trước 20 năm, hắn khắp nơi trà trộn không cái chính hình, may mà cha mẹ sư môn dày rộng, chưa bao giờ ngăn trở, mặc hắn tự do sinh trưởng tốt. Hiện giờ qua tuổi nhược quán, thân là triều đình quan viên, chưa từng làm ra cái gì chiến tích nhưng duy độc có một chút lại rất có tự tin, hắn thực am hiểu xem người. Nhiều như vậy thiên tới nay, Vương Thúc trong ánh mắt, trong giọng nói thậm chí giơ tay nhấc chân động tác để lộ ra mỏi mệt cùng chết lặng, làm không được giả. Đây là chỉ có quanh năm suốt tháng bị cơ bản sinh hoạt tra tấn nghèo khổ dân chúng mới có thể xuất hiện tư thái. Làm gì đó, Sài Cầm Hồ cùng Vương Thúc mới ra túp lều, đã bị giám quân phát hiện, giơ cây đuốc liền hướng này đi. Sai ra ị phân, Vương Thúc lập tức bồi khởi gương mặt tươi cười ôm bụng cúi đầu khom lưng nói. Sài Cầm Hồ cũng ở phía sau, khuôn mặt vặn vẹo, động tác không có sai biệt. Kia giám quân phỉ nhổ, hùng hùng hổ hổ nói, lời lừa thượng ma cứt đái nhiều chính là thường ngày cho các ngươi ăn đến quá no rồi, thế nhưng còn có phân nhưng kéo. Vương Thúc cùng Sài Cầm Hổ nói tạ, lại nhận lỗi, lập tức tìm cái thượng phong hướng, giải quần ngồi xổm xuống. Kia giám quân mắng một câu quát tìm đường chết đâu, lăn xa chút. Này hai cái cầu nhật chạy đến thượng phong khẩu đi kéo, này không ý định tìm đại gia phiền toái sao. Vương Thúc cùng Sài Cầm Hồ chỉnh tề mà hướng bên cạnh xê dịch nghe giám quân hùng hùng hổ hổ đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngài là làm sao thấy được, Sài Cầm Hồ tự nhận mấy ngày nay chính mình rất là chịu thương chịu khó, lại khó ăn đồ vật cũng đôi mắt không nháy mắt một chút ăn xong đi cũng không lộ ra cái gì dấu vết đi. Vương Thúc liền cười, lại có điểm tiểu đắc ý. Đầu hai ngày ta liền cảm thấy không lớn thích hợp nhịp các ngươi hai cái tiểu huynh đệ, tuy nói màu da hoàng hắc, lại nói chạy nạn tới, nhưng trên người cơ bắp như vậy rắn chắc no đủ, làn da cũng tinh tế, trên tay cũng không có vết thương vết chai, vừa thấy chính là không chịu quá khổ tao quá tội. Còn có kia eo cũng không tránh khỏi quá thẳng chút, chân chính gặp cực khổ người, là sẽ không có như vậy thẳng thắn lưng. Sài Cầm Hồ trầm mặc, chương 177 mưa thu, nơi xa giám quân mắng một câu, còn không có xong. Nhanh nhanh, Vương Thúc vội ngửa đầu hô câu, ngài nguyện ý cùng ta hồi kinh làm chứng sao? Sài Cầm Hồ chợt thấp giọng nói, chỉ dựa vào hắn trải qua không đủ để vạn ngã địch nhân. Đại lục luật pháp nghiêm ngặt, dân gian thẩm án còn chú trọng nhân chứng vật chứng đều ở, huống chi nếu bổn án sự phát tất nhiên liên lụy đến vô số triều đình quan viên, phàm là chứng cứ hơi có không đủ, bọn họ phía trước sở làm liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vương Thúc sừng sốt, không lên tiếng. Sài Cầm Hồ minh bạch hắn băn khoăn, đã từng hắn bên ngoài du học khi giúp địa phương thượng một vị bị ức hiếp lão nhân, kết quả đối phương không những không có cảm kích ngược lại trách hắn trêu chọc địa đầu xà. Bởi vì bọn họ những người này khả năng oán giận nhất thời qua đi cũng liền đi rồi, nhưng người bị hại đâu? Lại còn muốn thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này. Cho nên cũng không phải bọn họ yếu đuối, cũng phi bọn họ tự cam hạ tiện. Chỉ là không đến tuyển. Sài Cầm Hồ chính vắt hết óc nghĩ nên nói như thế nào mới có thể trấn an đối phương, lại nghe Vương Thúc bỗng nhiên tới câu. Hoàng thượng hắn lão nhân gia còn niệm chúng ta. Sài Cầm Hồ thân thể đột nhiên chấn động, một loại nói không rõ kỳ dị cảm giác thổi quét toàn thân. Lạc lần này chính là bệ hạ làm chúng ta tới. Vương Thúc tâm bang bang thẳng nhảy. Hắn do dự, Trước kia không phải không có tới quá Khâm Sai, nhưng những cái đó bọn quan viên cao cao tại thượng, đừng nói tới chống lũ, ngay cả xa xa tới một lần đê đập cũng muốn trước tiên mấy ngày phái người quét tước, tùy tiện đi một chút liền xong việc nhi. Các hương thân ngay từ đầu còn có điều kỳ vọng, trước kia không phải không ai muốn đi cáo trạng, nhưng cáo quá trạng quay đầu đã bị tố cáo. Đường hạ người nào trạng cáo bản quan, có người bị hạ ngục, có người bị đánh gãy chân, dần dần kỳ vọng cũng bị đánh tan. Nếu không thành công, hắn chết không quan trọng, nhi tử nữ nhi làm sao bây giờ? Kẻ có tiền đều dọn đi rồi, dư lại bọn họ này đó kẻ quá bụa cô đơn độc nghèo khổ bá tánh không thể nề hà, chỉ có thể một ngày ngao. Nhưng hắn không cam lòng nha. Dựa vào cái gì đều là giống nhau người, chúng ta liền thảm như vậy. Bọn họ cả đời này xong rồi liền xong rồi đi, nhưng nhi tử cùng khuê nữ còn nhỏ, ngày sau bọn họ thành thân, tái sinh oa oa cũng muốn quá như vậy heo chó không bằng lo lắng đề phòng nhật tử sao. Kỳ thật Xài Cầm Hồ cùng A Phát lại đây không bao lâu, Vương Thúc liền chú ý tới này hai cái lão dùng nghe không hiểu phương ngôn nói thầm tiểu tử. Hừ, tuổi trẻ khi hắn cũng từng vào Nam Gia Bắc gặp qua bất lão ít người đâu, này hai cái tiểu tử căn bản là không phải dân chạy nạn. Bọn họ trong mắt có quang, nhưng bọn họ cũng cùng dĩ vãng gặp qua Khâm Sai đại nhân không giống nhau, bọn họ liều mạng a. Ta và các ngươi đi, Vương Thúc cắn răng nói, hai con mắt phát ra ra thực không tầm thường quang. Nhưng ta vợ, nhi nữ cũng muốn đi theo đi. Dù sao lưu lại cũng là sống không bằng chết, không bằng bất cứ giá nào bác một phen. Dù cho đã chết, Hoàng Tuyền trên đường hảo làm bạn cũng không lưu vướng bận. Hảo, Xài Cầm Hồ ứng, không riêng các ngươi một nhà ta muốn ngươi lại tìm mấy cái gan lớn, có thể khoát phải đi ra ngoài, khẩu phong quan trọng tốt nhất không có lão nhân, có gia quyến nhân số muốn thiếu tốt nhất đừng có quá tiểu nhân hài tử. Quá hai ngày chờ phía trên người thả lỏng cảnh giác cho phép nhà các ngươi đi mấy ngày rồi, lập tức lấy người trong nhà sinh bệnh vì từ vào thành, dư lại lấy mua đồ vật vì từ lục tục ra tới. Một người, một hộ người, đều quá mức hèn mọn không đủ để lay động núi cao. Mà lão nhân cùng đứa bé thể lực vô dụng, dễ dàng sinh bệnh cũng đi không mau, tại đây loại thời điểm sẽ kéo suy sụp đại bộ đội. Thấy Xài Cầm Hồ tới thật sự, Vương Thúc đầy ngập nhiệt huyết đều đi theo sao động lên. Hành! Thẳng đến Xài Cầm Hồ cùng Vương Thúc Thái Bình trở về, vẫn luôn cả người căng chặt A Phát mới nhẹ nhàng thở ra. Vương Thúc nhìn hắn một cái, cười một cái, huyên thuyên nói câu cái gì. A Phát mờ mịt nhìn về phía Xài Cầm Hồ, này đều nói gì điều ngữ. Xài Cầm Hồ bật cười, lại kêu ngươi không hào hào học, hiện giờ luống cuống đi. Giống bọn họ loại này cả trang vi hành đất khách phá án, lớn nhất khó khăn không phải không kết quả, mà là nghe không hiểu. Tầng dưới chót bá tánh căn bản là sẽ không nói tiếng phổ thông. Quan trung lời nói phương Nam người nghe không hiểu, mà phương Nam người phương ngôn, người phương Bắc cũng nghe không hiểu. Trước kia A Phát đám người đi theo Xài Cầm Hồ hướng Lưỡng Quảng vùng đi khi tuy có dẫn đường đồng hành, Xài Cầm Hồ cảm thấy hảo chơi cũng một đường đi một đường học, mặt sau ở Lưỡng Quảng đãi non nửa năm cũng đã có thể cùng dân bản xứ thuần thục giao lưu. Cầu người không bằng cầu mình sao, vạn nhất nào ngày cùng dẫn đường thất lạc ta còn thành sống người câm không thành. Hắn nói như vậy, lần này cải trang vi hành, sớm tại Ly Kinh phía trước, Xài Cầm Hồ liền có điều phát hiện, lén tìm mấy cái phương Nam khách thương học tập phương ngôn. Xuất phát sau, Khâm Sai nhóm phương biết được mục đích địa, mà ven đường hộ tống thị vệ trung liền có am hiểu địa phương phương ngôn giả. Nhưng tuy là bọn họ cũng không nghĩ tới, Xài Cầm Hồ thế nhưng đã sớm bắt đầu học. Từ bắt đầu liền đoán mang mông, cho tới bây giờ hơi mang khẩu âm nhưng giao lưu vô chướng ngại, ném ra thị vệ chính mình làm một mình, cũng bất quá ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. A Phát không làm sao được, ta chỗ nào làm được tới cái này. Không riêng hắn, lúc trước đồng hành đám kia người, trừ bỏ Xài Cầm Hồ ở ngoài, dư giả nhiều nhất bất quá sẽ mấy ngày nay thường dùng ngữ thôi. Ai cùng nhà mình thiếu ra dường như, hận không thể trường ba đầu. Mấy ngày sau thủy thế ổn định, bọn dân phu rốt cuộc có thể về nhà. Vương Thúc liền lấy Xài Cầm Hồ cùng A Phát không chỗ đặt chân, đáng thương bọn họ vì từ thỉnh bọn họ đi nhà mình trụ hạ. Không người sinh nghi, trên đường trở về, Vương Thúc nhìn con đường hai bên đồng ruộng nói, bọn họ chuyên chờ thủy đem đồng ruộng im, lại tiện giới mua. Mùa màng tốt thời điểm, thượng đẳng điền một mẫu liền muốn 3-4-2, đó là tầm thường khi cũng muốn hai lượng nhiều đâu, đã có thể bởi vì im, bọn họ chỉ hỗn cấp vài phần bạc. Chờ dân chúng bán đồng ruộng, những cái đó địa phương đê đập phải hào hào tu sửa. Không còn có lũ lụt những cái đó quan to hiền quý nhóm liền thủ những cái đó đồng ruộng lại làm này đó đưa ở nhóm tới loại bọn họ ngồi mát ăn bát vàng. Từng năm bào chế đúng cách vùng này hàng ngàn hàng vạn mẫu ruộng tốt đều chỉ phải mấy cái dòng họ thôi. mà quan lại hương thân danh nghĩa ruộng đất không cần nộp thuế, dần già các bá tánh vô qua mùa đông chi lương, triều đình vô nhập quốc khố chi thuế bạc. Toàn thân lụa hoa giả, không phải dưỡng tầm người. Sài Cầm Hồ một đường đi, một đường xem, không nói một lời. A Phát tuy nghe không hiểu lắm Vương Thúc lời nói, nhưng nhìn ven đường đồng ruộng đầy mặt phong sương nông phu, lại xem hắn trong mắt sầu khổ nhiều ít có thể đoán được vài phần, trong lòng hụt hẫng. Thực mau tới rồi ra. Vương Thẩm Nhi cùng kia một đôi nhi nữ đều là thực thiện lương người, nghe nói Sài Cầm Hồ cùng A Phát không chỗ đặt chân, một chút cũng chưa ghét bỏ trong nhà nhiều hai há mồm, chỉ là xoay người đi thu thập nhà ở. Nông hộ nhân gia, nhà cửa không lớn, Sài Cầm Hồ cùng A Phát gần nhất, Vương gia nhi tử liền muốn ngủ dưới đất. Sài Cầm Hồ trong lòng không đành lòng, một hai phải hắn đi lên, lại đem kia tiểu tử chọc nóng nảy, một trương hắc hắc trên mặt lộ ra huyết sắc tới. Ngươi là khách, sao hào kêu khách nhân ngủ trên mặt đất, hai bên tranh chấp không dưới, đơn giản đều ngủ trên mặt đất. Vương Thúc, vị này tiểu đại nhân cái gì cũng tốt, chính là đầu óc nhiều ít có điểm tật xấu. Không như vậy lão đại một khối làm gì sao? Mấy ngày kế tiếp Sài Cầm Hồ, A Phát cùng Vương Thúc đều bắt đầu theo kế hoạch công việc lu bù lên. Âm thầm hộ tống bọn thị vệ từ bọn họ rời đi đại đê liền chú ý tới thực mau tiếp phía trên. Nghe Sài Cầm Hồ nói muốn mang không ít nhân chứng trở về, nửa điểm không có nghi ngờ chỉ hỏi nên làm như thế nào. Ty chức nhóm ly kinh phía trước đã nhận được hoàng mệnh chuyến này toàn bằng đại nhân làm chủ. Sài Cầm Hồ vừa lòng gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, ở ướt nhẹp bùn đất thượng nhanh chóng vẽ quanh mình vùng bản đồ địa hình. Chúng ta lấy quan đạo hồi kinh, duy nhất nguy hiểm ở từ Nghi Châu thượng quan đạo một đoạn này trên đường, hắn nửa ngồi xổm hướng phía đông một lóng tay. Kia vùng địa thế chỗ trũng, nguyệt trước liên tiếp phát thủy tiết hồng không thoải mái, đường bộ bị im, muốn trước ngồi thuyền, sau đó lại truyền tiểu đạo phiên sơn, nhanh nhất cũng muốn hai ngày. Nếu thời tiết không tốt, dìu già dắt trẻ liền càng chậm, 3-5 ngày cũng rất có khả năng. Trong lúc này, địch cường ta nhược, địch trong tối ta ngoài sáng, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Kia thị vệ thủ lĩnh trầm ngâm một lát, đại nhân hay không phải hướng quan phủ? Không cần, Sài Cầm Hồ minh bạch hắn ý tứ. Tặc đằng nhiều năm qua rắc rối khó gỡ, tuy nói bản địa quan viên cũng là tân nhiệm, nào biết quan phủ không có bọn họ nanh vuốt. Chúng ta tùy tiện xin giúp đỡ, ngược lại khả năng chui đầu vô lưới. Tuy có chút khó, nhưng những cái đó nhân chứng nhiều là thanh tráng, lại là người địa phương, pha am hiểu trèo đèo lội suối, chúng ta trước tiên bị hảo dược liệu, ngựa cùng thức ăn, tiểu tâm hành sự, chỉ cần lật qua sơn đi thì tốt rồi. Trừ bỏ Khánh Trinh đế phái tới vài người, hiện tại Sài Cầm Hồ ai đều không tín nhiệm. Hết thảy đều đang âm thầm tiến hành. Trong lúc lại hạ một hồi mưa phùn, mưa bụi mênh mông, thủy thiên một màu, sấn đến kia tường trắng ngói đen càng thêm thanh nhã tú lệ. Nhưng Sài Cầm Hồ không dành thưởng thức. Như họa cảnh đẹp dưới, chính ấp ủ sóng gió mãnh liệt hơi không lưu ý chính là thi cốt vô tồn. Đại nhân tiểu tâm cảm lạnh, A Phát lấy một kiện bạc sam tới cùng hắn phủ thêm. Ngày mùa hè đã qua, tuy là giang nam mưa phùn chung cũng hơi hơi mang theo lạnh lẽo, theo phong thế nghiêng rơi xuống, người bên ngoài nhất dễ cảm nhiễm phong hàn. Sài Cầm Hồ chính mình hệ áo trên mang, đột nhiên hỏi nói, A Phát ngươi sợ sao? A Phát ngẩn ra, vò đầu cười nói, ta mệnh là lão gia cấp, đã sớm không sợ. Chính là ta sợ, khoác hảo áo ngoài Sài Cầm Hồ lại nói. A Phát há hốc mồm, hắn là lo lắng nhà mình thiếu gia tới, cũng từng tưởng khuyên, nhưng cũng biết khuyên bất động cho nên chưa từng mở miệng. Nhưng, có phải hay không cảm thấy ta nếu tới, lại đi đến này một bước, không nên nói lời này. Sài Cầm Hồ nửa ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài phiêu tán mưa bụi nói. Hơi nước thực trọng, nhỏ vụn bọt nước ngưng ở giữa mày ngọn tóc kêu hắn quyền mao nhìn qua đều không như vậy cuốn, hơi hơi phục tùng, có loại không giống bình thường nghiêm nghị. A Phát đều choáng váng, đờ đẫn A Thanh, chẳng lẽ không phải sao? Thánh ý làm khó, hoàng thượng làm ngài tới, ngài tự nhiên chối từ không xong, nhưng một hơi ra tới như vậy rất nhiều khâm sai, có thể có một nửa có kết quả liền không tồi. Nếu sợ đơn giản giả ngu giả ngơ không tốt sao? Tới rồi hiện giờ tình trạng này, sợ còn hữu dụng sao? Trước kia ta là không biết sợ tự viết như thế nào. Sài Cầm Hồ rồi lại cười rộ lên, một đoạn răng nanh như ẩn như hiện, đúng là thiếu niên khi nửa che nửa lộ mũi nhọn. Tổng cảm thấy trời đất bao la nhậm ta lang bạt, không có gì giải quyết không được sự. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện chính mình trưởng thành, cha mẹ cũng già rồi, lại có sư phụ, sư huynh, tiểu sư muội. Những cái đó quan tâm hắn, chiếu cố người của hắn, cũng đều thành hắn uy hiếp. Nếu hắn cô độc một mình, chết thì thế nào đâu. Đầu rớt bất qua chén đại cái sẹo, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Nhưng hiện tại không giống nhau nha. Tựa như Vương Thúc bọn họ tưởng cáo ngự trạng, sợ nhất lại là liên lụy người nhà. Chính là hắn thấy, nghe thấy được như thế nào có thể trang cái gì cũng chưa phát sinh quá đâu. Có sự, dù cho sợ cũng phải đi làm. Nếu là phụ thân mẫu thân biết, khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Việc này nếu thành công ở xã tắc không có gì hảo thuyết. Nếu không thành, hắn cùng tiểu sư muội chỉ là đính hôn, chưa đã lại thiên địa. Nàng còn trẻ, lại như vậy hảo tổng có thể tìm được so với chính mình càng tốt. Nửa tháng sau, lấy Vương Thúc cầm đầu liên can Hương Lân ở ngoài thành hội hợp. Bao gồm Vương gia tứ khẩu ở bên trong, tổng cộng 12 người, có nam có nữ, còn có người mù một con mắt, một cái khác chặt đứt một cái cánh tay. Sợ xài cầm hổ không mang theo chính mình đi, mắt mù người nọ trực tiếp quỳ xuống, chạm vào khái mấy cái vang đầu. Đại nhân, cha ta bị bọn họ sống sờ sờ đánh chết, ta đôi mắt cũng bị chọc mù, chỉ cần có thể báo thù ta một đầu chạm vào chết ở kinh thành đều được a. Ngài mang ta đi đi. Một cái khác chiết cánh tay cũng tới cầu. Bọn họ mang theo đã từng mẫu đơn kiện, mang theo bị người nửa hống nửa cưỡng bức ấn xuống dấu tay bán điền công văn, mang theo thân nhân chết đi khi nhiễm huyết y phục cũ, là thật sự quyết tâm muốn chết ở kinh thành. Vương Thúc liền đối xài cầm hổ nói, đại nhân, bọn họ tuy có chút không tiện, nhưng đều là người địa phương, chân cẳng thực tốt lại có thể ở trong núi thức lộ tuyệt không sẽ kéo chân sau. Còn có gãy chân nghĩ đến, nhưng suy xét đến sẽ kéo chân sau, Vương Thúc nhẫn tâm không làm. Người nọ khóc một hồi, cũng nảy sinh ác độc chủ động đưa ra lưu lại giúp đại gia đánh yểm trợ có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Đây là một hồi đã bí ẩn mà điên cuồng hành động, hoặc là thành, hoặc là chết. Mi Châu Thiên, hài tử mặt nói trời mưa tinh nhi liền trời mưa tinh nhi. Xài cầm hổ giơ tay, mệnh mọi người lập tức mặc tốt áo tơi, mang hảo đấu lạp nhanh chóng lên thuyền. Trời mưa cố nhiên bọn họ lên đường không tiện, địa phương quan viên lại cũng không lớn sẽ tại đây loại quỳ thời tiết ra ngoài xem xét. Lúc ban đầu, hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi, bọn họ thuận lợi bỏ thuyền lên bờ, dọc theo lầy lội đường hẹp quanh co lên núi. Chỉ cần lật qua ngọn núi này, là có thể thượng quan đạo, là có thể tìm được thẳng tới kinh thành xe ngựa. Liên tiếp 3 ngày, mọi người cũng chưa dám chợp mắt ăn cơm uống nước đều ở tiến lên chung giải quyết. Phương Nam thực vật lớn lên thực mau, con đường lại hẹp, cả tòa núi lớn cực kỳ giống một tòa nùng thúy dây đằng nhà giam, đi lên dị thường gian nan, yêu cầu thập phần tiểu tâm mới có thể không té ngã, bởi vậy thể lực tiêu hao phá lệ mau chút. Thẳng đến ngày thứ tư, nhiệt độ không khí sậu hàng, mọi người lại lãnh vừa mệt vừa đói, thật sự căng không lớn ở, xài cầm hổ mới kêu đại gia tại chỗ nghỉ tạm. Được đến cho phép nháy mắt tất cả mọi người bùn lầy ngã ngồi trên mặt đất, xuyễn đến có tiến khí không xuất khí. Xài cầm hổ ngẩng đầu nhìn xung quanh vài lần, lại hỏi quen thuộc nhất địa hình mấy người. Ước chừng còn có bao nhiêu lâu mới có thể xuống núi. Chiếc cánh tay người nọ tổ tông chính là người miền núi, khi còn nhỏ hắn đó là ở trong núi lớn lên, nghe xong lời này, hung hăng nuốt khẩu nước miếng mới giọng khàn khàn nói, lại có 2 ngày đi. Thời tiết không tốt còn nhiều thế này người, lại không thể khai hỏa nấu cơm bổ sung thể lực, đây là cực hạn. 2 ngày xài cầm hổ mím môi, mới muốn nói lời nói, chợt nghe đến chân núi mơ hồ truyền đến vài tiếng đặc thù tiếng rít. Đại nhân, có người đuổi theo. Thị vệ đi tới nói. Vì cảnh báo, cũng vì trì hoãn truy binh tốc độ, bọn họ ở đi qua địa phương bố trí không ít giản dị cơ quan, mới vừa rồi kia một tiếng chính là bị kích phát động tĩnh. Như vậy quỳ thời tiết người địa phương là sẽ không vô cớ vào núi. Đều lên. Vương Thúc nghe xong, chạy nhanh bắt lấy một đôi nhi nữ cùng vợ đứng lên, lại liều mạng đi đầy các hương thân. Bọn họ đuổi tới, mau đứng lên, chạy a, đều lên, xài cầm hổ cũng ra tiếng thúc giục, đừng hoảng hốt, đừng lên tiếng, khoảng cách bên này còn xa, im ắng mà đi, mau chút. Trong rừng địa hình phức tạp, vài vị sau điện thị vệ cũng đem đoàn người đi qua dấu vết quét thước, chỉ cần bọn họ bên này không chủ động phát ra động tĩnh, truy binh muốn tìm đến cũng không phải chuyện dễ. Nhưng mà không kịp may mắn, xài cầm hổ lại đột nhiên nghe được uông một tiếng. Cầu kêu, bọn họ mang cầu, kinh thành cũng đang mưa. Một hồi mưa thu một hồi hàn, kinh thành mưa thu bản tây bắc phong nện xuống tới khi rất có loại hung ác khí thế. Sư gia hảo vị kinh thành chi nhánh đúng hạn khai trương, sinh ý dị thường hỏa bảo. Sinh ý làm được nhất định giai đoạn lúc sau kiếm tiền liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng, sư nhạn hành lại một lần thể nghiệm tới rồi những lời này uy lực. Qua đi mấy năm tích lũy cùng bôn ba vì nàng đánh hạ vững chắc cơ sở, phô khai tinh mịn nhân mạch võng, mà hiện giờ, nàng liền như được mùa lão nông, ở ánh vàng rực rỡ ruộng lúa trông ra sức múa may lưỡi hái, vui sướng bôn tẩu, hưng phấn thu hoạch. Mùa thu đã qua đi, vào đông sắp buông xuống, nhưng mà độc thuộc về nàng được mùa mới vừa bắt đầu. Thác Từ Vi Phúc sư gia hảo vị bánh kem tỏa sáng rực rỡ, khai trương phía trước liền có rất nhiều quan to hiền quý sôi nổi đặt hàng. Loại này khách hàng rất khó hầu hạ, nhưng cũng thực hảo hầu hạ, chỉ cần tìm đúng bọn họ nhu cầu điểm từ bọn họ trong túi đào bạc chính là rất đơn giản sự tình. Sư Nhạn Hành tự mình hóa thân thiết kế sư, mỗi lần đều kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi khách hàng nhu cầu, chỉ cần thêm tiền là có thể có được một khoản chuyên chúc thiết kế phiếu hoa cá nhân định chế người bánh kem. Quan viên và gia quyến nhóm còn có điều thu liễm, trừ phi trong nhà có đại sự muốn làm, bằng không giống nhau đều chỉ cần một khoản tương đối nội liễm. Nhưng thương gia giàu có nhóm liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Còn không phải là bạc sao, lão gia nghèo cũng chỉ thừa bạc, mới 3 tầng. Người biết nhà ta yến hội có bao nhiêu người tới sao? Ít nhất 5 tầng, ngày càng hạ thấp độ ấm đối bơ nắn hình phi thường hữu hảo, chỉ cần xuất hiện thời gian cũng đủ thỏa đáng, thậm chí liền tiêu thạch phấn bao đều không dùng được. Nguyên bản chỉ là chuẩn bị tiệc thọ sinh, hôn sự chờ yến hội khi dùng, nhưng theo đua đòi chi phong thịnh hành, những cái đó nhà có tiền hàng ngày trong yến hội cũng xuất hiện nhiều tầng bơ bánh kem thân ảnh. Nếu là nào ngày nhà ai yến hội thẳng đến kết thúc cũng không có chủ nhân lôi kéo khách nhân tay thiết bánh kem cảnh tượng, như vậy không thể chê trận này yến hội tao thấu. Hiện giờ, nhất lệnh người nói chuyện say xưa không chỉ có là nhà ai bánh kem là cái gì tân đa dạng so với phía trước mỗ ra như thế nào, mà là ngày đó nhất có thể diện chủ khách là ai. Hiện tại toàn bộ kinh thành nghiễm nhiên đều đã cam chịu, nhiều tầng bánh kem loại này hiếm lạ thức ăn, nên là chủ nhân cùng ngày đó tôn quý nhất khách nhân cùng nhau thiết. Thử nghĩ một chút, như mây khách khứa chung, chủ nhân hô lên tên của ngươi, ngươi chậm rãi đứng dậy, đón mọi người chúng tinh phùng nguyệt hâm mộ ghen ghét nịnh hót ánh mắt tiến lên, cùng chủ nhân cùng nhau đem lưỡi dao ép vào mềm mại điểm mỹ bánh kem chung khi, sẽ là cỡ nào thể diện một sự kiện. Nói lên việc này, còn có người náo loạn chê cười đâu. Nói là một vị đại nhân mang gia quyến đúng hẹn dự tiệc, ngày đó trong bữa tiệc cũng có bánh kem một trận, người nọ từng cùng chủ nhân ra giao hảo. Tư nhận được thiệp khi liền cam chịu cùng chủ nhân thiết bánh kem sẽ là chính mình, cho nên trang điểm đến thập phần dụng tâm, còn cố ý xuyên mới tinh áo choàng. Ai thừa tưởng, vạn chúng chú mục khi, vị kia đại nhân đều nửa nâng lên mông chủ nhân thế nhưng hô người khác tên. Trong phút chốc, mọi người trên mặt đều toát ra phức tạp thần sắc. Qua đi mấy năm tập trung huấn luyện hiệu quả kinh người, hiện tại sư Nhạn Hành đã không cần tự mình xuống bếp. Lại nói như thế nào, nàng cũng là tam phẩm quan to con dâu tương lai. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, khắp thiên hạ cũng không vài người có tư cách làm nàng động thủ. Không những như thế, còn có hảo những người này ý của tùy ông không phải ở rượu, cố ý hướng sư Nhạn Hành đưa thiếp mời thỉnh nàng cùng Lâm phu nhân dự tiệc. Hiện tại Sài Trấn Sơn xa ở Đông Bắc, Sài Cầm Hồ càng là tin tức toàn vô, Lâm phu nhân một chút dự tiệc hứng thú đều không có, liền đẩy nói thân mình không khỏe, làm sư Nhạn Hành chọn mấy nhà ý tứ đi một chuyến. Sư Nhạn Hành cũng không cảm thấy thiên hạ tất cả mọi người muốn thích chính mình, huống hồ lại là như vậy thời đại bối cảnh, cho nên đương có chút quan thái thái rõ ràng biểu lộ ra khinh thường khi, nàng cũng không thèm để ý. Coi trọng xem thường, vốn cũng không là các ngươi định đoạt. Nàng sở dĩ cường đánh tinh thần tới dự tiệc, một là vì khuếch trương sinh ý, thứ hai, cũng là tưởng hướng mặt khác vài vị khâm sai gia quyến thăm thăm khẩu phong, xem hay không biết Sài Cầm Hồ tin tức. Vừa đi hơn nửa năm, liền đôi câu vài lời cũng chưa mang lại đây, mà từ hai tháng trước bắt đầu cũng đã lục tục có khác khâm sai phản kinh. Lâm phu nhân dù cho ngoài miệng không nói, nhưng sư Nhạn Hành cũng có thể nhìn ra được tới, nàng ngày càng lo âu. Tuy là có giang hồi cùng ngư trận thường xuyên làm bạn, cũng chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Đi vào Đại Lộc Triều lâu như vậy, sư Nhạn Hành lần đầu tiên cảm thấy vô kế khả thi. Chương 178 Cảnh Tuyết. Gần đây sư Nhạn Hành ngày ngày cùng Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh chạm mặt, nề hà đối phương cũng không thể lộ ra càng nhiều. Bệ hạ xác thật làm mấy cái quan, nhưng thương gần bất động cốt, Trương Các Lão hiện tại tuy cáo bệnh ở nhà, nhưng còn chiếm thứ phụ vị trí quyền to chưa từng bên lạc, lại tư lịch thâm hậu, rất nhiều sự tình nội các cũng muốn chuyên môn cùng hắn thương lượng qua đi mới hảo châu phê. Chỉ dựa hiện có chứng cứ, đỉnh thiên làm Trương Các Lão cáo lão hồi hương, cũng không thể nhổ cỏ tận gốc. Nghe nói trước đó vài ngày lại lục tục có khâm sai hồi kinh, kinh thành khô lạnh, xuyên thục xuất thân Điền Khoảnh vừa đến vào đông liền giác gian nan, ghé vào chậu than bên cạnh mãnh xoa tay. Cũng không biết điều, hắn đột nhiên ngừng câu chuyện cùng Tống Vân Lộ cùng nhau ngẩng đầu đi xem sư Nhạn Hành. Bọn họ lo lắng, tiểu sư muội chẳng phải càng lo lắng. Sư Nhạn Hành nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta không có việc gì. Loại chuyện này, đơn thuần lo lắng là vô dụng. Nhưng hiện tại đã mau đến tháng 11, Sài Cầm Hồ còn không có tin tức nhất định ra chuyện gì. phía trước nàng thậm chí tưởng, phàm là có người biết Sài Cầm Hồ đi nơi nào, nàng đều có thể làm Hồ Tam Nương tử tìm trên giang hồ chiêu số, hoa số tiền lớn đem người nguyên vẹn mang về tới. Không thể được, trừ bỏ Khánh Trinh Đế cùng Nam Hạ Khâm Sai bản nhân, không ai biết bọn họ rơi xuống. Thậm chí tới rồi hiện tại cái này cục diện, chỉ sợ Khánh Trinh Đế cũng không rõ ràng lắm những người đó rốt cuộc ở cái gì vị trí. Một bên là trong triều đình mạch nước ngầm mãnh liệt, một bên là triều đình ở ngoài ca vũ thăng bình, Sư Nhạn Hành cảm nhận được xưa nay chưa từng có tua nhỏ cảm. 10 tháng 20 kinh thành hạ thật lớn một hồi tuyết, nghe nói phía dưới mấy cái huyện thành lục tục khai cháo lều, rất nhiều sinh hoạt túng quẫn bá tánh cũng có thể đi xuyễn khẩu khí. Mà cùng lúc đó, Sư Gia Hảo Vị lại nhận được vài bút đại đơn đặt hàng, đều là làm thưởng tuyết yến, quang một cái xa hoa khoản bánh kem liền phải mấy chục lượng. Buổi tối giang hồi còn thổn thức đâu, ngư trận càng là cũng không ngẩng đầu lên tới câu. Cửa son rượu thì thúi, ngoài đường xác chết đói, tỷ tỷ có phải hay không liền có chuyện như vậy nhi? Cái này thời không không có Đỗ Phủ, này đó thơ vẫn là Sư Nhạn Hành giáo, không nghĩ tới tiểu cô nương nhớ rõ rất lao, hiện giờ đều sống học sống dùng. Giang hồi vội nói, người đứa nhỏ này cũng không dám bên ngoài nói đi. Cửa son, toàn bộ kinh thành hận không thể hơn phân nửa đều là cửa son, lúc này nói những lời này, chọc ai ống phổi đâu. Sư Nhạn Hành thuận tay cầm lấy sổ sách từ tới xem. Cũng chưa chắc tất cả đều là vì hưởng lạc, gần nhất triều đình không an ổn, chẳng sợ không bị liên lụy đến, lúc này cũng đều tận lực thu liễm, chỗ nào liền như vậy nhiều ngược gió hưởng lạc. Chỉ sợ là nương làm yến hội tên tuổi quang minh chính đại chạm chán, lẫn nhau giao lưu hạ từng người đoạt được. Giang hồi cùng ngư trận liền đều như suy tư gì. Ngư trận một bên tẩy bút một bên trộm quan sát Sư Nhạn Hành thần sắc, rõ ràng muốn hỏi cái gì, lại cũng chưa mở miệng. Giang hồi từ cái bàn phía dưới nhẹ nhàng chạm chạm nàng, lắc đầu. Sư Nhạn Hành trang không nhìn thấy, kết quả chưa định lại thảo luận chỉ là đồ tăng phiền não. Hiện giờ thân phận bất đồng, chỉ cần đối phương không đưa thiếp mời thỉnh, Sư Nhạn Hành liền không chủ động tới cửa, chỉ kêu phía dưới người hảo sinh đem bánh kem chờ vật đưa qua đi là được. Nhưng thật ra có một nhà cố ý phái quản sự nương tử tiến đến tinh tế nói yêu cầu. Nhà ta lão phu nhân ái tuyết, nề hà hiện giờ có tuổi, mỗi phùng vào đông liền chân càng đau đớn, lại không tiện thưởng tuyết, lão gia cùng phu nhân liền nghĩ có thể hay không làm thưởng tuyết chủ đề. Bánh kem chủ đề định chế là muốn thêm vào thêm tiền, nhưng kinh thành các quý nhân không kém tiền, doanh số thế nhưng cũng thực hào. Mỗi lần đều là bánh ngọt kiểu Âu Tây bộ chủ quản tam muội tự mình tiếp đãi, sắp sư cầu tinh tế nhớ kỹ quay đầu lại truyền cấp Sư Nhạn Hành xem, lại từ nàng tự mình định ra phương án. Có thể giao cho phía dưới người làm, liền từ tam muội mang theo làm, các nàng làm không tới, mới từ Sư Nhạn Hành tự mình ra tay. Phía trước nhất bán chạy đó là ở thương nhân vòng nhi lưu hành thần tài chủ đề bánh kem, còn có văn nhân thanh lưu quần thể trung mai lan cúc trúc tứ quân tử, đều bán rất khá. Vì bớt việc, Sư Nhạn Hành còn cố ý vẽ khuôn mẫu, thỉnh thợ mộc khắc lại tương ứng khuôn đúc, trực tiếp dùng bơ nước đường tưới ra tới một bộ mấy cái lập thể thần tài chờ hình tượng, doanh số cũng thực không tồi. Nhưng tam muội vừa thấy này cái gì thưởng tuyết chủ đề, đốn giác đầu đài. Thưởng tuyết, bánh kem, này giữa hai bên có quan hệ gì? Không làm sao được, đành phải lấy về đi thỉnh giáo Sư Nhạn Hành. Sư Nhạn Hành vừa nghe, liền hỏi là nhà ai khách nhân. Tam muội nói là đông bốn bạch phố bên kia Triệu Phủ. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhịn không được đào hút khí lạnh, bắt đầu điên cuồng hồi ức chính mình hôm nay có hay không thất lễ. Đông bốn bạch phố tới gần cung thành, thật thật nhi thiên tử dưới chân kia vùng tòa nhà không được mua bán, đều là hoàng đế ban cho tới, sở trụ giả không có chỗ nào mà không phải là triều đình xương cánh tay, hoàng thân quốc thích. Mà hiện giờ Triệu Phủ, đó là nội các mặt phụ Triệu Minh Viễn gia. Sư Nhạn Hành nghĩ sơ một hồi, cuối tháng là Triệu gia lão thái thái ngày sinh, này liền đối thưởng. Triệu Minh Viễn làm người điệu thấp, ngày thường rất ít làm cái gì yến hội, nhưng duy độc đối lão nương thập phần hiếu thuận, mỗi khi phùng năm phùng 10 chỉnh thọ liền muốn làm mạnh tay, cũng không kiêng kỵ người ngoài nói cái gì. Năm nay là Triệu lão thái thái 85 đại thọ, thỏa thỏa cao thọ. Dân gian thường nói 73-84, Diêm Vương không gọi chính mình đi, mà lão thái thái thuận lợi chịu đựng cái này điểm mấu chốt, hiển nhiên Triệu Minh Viễn cũng cao hứng đến cực điểm, thậm chí không tiếc muốn tới chạy theo mô đen làm định chế khoản bánh kem. Tam muội rất là khó xử, như thế nào cũng nghĩ không ra cái này thường tuyết hoặc là băng tuyết chủ đề bánh kem sẽ là cái dạng gì nhi. Tuyết màu trắng, nhưng lão thái thái tiệc mừng thọ a, lộng cái tuyết trắng bánh kem tới cửa quá không may mắn. Nhưng nếu không phải màu trắng, lại như thế nào tính tuyết? Tam muội nghĩ tới nghĩ lui, đầu đều mau thưởng phá cũng không có kết quả. Sư Nhạn Hành liền cười. ngươi đi đi, ta đều có chủ ý. Ngày mai bọn họ nếu hỏi lại, chỉ nói đã ở chuẩn bị, đến lúc đó tất nhiên đưa đến. Tam muội vừa đi, Sư Nhạn Hành liền ở nhà mình phòng bếp bận việc khai, này một vội phía trên liền đã quên thời gian, thiếu chút nữa bỏ lỡ cơm điểm. Trên bàn cơm, Giang Hồi liền quái nàng quá mức mệt nhọc, không chú ý thân thể. Vốn dĩ Xài Cầm Hổ lâu ra chưa về, đại gia liền có chút tâm thần không chừng, hiện giờ tới gần cửa ải cuối năm, sinh ý lại vội, Giang Hồi là thật sự sợ Sư Nhạn Hành đem thân mình lộng hỏng rồi, lâu lâu khiến cho trong phòng bếp hầm đồ bổ. Sư Nhạn Hành minh bạch nàng tâm tư, chính mình chủ động múc một chén táo đỏ bồ câu non canh uống. Bồ câu non hầm đến cốt tô thịt lạn, bồ câu thịt một hút liền cười cốt, trong chèo nước canh trung phiếm nhàn nhạt cầu kỳ cùng táo đỏ ngọt hương, non nửa chén đi xuống, tay chân đều ấm áp. Cái này bồ câu canh không tồi. Sư Nhạn Hành hướng Giang Hồi cùng Ngư Trận cười, lại đối ngoại gian Thu Phân nói. Làm trong phòng bếp lại lộng một cái, đợi chút ta cấp Lâm phu nhân bên kia đưa đi. Gần đây Lâm phu nhân vẫn luôn tinh thần không tốt, ăn cũng ít, Sư Nhạn Hành liền thường xuyên qua đi khuyên. Thu Phân ứng thanh, hiện làm khủng không kịp, bếp lò thượng còn hầm một con đâu, nguyên bản là thái thái lo lắng ngài buổi tối thức đêm đói. Sư Nhạn Hành nói, vậy trước lấy kia một con, ban đêm ta cũng không ăn quá nhiều, nhưng còn có vịt. Có lời nói trước thiên im một im, trước đem gạo cây cháo ngao ra mễ chi tới, mau khởi nồi lại ném vào đi thịt vịt ti, lại tễ vài giọt nước gừng đi thanh trừ hàn, muối xay xưa thơm ngào ngạt tốt nhất ăn. Nói mấy câu đảo đem Ngư Trận thèm trùng câu ra tới, ồn ào cho nàng lưu một chén. Thấy Sư Nhạn Hành còn có tâm tư chính mình cân nhắc ăn, Giang Hồi cũng yên tâm, cố ý cười đậu Ngư Trận. Tham ăn miêu nhi dường như cái gì đều đoạt thì thỉ ngươi. Ngư Trận hì hì cười, rung đùi đắc ý nói, còn muốn nửa cái hột vịt muối, yêm sàn sạt, lòng đỏ trứng lưu hồng du cái loại này, một nửa cắt ra. Sư Nhạn Hành nghe xong cười to, hiện giờ ngươi cũng coi như nửa cái tiểu thao lạc. Mọi người cười một hồi, cuối cùng ăn xong rồi cơm. Sư Nhạn Hành rửa tay, lại dùng lông mao lợn bàn chải đánh răng từ chấm lấy bột đánh răng xoát nha, xúc khẩu, bên kia Thu Phân liền tới nói bồ câu canh chuẩn bị tề. Có khác một đĩa hai cái hành du hạt mè muối tiểu hoa cuốn, còn có trưởng quầy ngài vừa mới hơn nữa một nửa cắt ra lưu du hột vịt muối, một đĩa bốn cái da hổ trứng bồ câu, ngũ vị hương du ướp giòn củ cải tiểu dưa muối, đều ở bên trong. Sư Nhạn Hành tự mình xem qua, mang theo người hướng Lâm phu nhân bên kia đi, vừa hỏi quả nhiên lại vô dụng cơm chiều. Này không được, Sư Nhạn Hành nhíu mày nói. Người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng, hiện giờ trời giá rét đúng là muốn ăn cơm thời điểm. Nói, đã kêu người đem chính mình mang đồ vật bày ra tới. Lâm phu nhân ma ma thấy, vội tự mình đổ một chén nhỏ bồ câu canh, lại xé mấy cái thịt xuống dưới, tận tình khuyên bảo nói, phu nhân tốt xấu là cô nương một phen tâm ý, ngài nhiều ít ăn một ngụm. Lâm phu nhân bất đắc dĩ quả nhiên miễn cưỡng dùng một chén canh ăn điểm bồ câu thịt. Nhân kia mấy món ăn sáng cực có tư vị, Lâm phu nhân ăn đến mặt sau thế nhưng cũng có chút đói bụng, lại ăn một cái hành du hạt mè muối tiểu hoa cuốn, mừng đến Tôn ma ma cùng mấy cái nha đầu cùng cái gì dường như. Sợ bỗng nhiên ăn nhiều bỏ ăn, Lâm phu nhân lôi kéo Sư Nhạn Hành ở phòng khách dạo bước lại bình lui mọi người, chợt tới câu. Nếu là bá đô chúng ta liền nhận ngươi làm con gái nuôi, ngươi sấn tuổi trẻ, lại tìm người tốt đi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm phu nhân thanh âm đều run lên. Gì đến nỗi này? Sư Nhạn Hành nhíu mày nói, Lâm phu nhân hốc mắt đều có chút đỏ, môi run lên vài cái, muốn nói cái gì cuối cùng không có nói, chỉ có chút vô lực mà xua xua tay, làm nàng trở về nghỉ ngơi. Loại này thời điểm, Sư Nhạn Hành biết chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng, đành phải lại lung tung khuyên hai câu, sau đó liền làm Tôn ma ma hảo sinh chăm sóc, nếu có tình huống như thế nào, lập tức đi tìm chính mình vân vân. Sư Nhạn Hành đi rồi, Tôn ma ma về phòng, liền thấy Lâm phu nhân đang ngồi ở sụp biên âm thầm thần thương. Phu nhân, Tôn ma ma cũng không cấm thở dài. Ngài đây là tội gì a? Này một tiếng, thẳng đem Lâm phu nhân nước mắt đều kêu xuống dưới. Nàng cũng không nghĩ a, nhưng đã nhiều ngày nàng trong lòng vô cớ hoảng thật sự, tổng cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra, là bá đô bị thương sao? Vẫn là, nàng không dám tưởng, rồi lại không thể không nghĩ. Táp táp là cái hảo cô nương, nếu là có thể, nàng thật muốn cả đời đều lưu tại bên người. Nhưng người ta còn như vậy tuổi trẻ, lại không đã lại thiên địa, nếu bá đô thực sự có cái tốt xấu, có thể nào kêu nàng ở quá trong khi chồng còn sống. Táp táp cái gì cũng tốt, duy độc kém một chút xuất thân, dù cho có sư môn ở, rốt cuộc triệt tiêu không được. Nếu như thế, nàng liền nhận nàng làm con gái nuôi, cho nàng chống lưng. Tả hữu đều là kêu cha mẹ. Về đến nhà, Sư Nhạn Hành một đêm không ngủ. Ngay từ đầu, nàng hoài nghi Lâm phu nhân có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió, rốt cuộc Sài Trấn Sơn chính là võ tướng, làm võ tướng chi thê, Lâm phu nhân hẳn là trải qua quá rất nhiều lần cùng loại dài dòng chờ đợi, không nên vô duyên vô cớ thất thố. Nhưng tinh tế tưởng tượng, Lâm phu nhân nhiều năm không trở về kinh, nhân mạch rốt cuộc kém chút. Huống hồ mấy ngày nay chính mình cơ hồ mỗi ngày đi cũng xác thật không thấy nàng như thế nào cùng người lui tới, nếu quả nhiên có tin tức chính mình không nên một chút động tĩnh không nghe được quá. Như thế như vậy nghĩ, Sư Nhạn Hành ở trên giường đất lạc suốt một đêm bánh rán, thiên đều tờ mờ sáng mới miễn cưỡng mơ hồ trong chốc lát, sau đó liền lại theo thông thường cái mõ thanh đi lên. Nhân nàng gần đây ăn uống không tốt, trong nhà đầu bếp cũng là dùng ra cả người thủ đoạn, sáng tinh mơ liền thượng măng mùa đông gà đinh thịt heo dưa chua miến hai sắc chưng bao chưng sủi cảo thêm vào còn có một cái tôm thịt hoành thánh. Có khắc sứ men xanh tiểu trung nội một chén vàng nhạt chưng trứng, mặt trên sái một chút tinh tế sữa bò đậu đỏ nghiền, thơm ngọt mềm mại, phi thường ngon miệng. Sư Nhạn Hành mỗi dạng đều nhặt hai cái nếm, lại ăn một chén nhỏ cháo bát bảo, ăn uống liền no rồi. Sáng tinh mơ, nơi nào có này rất nhiều ăn uống. Nương cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nàng đối đưa đồ ăn người ta nói. Nói cho thái thái, trước khi ăn nhiều ít hiện giờ vẫn là như vậy. Đêm này chén chưng trứng cấp nhị cô nương đưa đi, ngọt ngào thơm ngào ngạt nàng nhất định nhi thích. Kia nha đầu lẩm bẩm nói, nhưng nhị cô nương lúc này cũng dùng qua cơm sáng. Sư Nhạn Hành liền cười, nha đầu ngốc nàng niệm trong chốc lát thư, luyện trong chốc lát tự, nhất định nhi liền kêu đói, cách nước ấm ôn đi. Dứt lời, phục lại chạy tới phòng thí nghiệm lăn lộn chủ đề bánh kem đi. Thưởng tuyết hai cái trọng điểm, một là thưởng, nhị là tuyết, nói trắng ra là chính là đã muốn gọi người trước mắt sáng ngời, lại có thể cùng tuyết dính dáng. Nhưng loại này đại hỷ nhật từ thuần trắng quá mức đen đủi, nàng quyết định đại diện tích chọn dùng nhợt nhạt màu xanh băng, đồng dạng cho người ta lấy lạnh lẽo cảm giác nhưng lại sẽ không quá mức nhạt nhẽo. Chính làm tam muội bên kia truyền đến tin tức nói hôm nay Triệu gia người lại tới nữa, không riêng thống khoái giao tiền đặt cọc thậm chí còn chuyên môn cho Sư Nhạn Hành một chương thiệp. Sư Nhạn Hành có chút ngoài ý muốn, bởi vì toàn bộ Bùi Môn trên dưới tính cả Sài gia, Lâm phu nhân bên kia, đều cùng Triệu Minh Viễn không có bất luận cái gì tư nhân giao tình. Triệu Minh Viễn người này tương đương điệu thấp, thậm chí có thể nói tại nội các chung không có gì tồn tại cảm, chính là cái buồn đầu can sự, nhưng tính tình lại có chút láo cá thuộc về hai không dính. Nghe nói nguyên bản Trương các lão còn tưởng mượn sức hắn tới, nề hà người này giả ngu một phen hào thủ, lăng là trang nghe không hiểu, năm lần bảy lượt đem Trương các lão ám chỉ coi là không có gì, người sau kiên nhẫn khô kiệt lại thấy Triệu Minh Viễn tuy không vào bên ta, lại cũng không thiên hướng đối thủ, đảo cũng không có nghiêu không uống thủy cường ấn đầu. Như vậy vừa thấy giống như cùng Bùi Môn có điểm giống. Chính là ta không gây chuyện, nhưng các ngươi tốt nhất cũng đừng đến gây chuyện ta, đại gia một mình mỹ lệ. Sư Nhạn Hành nghĩ trăm lần cũng không ra, giang hồi càng là đầy đầu mờ mịt đi hỏi Lâm phu nhân cũng có chút mờ mịt. Nàng suy nghĩ nửa ngày, thật muốn lại nói tiếp Triệu đại nhân thời trẻ tại địa phương thượng làm quan khi. Đơn giản tới nói chính là năm đó Triệu Minh Viễn đi địa phương nhậm chức trong lúc Sài Trấn Sơn vừa lúc cũng ở nơi đó. Nhưng vấn đề là hai người căn bản không có giao thoa. Một văn một võ thậm chí quản hạt địa phương đều không đồng nhất chỗ, chẳng sợ tính năm ngoái sẽ phòng trừng cũng chưa nói quá hai câu lời nói. Nghĩ đến cuối cùng, Sư Nhạn Hành cùng Lâm phu nhân đều nghĩ đến một loại khả năng. Có thể hay không, hai người liếc nhau trái tim đều kinh hoàng lên. Quản hắn đâu tới rồi sẽ biết. Mấy ngày kế tiếp Sư Nhạn Hành đối kia tòa chủ đề bánh kem càng thêm đề bụng thiết kế phương án đều lật đổ rất nhiều lần. Mặt sau định ra tới lúc sau, nàng đem hết thảy quan khiếu đều nói cho tam muội nghe, làm nàng phụ trách cùng ngày cơ quan thao tác. 10 tháng 28, Triệu lão thái thái ngày sinh ngày đó, Sư Nhạn Hành cố ý trang điểm một hồi, tự mình mang theo kia bánh kem đi trước một bước đi Triệu phủ. Hôm nay nàng là làm khách khứa tới, kế tiếp liền giao cho tam muội, nàng tắc đi trước bái kiến lão phu nhân, lại dâng lên hạ lễ. Sư Nhạn Hành tự giác tới rất sớm, chưa từng tưởng còn có vài vị sớm hơn, còn không có tiến vào noãn cắp liền lờ mờ nghe được bên trong tiếng cười nói. Trước hành lễ, không đợi Triệu lão thái thái mở miệng, lại có một người tuổi trẻ cô nương trước một bước cười nói, ai u quả nhiên là cái mỹ nhân nhi. Sư Nhạn Hành, vẫn luôn là nàng đùa giỡn người khác, hiện giờ, rốt cuộc cũng bị cô nương khác đùa giỡn. Một đạo quen thuộc thanh âm cười nói, ngài nhưng đừng cứ như vậy, nên đem người dọa. Từ Vi. Sư Nhạn Hành nháy mắt nghe ra đối phương thanh âm, nàng tựa hồ cùng nói chuyện người nọ rất quen thuộc thả dùng chính là tôn xưng, đối phương tuy rằng giống như so nàng hơn mấy tuổi, nhưng xa không đến kém bối nông nỗi, như vậy chính là thân phận. Từ Vi xuất thân từ thị đại tộc, nãi đại học sĩ chi đích nữ, quan giai tạm thời bất luận, thân phận thanh quý, người bình thường thật đúng là sấn không dậy nổi nàng tôn trọng. Sư Nhạn Hành chính đầu óc gió lốc gian, ngay từ đầu ra tiếng vị kia nữ lang lại cười. Thôi, người tới, ban tòa. Rõ ràng là ở Triệu gia, nhưng nàng biểu hiện đến thế nhưng như chủ nhân giống nhau, nhất hiếm lạ chính là Triệu gia người cũng đều không ý kiến. Chuyện tới hiện giờ, đối phương thân phận Sư Nhạn Hành đã có lớn mật suy đoán, cảm tạ sau thuận thế ngẩng đầu vừa thấy, quả thấy chủ tọa đầu trên ngồi một vị cực phú quý cao nhã nữ tử ước chừng 25-26 tuổi, chính rất có hứng thú mà đánh giá nàng. Lúc này liền có người ra tiếng nhắc nhở nói, vị này chính là Đoan Dương quận chúa. Đoan Dương quận chúa là Khánh Trinh đế tiểu cô cô ấu nữ, pha chịu sủng ái, mà Khánh Trinh đế lại cùng vị kia tiểu cô cô tình cảm thâm hậu, cho nên Đoan Dương quận chúa rất nhỏ đã bị tiếp vào cung chung, dưỡng ở Khánh Trinh đế dưới gối, sáng sớm liền lướt qua đông đảo đường anh em bà con tìm muội tấn phong, mấy năm trước chỉ hôn gả thấp. Năm đó Triệu gia từng có một vị cô nương là Đoan Dương quận chúa thư đồng. Hôm nay Triệu lão thái thái ngày sinh, Đoan Dương quận chúa tới hạ đã là tình cảm, cũng là Triệu gia thể diện. Mà Từ Vi thời trẻ cũng từng làm từ thị nữ nhập học, cho nên hai người quen biết. Cũng không biết hôm nay này phân thiệp rốt cuộc là Từ Vi cổ động, vẫn là Khánh Trinh đế ý tứ. Đoan Dương quận chúa đào thực hòa khí cười hỏi Sư Nhạn Hành nói mấy câu. Đã sớm nghe A Vi nói lên ngươi tới, chỉ vô duyên vừa thấy, hôm nay nhìn lên quả nhiên không tồi. Sư Nhạn Hành rất có điểm thụ sủng nhược kinh, quận chúa tán thưởng, thẹn không dám nhận, lại cảm kích mà nhìn Từ Vi liếc mắt một cái, người sau hướng nàng bay nhanh mà chớp chớp mắt. Sư Nhạn Hành trong lòng khẽ nhúc nhích, Đoan Dương quận chúa lại nói, kinh thành đãi lâu rồi, khó tránh khỏi buồn đến hoảng, người trong nhà lại không được ta đi xa, khó được người đã đến rồi, rảnh rỗi cũng cùng ta nói bên ngoài sự. Nàng trong mắt tràn đầy đối ngoại giới hướng tới, nhưng nhìn về phía Sư Nhạn Hành khi, rồi lại lòe ra vài phần tò mò. Sư Nhạn Hành một bên đáp lời, một bên thưởng. Vì cái gì tò mò? Nàng phía trước biết ta sao? Thọ Tinh công kiêm chủ nhà Triệu lão thái thái lúc này mới cười nói, quận chúa nương nương nãi thiên kim chi khu, sao hảo dễ dàng ra bên ngoài đi. Mọi người liền đều nịnh hót lên. Đoan Dương quận chúa cười khẽ một hồi, đảo không lớn để ý. Tưởng cũng là, nàng từ nhỏ dưỡng ở Khánh Trinh đế bên người, tuy chỉ là quận chúa, kỳ thật cùng công chúa cũng không sai biệt lắm, cùng loại thổi phồng cùng nịnh hót đã sớm nghe lặn, nơi nào còn sẽ thật sự đâu. Tới rồi lúc này, Sư Nhạn Hành trái tim đã ngăn không được kinh hoàng lên. Nếu nói đằng trước còn có thể xem như Từ Vi giúp chính mình nói tốt như vậy, mặt sau này đó rõ ràng kỳ hảo nói tuyệt đối không phải Từ Vi có thể làm được chủ. Từ đại nhân cố nhiên cùng Bùi Viễn Sơn giao hảo, nhưng Từ Vi cùng chính mình lại xa không có thân mật đến như vậy đồng ruộng. Sư Nhạn Hành cũng không cho rằng chính mình thật liền ưu tú đến, hoặc là mỹ lệ đến có thể làm lần đầu gặp mặt Đoan Dương quận chúa vừa gặp đã thương, như vậy điểm mấu chốt tới. Đoan Dương quận chúa vì cái gì đại trời lạnh chạy tới vì cái lão thái thái mừng thọ. Xác thật Triệu gia nữ từng vì này thư đồng, khá vậy bất quá là thư đồng, mà phi cùng trường. Dù cho hai người thật muốn hảo, thân phận địa vị cũng không bình đẳng, Đoan Dương quận chúa lại như thế nào nhớ tình cũ, tống cổ cái tâm phúc thay giám cung nữ tới đưa phân hạ lễ là được, hoàn toàn không cần thiết thân đến. Đáp án chỉ có một, Khánh Trinh đế, kia Khánh Trinh đế lại vì cái gì sẽ biết chính mình như vậy cái tiểu thương nhân. Đáp án cũng chỉ có một cái, Sài Cầm Hổ, hắn có tin tức. Đến ra cái này kết luận nháy mắt, Sư Nhạn Hành thậm chí có một lát ù tai, ước chừng qua 3-4 tức vù vù mới từ bên tai rút đi, noãn các nội tiếng cười nói phục lại thủy triều trở về. Kế tiếp tiệc mừng thọ thượng, Sư Nhạn Hành cảm thấy chính mình giống như bị chém thành hai nửa, một nửa thuần thục mà cùng người ta nói cười, một nửa kia tắc khẩn trương mà chú ý, điên cuồng tìm kiếm các loại khả năng ám chỉ. Nàng thậm chí còn thấy được Đồng Khang chi thê, Đồng phu nhân. Nhưng hai bên chỉ là âm thầm lui tới, bên ngoài thượng lẫn nhau không quen biết, cho nên tầm mắt đan sen nháy mắt, Đồng phu nhân chỉ là hơi hơi gật đầu ý bảo, sau đó liền lấy cớ thay quần áo, đứng dậy đi mặt sau. Sư Nhạn Hành lược một trần chờ theo đi lên, dọc theo khoanh tay hành lang đi rồi một đoạn, Sư Nhạn Hành quả nhiên thấy Đồng phu nhân ở một gốc cây cây mai hạ lập, thấy nàng lại đây, cũng hướng bên này đi. Hai người gặp thoáng qua nháy mắt, Đồng phu nhân bay nhanh mà hướng nàng lòng bàn tay tắc một trương tờ giấy. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, chợt dùng sức nắm chặt, sau đó lập tức nhét vào tay áo túi đi. Một lần nữa trở lại trong yến hội khi, vừa lúc nhìn đến Tam Muội dẫn người đầy 5 tầng đại bánh kem ra tới, tiệc mừng thọ nghiễm nhiên đã tới cao trào. Màu lam nhạt nền ở đại lộc bơ bánh kem chung đúng là đầu lệ, ập vào trước mặt đó là một cổ mát lạnh, các khách nhân không cấm thấp giọng thảo luận lên, thập phần hứng thú bừng bừng. duy độc Đoan Dương quận chúa không chịu câu thúc, tò mò mà chỉ vào phía trên treo đại hình viên cầu nói, đó là cái gì? Thật lớn một viên viên cầu, cũng là màu lam nhạt còn rất xinh đẹp, trung gian hệ màu đỏ dài lụa thập phần tươi sáng nhan sắc. Tam muội hơi hơi khom người, quận chúa nương nương đừng vội, còn thỉnh hôm nay thọ tinh tới bật mí đi. Ai u ta, Triệu lão thái thái cũng bị gợi lên hứng thú, bị Triệu Minh Viễn vợ chồng nâng tự mình đi xà kia dài lụa. Tơ lụa nơ con bướm như nước chảy xuống, màu lam nhạt viên cầu chợt phân làm hai nửa, tinh tế màu trắng đường xương như toái tuyết phân dương mà xuống. Tuyết rơi, ai nha, đây là cảnh tuyết a. Triệu lão thái thái ngẩn ra, quả nhiên đại hỉ, mặt mày hồng hào nói, ha ha ha, hảo a, thật tốt. Bánh kem trên cùng một tầng dùng bơ làm ra tuyết tùng, băng hồ cùng tiểu tuyết nhân trang trí, hiện giờ lại hạ tuyết, quả nhiên là thưởng tuyết. Mọi người liền đều trầm trồ khen ngợi tán thưởng không thôi. Như vậy xào rượu tâm tư, ngày sau nhà mình cũng muốn tới một cái. Sau đó Triệu lão thái thái lại thỉnh bồn ngày tôn quý nhất khách nhân, Đoan Dương quận chúa cùng nhau cắt bánh kem, lại là một vòng hoan thanh tiếu ngữ. Đoan Dương quận chúa đối như vậy phân đoạn thực cảm thấy hứng thú, cười hì hì tiến lên, còn khen Triệu lão thái thái tinh thần quắc thước, Triệu đại nhân hiếu tâm đáng khen, mừng đến Triệu gia trên dưới kích động phi thường. Nàng đi đầu ăn một lát bánh kem, lại tán thanh, dường như thực thích, qua một lát liền muốn đi thay quần áo. Mọi người đứng dậy đưa tiễn, đãi nàng đi rồi, phục lại náo nhiệt lên. Không bao lâu, một cái tiểu cung nữ lặng yên đi vào sư nhạn hành phía sau, nhẹ giọng nói, sư cô nương, quận chúa cho mời, mời theo ta tới. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 179 đau. Sư nhạn hành tuổi còn nhỏ, thả trước mắt trên đầu cũng không có chính thức cáo mệnh, hôm nay tôn giả như mây, liền ngồi ở hơi sườn một tịch, lúc này lặng yên lui xuống đi, thế nhưng không người phát hiện. Triệu gia hạ nhân rất giống hư không tiêu thất giống nhau, cung nữ ở phía trước dẫn đường, sư nhạn hành đi theo vòng ước chừng 15 phút, trong lúc nửa cái Triệu gia người cũng không đụng tới, cuối cùng ngừng ở một gian thiên thính trước. Trong viện loại không ít tịch mai, lúc này đều khai, trong không khí di động sâu kín lãnh hương. Nàng tim đập không tự giác gia tốc, nhịn không được tưởng nơi đó mặt đến tột cùng sẽ là ai. Cảm tính một mặt làm nàng hy vọng là Sài Cầm Hồ, nhưng lý trí lại nói cho nàng không có khả năng. Gần nhất Triệu gia cùng Bùi Môn cùng Lâm gia xưa nay không lui tới, thứ hai địa lý vị trí cũng không ưu việt, khắp nơi người đến người đi, thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, Khánh Trinh đế sao có thể đột nhiên đem người an trí ở chỗ này. Đang nghĩ ngợi tới kia cung nữ liền tiến lên đẩy môn, hơi hơi nghiêng người, ý bảo sư nhạn hành chính mình đi vào. Sư cô nương thỉnh đi, sư nhạn hành chậm rãi hít vào một hơi, xách lên làn váy mại đi vào. Trong phòng châm huân hương, đám sương hương vân tự góc tường khô hà đồng lư hương nội tràn ra, mơ hồ bên cạnh thân ảnh. Nhưng tuy là như thế, sư nhạn hành vẫn là nhanh chóng phân biệt ra, người này đúng là Đoan Dương quận chúa. Ngươi xem này bức họa như thế nào? Đoan Dương quận chúa chợt chiều trên tường nhìn lại. Sư nhạn hành nhanh chóng thu liễm tâm thần tiến lên xem họa. Lên núi hổ, nàng rũ ở trong tay áo tay đột nhiên chặt lại. Kỳ thật họa ra là ai cũng không quan trọng là trong cung bảo vật như mây, Đoan Dương quận chúa vì sao cố tình mời nàng tới nơi này thưởng như vậy một bộ họa. Bổn triều có vị lấy họa hổ nổi danh họa sư, không ít người cực ái, này bức họa cũng là vị kia đại gia bút tích. Hổ họa đa phần vì lên núi hổ cùng xuống núi hổ ý muốn đi săn, thế uy mãnh, đằng đằng sát khí, mà lên núi hổ còn lại là hưng tẫn trở về nhà, càng ôn hòa thong dong, có dày rộng cảm giác. Hổ trở về nhà. Đáp án miêu tả sinh động, thật sự là phó hào họa. Mấy ngày liền tới banh kia căn huyền trượt lỏng xuống dưới, sư nhạn hành thế nhưng cũng có thể thiệt tình mỉm cười. Thật tốt, Đoan Dương quận chúa vừa lòng mà cười. Cùng người thông minh giao tiếp thật sự thực bất lo, nàng thật sự nghĩ không ra nếu đối phương là cái ngu xuẩn, chính mình nên như thế nào giải thích lại hay không có thể duy trì được gương mặt tươi cười. Được rồi, đi thôi. Sư nhạn hành, không phải, đi chỗ nào a? Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình lâu lâu liền có kinh người cử chỉ, đã có chút kinh thế hãi tục, hôm nay vừa thấy, lại biết một sơn càng có một núi cao, vị này Đoan Dương công chúa càng là nhớ tới vừa ra là vừa ra. Bên kia hai vị cung nữ đã phồng một bộ quần áo mới cười khanh khách lại đây, nửa nửa xả đem nàng đưa tới mặt sau noãn các bên trong. Cô nương thỉnh thay quần áo đi. Sư nhạn hành, nhiều ít có chút bắt cóc hiềm nghi a. Vừa rồi ăn chút rượu và thức ăn, trên quần áo lực có nếp uốn cũng khó tránh khỏi lây dính mùi rượu, không làm sao được đành phải thay quần áo. Thay quần áo trong quá trình, sư nhạn hành lại nghĩ tới mới vừa rồi đồng phu nhân đưa qua tờ giấy, thừa dịp kia hai vị cung nữ nhi lui ra ngoài, vội lấy ra tới mở ra nhìn mắt. Chỉ có ngắn ngủn một hàng tử, dục buộc tội cùng dân tranh lợi. Buộc tội ai? Tự nhiên là Sài Cầm Hổ. Cùng dân tranh lợi tự nhiên là Sư Nhạn Hành. Đồng Khang cùng Sư Nhạn Hành chi gian lui tới vẫn luôn chưa từng thấy quang, tất cả mọi người không biết bọn họ còn có như vậy tầng liên hệ. Khoảng thời gian trước Trương Các Lão nhận được nam tới tin tức nói là hư hư thực thực Sài Cầm Hổ người quấy rối, dẫn người hướng bên này, hai bên đã xảy ra một loạt xung đột các có tổn thương, nhưng cuối cùng chặn lại thất bại. Mọi người không khỏi có chút nôn nóng âm thầm sâu chuỗi, muốn chào hắn bím tóc. Sài Cầm Hổ người này xưa nay hành vi phóng đãng, coi thiên địa lễ pháp vì không có gì, so này sư Bùi Viễn Sơn trò giỏi hơn thầy, lại cứ bệ hạ dung túng, thế nhưng lưu hắn đến hôm nay, mắt thấy muốn gây thành đại họa, những người đó nơi nào còn ngồi được. Nề hà Sài Cầm Hổ kia thư tuy hành sự bừa bãi, nhưng xác thật không có trái pháp luật, cũng chưa từng trêu chọc nữ sắc, thế nhưng không nhiều ít hắc liêu nhưng đào. Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thật ra hắn kia vị hôn thê là đứng đắn thương hộ xuất thân, hiện giờ mấy nhà mua bán ở kinh thành bên trong thập phần rực rỡ, rất có mấy ngày nay tiến đấu kim ý tứ, mọi người liền tính toán từ nơi này vào tay. Sư Nhạn Hành xem xong rồi, trong lòng cười lạnh liên tục, lại đem kia tờ giấy dùng sức đoàn thành một cái tiểu cầu, há mồm nuốt đi xuống. Sư gia hảo vị có giờ này ngày này cục diện, cố nhiên cùng Bùi Môn danh vọng thoát không ra quan hệ, nhưng nàng không thẹn với lương tâm, làm đều là hợp lý hợp pháp mua bán, một chưa từng chèn ép đồng hành, nhị chưa từng bóc lột bá tánh, tam chưa từng lấy hàng kém thay hàng tốt, bốn chưa từng trốn thuế lậu thuế. Hành đến chính, chạm đến thẳng. Quê quán bên kia có Chu Bân cùng Đỗ Thuyền nắm giữ đại cục, hiện giờ Sài Trấn Sơn lại thăng nhiệm thiết độ sứ, bọn họ tất nhiên không dám chậm trễ. Mà Trương Các Lão một đảng hiện giờ tự thân khó bảo toàn, đúng là ngoài tầm tay với trước mắt, nhưng thật ra không cần lo lắng. Mà kinh thành bên này, thiên tử dưới chân, chỉ cần Khánh Trinh đế không trừng Sài Cầm Hổ tội, Bùi Môn không ngã, sư gia hảo vị cũng liền sẽ không đào. Hiện giờ xem ra, lúc trước không nóng nảy ở Vân Sơn phủ khuếch trương này bức cờ, thật là đi đúng rồi. Chỉ là này buộc tội, dù cho kết quả không ngại, cũng có chút ghê tởm người, quay đầu thấy Sài Cầm Hổ, đến trước tiên thông cái khí mới hảo. Quan không cùng dân tranh lợi, nhưng đại lục bản thân thương nghiệp cực kỳ phồn vinh, chỉ quy định quan viên bản nhân không được kinh thương, lại chưa từng đề cập này thê tộc. Huống hồ nghiệp quan liên hôn vẫn luôn là tập tục xưa, bằng không bảng hạ bắt tế câu chuyện mọi người ca tụng từ đâu mà đến. Phóng nhãn cả triều văn võ, ít nhất một phần tư quan viên thê thiếp đó là thương nhân nhà xuất thân, các nàng danh nghĩa nhiều có ruộng tốt mặt tiền cửa hiệu, dù chưa trực tiếp ngồi ở mặt tiền cửa hiệu gảy bàn tính, nhưng kỳ thật bản chất chính là thương nhân đầu lĩnh. Nếu Trương Đằng thật sự muốn coi đây là thiết nhập điểm, buộc tội Sài Cầm Hổ, rất có điểm đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 ý tứ, một cái nháo không hảo liền muốn tự rước lấy họa. Nếu không làm như vậy đảo còn thôi, nếu thật làm ngược lại rụt rè có thể thấy được bọn họ đã bị bức thượng tuyệt lộ. Bất quá lạn thuyền còn có 3.000 đinh, Trương Các Lão tung hoành nhiều năm, đồ tử đồ tôn trải rộng chiều dã trong ngoài, không thể khinh địch. Duy độc sư Nhạn Hành cùng mặt khác quan thái thái bất đồng một chút, chính là nàng là cái thật đánh thật thương nhân, trước đài phía sau màn làm biến, rảo biện cũng vô dụng. Nhưng nói đến thú vị, nàng hiện tại vẫn chưa gả chồng, chủ hộ vẫn là nguyên sinh cha ruột, đứng đắn trong danh sách thợ mộc công tịch, thật muốn luận khởi tới, nàng sư Nhạn Hành quê quán từ phụ là sĩ nông công thương trung công nhân lúc sau, còn so thương tịch hơi thể diện như vậy một chút ít đâu. Như vậy xem ra, nàng tựa hồ lại không tính đứng đắn thương nhân, cùng mặt khác quan các thái thái cũng không nhiều lắm khác nhau lạc. Nghĩ đến đây, sư Nhạn Hành lại có điểm muốn cười. Nếu Trương Đằng thật sự lấy này công kích chính mình, Sài Cầm Hổ hoàn toàn có thể lấy cái này đồ trở về, gọi bọn hắn nếm thử bị chính mình logic đánh bại tư vị. Bất quá chính mình có thể nghĩ đến địa phương, Trương Đằng sẽ không thể tưởng được sao. Sư Nhạn Hành một bên thay quần áo vừa nghĩ. Có lẽ đối phương căn bản không có tưởng chỉ dựa vào điểm này liền vặn ngã Sài Cầm Hổ, mà là muốn đánh cái trở tay không kịp, tranh thủ thời gian. Một khi Sài Cầm Hổ bị mang nhập đối phương tiết tấu, bận về việc tự chứng trong sạch, vậy đã thua hơn phân nửa. Xiêm y đổi hảo, sư Nhạn Hành lại thuận tay chải chải đầu, cảm thấy Đồng Khang phu thê hẳn là không biết Sài Cầm Hổ đã hồi kinh, mà Trương Các Lão bên kia cũng không biết Đồng Khang cùng chính mình ngầm còn có lui tới, cho nên mưu đồ bí mật chuyện này thời điểm căn bản không có tránh hắn. Phóng hảo lược, sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra. Ân tình này nàng lãnh, về sau tất nhiên tìm cơ hội dâng trả. Đoan Dương quận chúa nói đi là đi, đi thời điểm cũng thực đúng lý hợp tình. Ta hôm nay tiến đến đã là giọng khách át giọng chủ, phản lệnh thọ tinh công lui một bán nơi, hiện giờ yến hội cũng tham gia, bánh kem cũng cắt vừa lúc rời đi, Triệu gia thể diện có cũng càng tự tại chút, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi lý do. Quận chúa nương nương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám hướng nàng muốn lý do. mà sư Nhạn Hành hôm nay tham dự vốn chính là một hồi cố tình an bài, cho nên nàng cũng bị động đi theo hưởng thụ một phen đương thời đỉnh cấp ngang tàng, một lần có chút bành trướng. Này liền đi hoàng cung, nghe bên ngoài lân lân bánh xe chuyển động thanh, sư Nhạn Hành thoáng như thân ở cảnh trong mơ, tổng cảm thấy có chút không rõ ràng. Thật sự không hề chuẩn bị, nên hình dung như thế nào loại cảm giác này đâu. Chính là ngươi chỉ là tới kinh thành làm mua bán, kết cái hôn, ai ngờ đột nhiên đã bị đưa tới. Này tại chỗ cất cánh tốc độ ngươi dám tin. Đoàn Dương quận chúa dựa nghiêng ở xe trên vách tay ngọc thác tuyết má, nhìn chằm chằm sư Nhạn Hành nhìn một lát, chợt khẽ cười nói, ngươi cùng tầm thường thương nhân, thậm chí mặt khác mệnh phụ đều không giống nhau. Vừa mới cất cánh sư Nhạn Hành nháy mắt rơi xuống đất. Quận chúa nói đùa, ngẩng đầu lên. Đoàn Dương quận chúa thân thể hơi khom, nhiễm đến đỏ tươi móng tay nhẹ nhàng khơi mào sư Nhạn Hành cằm, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói. Ngươi xem ta ánh mắt thực bình tĩnh, không phải đơn thuần không sợ hãi, mà là không có cái loại này quen thuộc đối thượng vị già kính sợ. Đoàn Dương quận chúa phi thường khẳng định cái này cô nương căn bản là không sợ chính mình, thậm chí không sợ bệ hạ. Loại cảm giác này phi thường cổ quái, cũng thực xa lạ, thậm chí có chút vớ vẩn, làm Đoàn Dương quận chúa có chút không thích ứng. Lời này sư Nhạn Hành đảo không hào tiếp, thực xin lỗi, nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu đều là sinh mà bình đẳng giáo dục lý niệm, chẳng sợ tới rồi bên này cũng thật sự làm không ra giống người địa phương như vậy đem trong hoàng thất người coi làm thần minh hành động. Thực hiển nhiên, Đoan Dương công chúa cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu ngốc bạch ngọt, tương phản, nàng bị Khánh Trinh đế ủy lấy trọng trách hiển nhiên có cũng đủ năng lực cùng thấy rõ lực. Đối mặt như vậy đối tượng nhiều lời nhiều sai. Vì thế sư Nhạn Hành chỉ là trả lời, bệ hạ là minh quân, quận chúa lại như vậy hòa khí, dân nữ vì cái gì muốn sợ đâu. Chẳng sợ nàng lại như thế nào lấy gian trá láo cá thương nhân bộ mặt thị chúng, nhưng trong xương cốt như cũ là một cây thiết côn. Thân thể của ta có thể quỳ, nhưng ta linh hồn sẽ không. Ta sợ hãi, khả năng xác thật có chút, ta cung kính, ta trang, Đoàn Dương quận chúa lại nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, đột nhiên cười cười thuận tay nhéo nhéo nàng cằm. Các ngươi hai cái thực sự có ý tứ, hòa khí, vậy hòa khí đi, nói, Đoan Dương quận chúa phục lại lười biếng nằm trở về, nghiêng đầu nhìn nàng. Ta thật sự có chút vừa ý ngươi, sư Nhạn Hành nói, có thể được quận chúa yêu ái, là dân nữ chi phúc. Các ngươi, ai nhóm, xài cầm hổ sao, nàng gặp qua xài cầm hổ. Đoan Dương quận chúa hừ một tiếng, hơi hơi nhắm mắt lại, có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, hiển nhiên đối như vậy mông ngựa thực không thích. Ít nói này đó lời hai tới lừa gạt ta, trước mắt ngươi bất quá có việc cầu người, lại kiêng kỵ với ta quyền thế địa vị. Nàng từng gặp qua người như vậy, mặt ngoài kính cần nghe theo mà thôi, thể xác dưới, lại cất giấu một con kiêu ngạo khó thuần liệt mã. Trước kia, Đoan Dương công chúa cảm thấy thuần phục như vậy liệt mã rất thú vị, nhưng thời gian lâu rồi, số lần nhiều, lại cảm thấy thuần hóa lúc sau người nghìn bài một điệu, lệnh người hứng thú thiếu thiếu nhất không nổi kính tới. Như vậy mắt lạnh nhìn bọn họ tâm khẩu bất nhất mà chơi các loại tiểu hoa chiêu còn man thú vị. Sư Nhạn Hành không dễ phát hiện cong cong khóe môi cũng có chút vừa ý vị này quận chúa. Đoàn Dương quận chúa kiêu ngạo tự tin, trương dương, trong lén lút khả năng có điểm tùy hứng, nhưng này tựa hồ cũng không tính cái gì khuyết điểm lớn, bởi vì nàng xác thật có như vậy tư bản. Đến nỗi là ngạo kiều vẫn là bệnh kiều thượng cần quan sát. Mọi người đều biết hào môn đại tộc áp lực đại tương đối thừa thãi biến thái. Gần nhất hoàng thành trong ngoài giới nghiêm, dọc theo đường đi có thể nói 5 bước một cương, 10 bước một chạm canh gác, ngay cả Đoan Dương quận chúa xa giá cũng bị mấy lần vén rèm lên kiểm tra đối chiếu sự thật. Bất quá ước chừng đã trước tiên an bài hảo, lại đây kiểm tra đối chiếu sự thật người đều cùng Đoan Dương quận chúa gật đầu ý bảo, lại đơn độc nhìn cấp sư Nhạn Hành eo bài, bọn họ thậm chí còn có bức họa. Thẩm tra đối chiếu không có lầm sau giơ tay cho đi. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, sư Nhạn Hành cũng không cảm thấy chính mình sẽ may mắn đến chạy loạn sông loạn sau còn có thể bằng vào cái gì quang hoàn chạy thoát, một đường thành thành thật thật cúi đầu lên đường, làm đi thì đi, làm đình liền đình, ngoan thật sự. Sau lại hồi ức khi, nàng chỉ nhớ rõ đi rồi rất xa, vòng rất nhiều nói cong, qua rất nhiều cái môn, cuối cùng ngừng ở một chỗ thực yên lặng tiểu viện từ ngoài. Sân ngoại loại hai cây thấp bé tiểu tuyết tùng, bất quá một người cao, lạnh lùng trong không khí tràn ngập lá thông đặc có thanh hương. Đoan Dương quận chúa hướng bên trong nâng nâng cằm, đi thôi, sư Nhạn Hành xoay người đối nàng hành lễ, lão quận chúa tự mình hộ tống, thật sự sợ hãi, dân nữ này liền đi. Nếu vô Đoan Dương quận chúa mặt mũi, nàng chính mình căn bản đến không được nơi này. Chẳng sợ biết là Khánh Trinh đế ý tứ, nên tả cũng đến tả. Đoan Dương quận chúa ừ một tiếng, không nói chuyện, nhìn Sư Nhạn Hành đi đến trong viện đi, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chợt ngữ khí phức tạp nói, kỳ thật ta đảo thực sự có chút hâm mộ bọn họ. Đi theo đại cung nữ nhìn Đoan Dương quận chúa liếc mắt một cái. Quận chúa, Đoan Dương quận chúa cười nhạo một tiếng. Thôi, bệ hạ còn chờ ta phục mệnh đâu, đi thôi. Nói xong, không hề nhiều xem, quả nhiên xoay người liền đi, phức tạp mà hoa lệ cung trang vạt áo ở nàng phía sau cao cao cố lấy, giống bành trướng buồm. Nàng hơn phân nửa thơ ấu đều là ở trong cung vượt qua, sau lại bị chỉ hôn, gả thấp nơi khác, lúc này mới rời đi kinh thành. Toàn nhân năm ngoái quận mã ngoại phóng, mẫu thân không bỏ được chính mình đi xa, lúc này mới đặc đặc cầu hoàng đế bệ hạ cho phép Đoan Dương quận chúa đơn độc phản kinh tẫn hiếu. Vừa lúc Khánh Trinh đế cũng nhiều năm không thấy cái này tiểu bối, liền lưu nàng ở trong cung cư trú. Lần này chuyện này, bổn không cần nàng tự thân xuất mã, chỉ phía trước liền nghe Từ Vi nhắc tới quá một vị gần đây nổi bật chính kính cô nương. Quận chúa, nàng cùng chúng ta dường như đều không lớn giống nhau, ngươi thấy sẽ biết. Lúc ấy Đoan Dương quận chúa liền có chút tò mò. Sau lại, phía nam người tới, nàng đi cấp Khánh Trinh đế đưa canh khi ngẫu nhiên nghe thấy đối phương chính hướng Vương Trung cười mắng. Rèn luyện một chuyến, vốn tưởng rằng sẽ có điều tiến bộ, như thế nào vẫn là hình dáng này nhi. Vương Trung đi theo cười, ai nói không phải đâu. Đoan Dương quận chúa cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng khi còn nhỏ từng đi theo Khánh Trinh đế bên người nhiều năm, lại rất hiếm thấy hắn như vậy nhẹ nhàng nói giỡn ngữ khí tựa như một vị trưởng bối ở ghét bỏ nhà mình gây họa tiểu bối dường như. Nhưng lại như thế nào ghét bỏ cũng là thích, bệ hạ nói người nọ, sẽ là ai đâu. Thị vệ không ngăn đón, Đoan Dương quận chúa liền biết lúc này Khánh Trinh đế vẫn chưa xử lý triều chính cơ mật liền đánh bạo cười cắm một miệng. Bệ hạ nói cái gì chê cười đâu, cũng kêu Đoan Dương nghe một chút đi. Khánh Trinh đế quả nhiên càng thích bọn tiểu bối tự tại nói giỡn bộ dáng, nghe vậy liền cười nói một cái tiểu tử lập thiên đại công lao cái gì ban thưởng đều không cần, há mồm liền muốn gặp thức phụ nhi. Người nói tốt cười không buồn cười, Đoan Dương công chúa ngẩn ra hạ, thật sự có người như vậy sao? Đều nói tốt nam nhi trí ở thiên hạ, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn, hắn làm như vậy không sợ mất mặt sao? Khánh Trinh đế liền lẩm bẩm nói, hắn nơi nào còn có dư thừa mặt nhưng ném. Đã sớm ném xong rồi, Vương Trung tự mình lại đây Đoan canh cũng đi theo trêu ghẹo. Còn không đều là bệ hạ khoan dung, một mặt dung túng. Nhưng thế nhân đều biết Khánh Trinh đế yêu ghét rõ ràng, thưởng phạt phân minh, nếu không phải vào được mắt người, căn bản là sẽ không khoan dung. Khánh Trinh đế liền cười ha ha lên, hiển nhiên tâm tình cực hảo, cùng bên ngoài đồn đãi gần nhất hoàng đế sát đỏ mắt khác nhau như hai người. Đoan Dương quận chúa khó được có chút hoảng thần. Nàng cùng quận mã là bệ hạ tứ hôn, phía trước cũng không quen thuộc, chỉ nghe nói là vị xuất thân danh môn tài tử, văn võ song toàn. Sau lại thành thân, quận mã quả nhiên không tồi, hai người tôn trọng nhau như khách đảo cũng coi như hòa thuận. Nàng vốn tưởng rằng thiên hạ mỹ mãn phu thê đều là cái dạng này, hiện giờ vừa nghe, như thế nào giống như còn có một loại khác cách sống. Nàng thiết tưởng hạ, nếu quận mã mỗi ngày nhắc mãi muốn tìm chính mình. Không được, Đoan Dương quận chúa đã bắt đầu cảm thấy mất mặt. Nhưng mất mặt rất nhiều, lại có chút mặc danh chờ mong, thật là đáng sợ. Nàng thậm chí nhịn không được suy nghĩ, nếu một người nam nhân thật sự tâm tâm niệm niệm tất cả đều là chính mình thê tử khi, sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng. Ma xôi quỷ khiến, Đoan Dương quận chúa lắm miệng hỏi câu. Kia bệ hạ, ngài sẽ duẫn sao? Khánh Trinh đế thật đúng là liền duẫn. Lại nói Sư Nhạn Hành vào sân, tưởng giơ tay đẩy cửa khi thế nhưng khẩn trương lên, khẩn trương đến nàng đều cười. Nhìn điểm này nhi tiền đồ đi. Nếu hắn thực sự có cái gì không hay xảy ra, đến nỗi như vậy mất công sao? Trực tiếp kéo ngươi đi xem đưa tang được. Như vậy nghĩ, Sư Nhạn Hành liền không khẩn trương. Nàng dùng sức hít vào một hơi, lại chậm rãi bài trừ tới, đuổi ở lá phổi hoàn toàn khô quát phía trước ra tiếng nói, phương tiện ta tiến vào sao? Không động tĩnh, ngủ rồi sao? Vẫn là bị thương nặng đến vô pháp đáp lại. Liền ở Sư Nhạn Hành tính toán trực tiếp đẩy cửa mà vào khi, bên trong đột nhiên truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, ngay sau đó chính là quỷ dị bất quy tắc côn trạng vật chìa xuống đất thanh cùng cục hướng bên này tán loạn cùng với đã lâu lắp bắp phương tiện. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, lộ ra một trương râu ria xồm xoàm mặt. Sư Nhạn Hành, mặt hacker gầy ba điều chân nhi, ngươi ai? Nhìn đến nàng nháy mắt, đối phương hồ hấp dồn dập, đồng từ kịch chấn, môi run nhẹ nhẹ, trên mặt nhanh chóng nổi lên kích động huyết hồng, kia màu đỏ cùng đen tuyền khuôn mặt từ màu lót đan chéo ở bên nhau, liền không lớn như vậy rõ ràng. Tiểu sư muội, hắn cổ họng trên dưới kích thích có chút vô thố địa đạo. Ta, Hắn theo Sư Nhạn Hành ánh mắt sờ lên chính mình mặt, cả người nháy mắt cứng đờ, sau đó lại lấy gần đây khi càng mau lẹ tốc độ chống quải cùm cụp đát hướng trở về, đưa lưng về phía Sư Nhạn Hành ở trên giường đất một hồi loạn phiên. Như thế nào đột nhiên liền tới rồi, còn không có chuẩn bị tốt đâu, ta cạo mặt đau đâu, đúng rồi, hôm nay còn không có rửa mặt. Nhìn bên trong người ngã ngựa đổ, Sư Nhạn Hành trần chờ một lát còn là phi thường chi kỳ mà đóng cửa lại. Ai, hoàng đế cũng rất không đáng tin cậy, cũng chưa trước tiên thông chi sao? Hắn có phải hay không cố ý? Cấp hài tử chừa chút tôn nghiêm đi. Bất quá Sư Nhạn Hành hồi tưởng vừa rồi nhìn đến gà bay chó sủa, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật tốt, nhìn còn rất có sức sống. Thật tốt a, trong dự đoán cảm động lòng người cựu biệt gặp lại liền như vậy hôi phi yên diệt. Ước chừng qua 15 phút, Xài Cầm hổ đỉnh trên mặt mới mẻ ra lò huyết đường một lần nữa lại đây mở cửa. Đen Tuyền tiểu hỏa nhi Thái Dương còn ở đi xuống tích thủy, hiển nhiên hắn ở chân cẳng không tiện dưới tình huống, một bên cạo râu còn một bên bớt thời giờ xoa đem mặt. Hơn nửa năm không thấy, hai người giống như đều có điểm xa lạ, một cái trong phòng, một cái ngoài cửa, liền như vậy đứng chơ. Rõ ràng hôm nay phía trước bọn họ đều có thật nhiều lời nói tưởng nói, cũng thật gặp mặt liền sẽ minh bạch, chỉ cần xác định người không có việc gì, cái gì cũng tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận gió lạnh xẹt qua cuốn lên dưới mái hiên chưa hóa tuyết mạt, thổi đến hai người đều đánh cái rùng mình. Ai nha xem ta, Xài Cầm hổ như mộng mới tỉnh vội nói. Quái lãnh, mau tiến vào. Sư Nhạn Hành thở dài, móc ra sạch sẽ khăn tay cho hắn xoa xoa ướt rầm dề Thái Dương, lại đi xuống ba thượng miệng vết thương đè đè. Ngốc không ngốc nha ngươi, lại xem hắn chân, nhíu mày. Chân, lời còn chưa dứt, Xài Cầm hổ liền lắc đầu. Không đau. Bị thương ngoài ra, Sư Nhạn Hành cao cao dơ lên lông mày, ân, không đau trụ quải, phủ nhận thanh âm ở nàng nhìn chăm chú hạ dần dần nhược đi xuống, cuối cùng như vào đông ấm dương hạ băng tuyết, hoàn toàn biến mất. Phía trước không đối các thái y kêu đau, không đối bệ hạ kêu đau, là không cần phải. Không nói cho cha mẹ, không nói cho sư môn, là không nghĩ làm đại gia lo lắng. Nhưng hiện tại, hắn giống như bỗng nhiên liền tưởng kêu một hô. Đau. Xài Cầm hổ chợt chém đinh chặt sắt nói. Nói đến cũng quái, lúc ấy như vậy nguy hiểm, hắn cũng không từng cảm giác được đau đớn. Sau lại các thái y hội trần, cắt đi thịt thối, thả ra mù huyết, hắn cũng không cảm thấy thế nào, nhưng hiện tại vốn nên bắt đầu khép lại miệng vết thương lại đột nhiên bắt đầu đau đớn lên. Đau, Xài Cầm hổ lại nghiêm túc nói biến. Đặc biệt đau, cũng là thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, miệng vết thương thật là có điểm đau, liên quan nửa người đều chết lặng sưng đau. Sư Nhạn Hành đều phải bị hắn khí cười, vốn định mắng hai câu, nhưng nhìn hắn đáng thương vô cùng bộ dáng, thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Người thật là thần kỳ giống loài, vừa rồi rõ ràng có thể chính mình chống quải khoảng cách ngắn đi vòng vèo lao tới, tàn áo sẽ kim bài một lấy một cách chuẩn, lúc này một kêu đau thật giống như thuốc tê mất đi hiệu lực dường như, nháy mắt trở nên nhu nhược vô lực lên. Tiểu Xài đại nhân không những bắt đầu rầm gì kêu đau, thậm chí liền quải đều không thể trụ, siêu siêu vẹo vẹo, dường như tùy thời đều sẽ hôn mê qua đi, một hai phải vị hôn thê giá hắn một cái cánh tay mới có thể đi. Như thế nào ra một chuyến kém, còn trả lý trả khí lên. Nếu không phải phát hiện Xài Cầm hổ cánh tay cùng nửa người trên cũng có nhàn nhạt mùi máu tươi, Sư Nhạn Hành thiếu chút nữa liền phải đem hắn vứt trên mặt đất. Lăn lộn ban ngày. Hai người mới dịch đến trên giường đất, Xài Cầm hổ hự hự hướng trong cọ cọ thật cẩn thận đi kéo Sư Nhạn Hành tay. Hắn eo bụng gian có thương tích, vừa rồi lại như vậy cậy mạnh lăn lộn, miệng vết thương lại có chút băng khai, lúc này vô cùng đơn giản một cái nắm tay động tác cũng làm đến thập phần gian nan, sờ soạng nửa ngày mới đụng tới Sư Nhạn Hành đầu ngón tay. Hắn hơi hơi phát ra run, nhẹ nhàng nhéo nhéo, giống như cho tới nay treo ở trong lòng nào đó gông xiềng, trong khoảnh khắc tiêu tán dùng sức mà dài lâu mà thở hắt ra, nhếch miệng cười nói, thật tốt. Có thể tồn tại trở về gặp ngươi, thật tốt. Chương 180 ăn mì. Hai người liền như vậy tay cầm tay ngồi một hồi lâu, mới chậm rãi cảm thấy trong lòng kiên định. Xài Cầm hổ mới muốn nói lời nói, liền nghe Sư Nhạn Hành đột nhiên tới câu. Cởi quần áo, Xài Cầm hổ, gì? Cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì, một khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên theo bản năng nuốt khẩu nước miếng. Này, này không được tốt đi. Sư Nhạn Hành trực tiếp cấp khí vui vẻ, nheo lại mắt. Làm đầu của ngươi dừng lại. Tưởng cái gì lung tung rối loạn màu vàng phế liệu. Nàng chiều đối phương còn tại không ngừng thấm huyết cánh tay bĩu môi nhi. Có thuốc bột cùng băng gạc sao? Ngươi cái này yêu cầu một lần nữa băng bó một chút. Xài Cầm hổ nháy mắt hoàn hồn, nga thanh, phỉ nhổ chính mình ý xấu đồng thời thế nhưng mơ hồ có điểm thất vọng. Có, ngươi đừng nhúc nhích, Sư Nhạn Hành một phen đem người đè lại, chính mình đi đem túi thuốc nhảy ra tới. Đỡ phải nứt đến lợi hại hơn. Túi thuốc thượng đánh thái y thử ấn, các màu cầm máu khư sẹo thuốc bột đủ, đứng đắn rất đề bụng. Sư Nhạn Hành đi trước bên cạnh rửa tay, lau khô sau trở về tìm được đối ứng thuốc bột, thấy Xài Cầm Hồ còn quần áo hoàn hảo, không khỏi ra tiếng thúc giục nói thoát a. Nàng như vậy vừa nói, Xài Cầm Hồ càng thêm phóng không khai, rất giống phải bị cưỡng bách phụ nữ nhà lành, bắt lấy vạt áo ngượng ngùng nói tiểu sư muội vẫn là ta chính mình đến đây đi. Phía trước hắn ở đê thượng chống lũ, hàng trăm hàng ngàn đại lão gia nhi đều vai trần, trung gian ngẫu nhiên có bản địa phụ nữ tới đưa nước đưa cơm, lúc ấy cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng lúc này, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Sư Nhạn Hành thật sự đã thật lâu chưa thấy qua sẽ thẹn thùng nam nhân, đứng đắn cảm thấy rất buồn cười, dương hai chỉ thanh khiết qua tay hỏi thoát không thoát. Xài Cầm Hồ hồng hai chỉ lỗ tai kiên định lắc đầu. Không, không thoát, Sư Nhạn Hành dơ dơ lên lông mày, chậc một tiếng, không nói hai lời tiến lên, bắt lấy hắn dưới thân đệm giường hướng trước người dùng sức một túm tiểu Xài đại nhân liền mượt mà thổi qua tới. Xài Cầm Hồ, vừa muốn mở miệng, Sư Nhạn Hành liền bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái. Cái trương liền không đau. Xài Cầm Hổ nháy mắt an tĩnh, có nào đó ngọt ngào mà ấm áp đồ vật từ sâu trong nội tâm nhanh chóng bành trướng, giống ngày mùa hè sau giờ ngọ bạo phơi quá bóng cao su, không ngừng phồng lên, cuối cùng bang một chút nổ tung, theo gân mạch len lỏi đến khắp người, lại từ toàn thân trên dưới 36.000 cái lỗ chân lông chảy ra, làm hắn lâng lâng. Đã lâu nhàn nhạt mùi hương tràn ngập xoang mũi, Xài Cầm Hổ phiêu mấy tháng tâm, đột nhiên liền về vị. Hắn rũ xuống đôi mắt nhìn cúi đầu vì chính mình đổi dược người, khóe miệng liền không buông xuống quá. Nó một hai phải hướng lên trên chạy, ta có biện pháp nào sao? Không nghe sai xử nha, ai bị thương cũng không hoàn toàn là chuyện xấu sao, hắn thậm chí khổ chung mua vui mà nghĩ. Đường người có tiền đến trình độ nhất định sau liền sẽ rất sợ chết lại thực tìm đường chết, đời trước Sư Nhạn Hành cũng là công tác rất nhiều, nàng bồi dưỡng rất nhiều yêu thích, thậm chí còn gia nhập một nhà cực hạn cầu sinh mạo hiểm câu lạc bộ. Ở chỗ này, các loại nổi danh sinh tồn đại sư dạy dỗ này đó đáng chết kẻ có tiền như thế nào ở trả giá ngầm cao đại giới sau tìm đường chết cũng đem chính mình từ gần chết bên cạnh cứu vớt ra tới. Theo hội viên nhóm tỏ vẻ, loại này thể nghiệm sẽ làm bọn họ cảm nhận được không gì sánh kịp kích thích cũng có thể tiến thêm một bước lĩnh hội sinh mệnh chân lý. Chân lý không chân lý, Sư Nhạn Hành đảo không như thế nào rác ra tới, bất quá thắc cái này phúc nàng thuận lợi nói thành vài bút đại đơn cũng luyện liền không tầm thường cấp cứu kỹ thuật. Nàng băng bó động tác lại nhẹ lại mau, thực mau liền đổi hảo dược. Xài Cầm Hồ trên người phần lớn là chúng tên, hơn nữa bởi vì không có kịp thời được đến cứu trị, có rõ ràng mũi tên lưu tại da thịt nội tạo thành tiến thêm một bước mở rộng thương tổn. Mặt khác khả năng thời gian dài thấy thủy có mấy chỗ nghiêm trọng nhiễm trùng sinh mủ, thế cho nên hắn bây giờ còn có điểm sốt nhẹ. Trương các lão người làm, nàng hỏi. Xài Cầm Hồ dùng tương đối hoàn hảo một bên thân thể dựa vào ở gối dựa thượng, nghe vậy cười nói, cầu cấp còn nhảy tường, huống chi người chăng. Đều phải bị đuổi tận giết tuyệt tận diệt cũng không trách bọn họ nổi điên. Hai người đơn giản giao lưu hạ tình hình gần đây, Xài Cầm Hồ cũng chậm rãi nói lên chính mình qua đi mấy tháng trải qua. Phía trước hắn dẫn người phiên sơn đi quan đạo, kết quả bỗng nhiên nghe được cầu kêu, vốn tưởng rằng là có người đuổi theo, ai ngờ kia cầu từ kêu một lát sau thế nhưng dần dần ngừng. Lúc ấy Xài Cầm Hồ tuy lập tức mang đại gia khởi hành, nhưng càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, thậm chí toát ra một ý niệm đối phương rất có thể không phải hướng bọn họ tới. Nếu thật là tới bắt bọn họ, nếu mang theo cầu, vì cái gì không tiếp tục hướng lên trên đi. Nhưng nếu không phải hướng bọn họ tới, lại sẽ là vì ai? Màn đêm buông xuống, Xài Cầm Hồ liền làm ra một cái thực mạo hiểm quyết định. Hắn phải đi về nhìn xem. Bởi vì hắn nghĩ đến một người, cùng hắn cùng đi một vị khác khâm sai, Bành Phương Kỳ. Khoảng thời gian trước nước mưa không ngừng, đối ngoại mấy cái đường bộ đều bị bao phủ, bình thường bá tánh nếu có việc cần thiết ra ngoài, phần lớn sẽ lựa chọn thủy lộ căn bản không cần thiết mạo hiểm phiên sơn. Hắn có thể nghĩ đến, Bành Phương Kỳ cũng có thể. Hai đám người cùng nhau hành động mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bại lộ cho nên sớm tại đi trên đường ta cùng Bành Phương Kỳ liền thương lượng hảo, đến lúc đó phân công nhau hành động. Xài Cầm Hồ nói, ta cùng A Phát giả thành tới tìm việc, sau lại mới biết được Bành Phương Kỳ cùng hắn tùy tùng ngụy trang thành tới nơi này du học thư sinh. Bành Phương Kỳ năm nay cũng mới 30 tới tuổi, là Xài Cầm Hồ phía trước khi một lần tiến sĩ, hào hoa phong nhã, tác phong quan liêu không nặng, xen lẫn trong tầm thường thư sinh chung không có gì không ổn. Nhưng lúc ấy Trương Đảng đã nghe được tiếng gió, đối các nơi ngoại lai nhân viên tra đến phi thường nghiêm, ngay cả đi đê đập mắc mưu dân phu bán cu ly xài cầm hồ cùng A Phát cũng bị lặp lại kiểm tra quá, huống chi Bành Phương Kỳ. Bành Phương Kỳ ngay từ đầu đã bị chú ý tới, nhưng lúc ấy quan phủ người chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Sau lại tình thế dần dần nghiêm túc lên, địa phương quan viên nhận được kinh thành gửi thư sau, ôm thà rằng sai sát không thể buông tha quyết tâm, lại một lần bắt đầu đại si tra. Bất hạnh chính là Bành Phương Kỳ bại lộ, đối phương tổ chức một lần long trọng văn hội, làm liên can học sinh viết thơ, lại dẫn đường cao đàm khoát luận, sấn bọn họ thả lỏng cảnh giác rất nhiều, hỏi rất nhiều có khác dụng ý vấn đề. Trong đó một vấn đề là chỉ có tham gia quá Quỳnh Lâm Yến nhân tài có thể biết được. Bành Phương Kỳ thiếu chút nữa nói lỡ miệng, lời nói đến bên miệng mới dừng lại. Nhưng chính là này trong nháy mắt khác thường, hắn bị theo dõi. Cùng ngày, vài tên học sinh bị lấy các loại danh nghĩa mang đi, Bành Phương Kỳ may mắn không ở trong đó. Hắn đã dự cảm đến không ổn, vội vàng gian chạy về khách điếm, đem đã nhiều ngày vơ vét đến chứng cứ lấy đặc chế bút mực viết thành thư từ, vội vàng vội liền phải chạy. Đường bộ bị im, Bành Phương Kỳ chỉ có thể phiên sơn, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Quan phủ người nắm cầu đuổi theo, Bành Phương Kỳ đã chết, chết ở dơ bẩn mà lầy lội trong núi. Nếu xài cầm hổ không có trên đường mạo hiểm đi vòng vèo trở về có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết. Xài cầm hổ nhịn không được dùng sức chùy một phen, cắn răng nói có lẽ hắn vốn dĩ có thể không cần chết. Khâm sai trên người đều xứng có liên lạc pháo hoa, nguy cấp dưới tình huống thả ra có thể điều động chung quanh thị vệ chi viện. Nhưng Bành Phương Kỳ tùy tùng làm phản. Hắn trộm đi pháo hoa còn giả tá Bành Phương Kỳ danh nghĩa làm thị vệ đi truyền tin, đoạn tuyệt Bành Phương Kỳ cuối cùng còn sống khả năng. Kia tùy tùng là Trương Đảng người. Sư Nhạn Hành hỏi, như vậy xúc sinh Trương Đảng cũng khinh thường với dùng. Xài cầm hồ cười lạnh nói, người cũng biết hắn vì cái gì. Sư Nhạn Hành thở dài, không ngoài tài sắc hai chữ. Không tồi, chính là tài sắc hai chữ. Xài cầm hồ dùng sức hít vào một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, nề hà hiệu quả cực nhỏ. Bành Phương Kỳ quá tín nhiệm chính mình tùy tùng thế nhưng không phát hiện kia tư chúng nhân ra mỹ nhân kế, đối phương tới vừa ra tiên nhân nhảy. Lại hứa cho hắn tuyệt bút tiền tài cũng hứa hẹn sự thành sau lập tức đưa hắn xa chạy cao bay, hắn liền như vậy đáp ứng rồi. Ngắn ngủn mấy chữ, bất quá mồm mép lúc đóng lúc mở, nhưng này trong đó chất chứa kinh tâm động phách lại gọi người thật lâu vô pháp bình phục. Sư Nhạn Hành vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm ôm Xài Cầm Hổ cái gì cũng chưa nói. Nàng thực may mắn hắn có thể trở về cũng thực vì những cái đó ở ai cũng nhìn không thấy góc hy sinh người cảm thấy khổ sở. Xài cầm hồ cầm cọ cọ nàng cổ, đột nhiên sinh ra càng nhiều nói hết dục vọng. Ta thấy được Bành Phương Kỳ thi thể, nhưng ta không có biện pháp thế hắn nhặt xác tiểu sư muội ngươi minh bạch sao. Sư Nhạn Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn thon gầy sống lưng, thân thân hắn cuốn cuốn đầu tóc. Ta minh bạch ngươi làm được thực hào, bởi vì ai cũng không xác định địch nhân có thể hay không trở về. Nếu phát hiện thi thể không thấy, liền sẽ biết trên núi còn có người khác. Xài cầm hổ là phái đi nơi đó cận tồn khâm sai, cần thiết bảo đảm chứng nhân an toàn. Xài cầm hổ đem mặt vùi vào Sư Nhạn Hành cổ nội thật sâu mà hít một hơi, giống ở hấp thu lực lượng. Lại mở miệng khi thanh âm hơi hơi phát run, ta thân thủ mổ ra hắn bụng còn muốn ngụy trang thành bị dã thu cắn xé quá. Kỳ thật tới thời điểm, bọn họ liền làm tốt chịu chết giác ngộ. Lúc ấy Bành Phương Kỳ là nói như vậy, xài huynh bí mật vẫn là giấu ở trong bụng hào. Lời này chợt vừa nghe lơ lỏng bình thường, chỉ là nhắc nhở đối phương miệng nghiêm giống nhau, nhưng Xài Cầm Hồ biết còn có khác ý tứ. Từ khách điếm thoát đi phía trước tìm không thấy liên lạc pháo hoa khi Bành Phương Kỳ liền biết chính mình khả năng trốn không thoát. Hắn đem chứng cứ dùng giấy dầu phong hảo, nuốt đi xuống. Kế tiếp thời gian, Xài Cầm Hồ lại lục tục nói rất nhiều. Hắn nói đại gia thật vất vả lật qua sơn, lại phát hiện đi thông quan đạo nhất định phải đi qua chi đường bị người bảo vệ cho chỉ có thể bị bắt vòng hành. Vị kia vì bọn họ kéo dài thời gian què chân đại thúc không có thể kiên trì lâu lắm, bởi vì mọi người xem thấy hắn treo ở ven đường thi thể. Truy binh đuổi theo khi, Xài Cầm Hồ cùng bọn thị vệ thường bảo hộ chứng nhân, nhưng Vương Thúc đám người lại liều mạng bảo hộ bọn họ. Có người chết ở vào kinh trước trên đường. A Phát vì bảo hộ Xài Cầm Hồ, tay không tiếp mũi tên, hai tay trưởng ra bị trực tiếp mang phi, huyết nhục mơ hồ. Tiểu sư muội, Xài Cầm Hồ chưa bao giờ có quá như vậy nghiêm túc ngữ khí. Nếu Trương Phương phụ tử bất tử ta không cam lòng. Dừng một chút, hắn lại lặp lại một lần. Ta không cam lòng, ước chừng là banh mấy tháng huyền rốt cuộc thả lỏng lại, hay là sau đó đưa tới dược nổi lên hiệu lực qua một lát, Xài Cầm Hổ ngủ rồi. Sư Nhạn Hành nhìn chằm chằm hắn hắc gầy mặt nhìn một lát, khom lưng ở hắn trên trán hôn hôn, đẩy cửa đi ra ngoài. Có người sao? Tới thời điểm còn không đến buổi trưa, lúc này thế nhưng đều mau đêm. Một người nội thị lặng yên xuất hiện. Cô nương, Sư Nhạn Hành hỏi, xin hỏi công công, đêm nay ta ngủ ở chỗ nào? Trời tối cửa cung đều nên hạ chìa khóa, cũng không ai lại đây mang nàng ra cung, đánh giá đêm nay là hồi không được ra. Nội thị liền tự mình dẫn nàng đi vào cách vách nhà ở, đẩy cửa vừa thấy, bên trong các màu phô đệm chăn đầy đủ hết, thậm chí kia bàn trang điểm thượng bày biện cái dương còn rất quen mắt. Sư Nhạn Hành đi vào mở ra nhìn lên, được chứ, này còn không phải là ta đồ vật sao? Cô nương thả ở chỗ này an tâm nghỉ tạm, ngày mai đều có người đưa ngài ra cung. Nội thị ở phía sau nói, Sư Nhạn Hành gật gật đầu, Hành đi tới đâu hay tới đó, kia có phòng bếp nhỏ sao? Đói bụng như thế nào còn không có người đưa cơm. Nội thị giống như đối nàng đưa ra bất luận vấn đề gì đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, như cũ là kia phó gợn sóng bất kinh nước lặng ngữ điệu. Cô nương nếu muốn dùng cơm, nô thì có thể phái người đi lấy. Nếu tưởng chính mình xuống bếp bên trong ánh trăng cửa động nhĩ phòng là được. Sư Nhạn Hành tới hứng thú, lập tức chuyển qua đi nhìn. Vừa thấy chính là mới vừa sửa, các màu khí cụ cùng gia vị bình đều quá tân, góc tường thế nhưng còn có không làm thấu bùn. Nàng không cấm sinh ra một loại xấp xỉ với thụ sủng nhược kinh cảm giác. Xem ra nhà mình vị hôn phu được đế tâm đồn đãi thật sự một chút không suy giảm, liên quan chính mình cũng hưởng thụ. Nếu không phải Khánh Trinh đế đối xài cầm hổ rõ như lòng bàn tay, lại nguyện ý dung túng, đừng nói chuẩn bị phòng bếp nhỏ, đánh giá lúc này liền người sống hay chết còn không biết đâu. Khá tốt, Sư Nhạn Hành thỏa mãn. Nàng thậm chí rất có hứng thú mà qua đi, lần lượt từng cái vạch trần hương liệu bình nghe nghe. Không thể không nói, trong cung dùng hương liệu chính là hảo, liền này hồ tiêu đi, có thể so bên ngoài bán mạnh hơn nhiều. Này đó hương liệu, nàng quay đầu hỏi nội thị, hai mắt tỏa ánh sáng, thập phần thành khẩn. Dùng không xong nói, ta có thể mang theo đi sao? Tốt như vậy hương liệu, bên ngoài thật sự mua không được. Dù sao thế nào đều tính nàng dùng dư lại, hoàng cung đại nội, như thế cao lớn thượng nơi, khẳng định khinh thường với dùng nàng dùng thừa đồ vật đi. Ném rất đáng tiếc a. Trực tiếp quăng cho ta không phải xong rồi. Nội thị rốt cuộc lộ ra lên sân khấu tới nay cái thứ nhất biểu tình phi thường sinh động. Hắn thần sắc gần như hoảng sợ, hoàn toàn không thể tiếp thu có người thế nhưng dám can đảm ở hoàng cung bên trong thoải mái hào phóng đánh cướp. Này, hắn há miệng thở dốc, khó được nói lắp thanh. Này nô thì muốn hỏi một câu phía trên người. Hành a, hỏi một chút đi. Sư Nhạn Hành gật gật đầu, lại suy nghĩ một hồi, bạch bạch điểm ra tới mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Làm phiền đem này mấy thứ đưa chút tới, hắn còn không biết khi nào tỉnh, liền không phiền toái phòng bếp lớn. Tiểu xài ở bên ngoài đương hơn nửa năm lưu dân, nhiều thảm nột phòng trừng thèm hỏng rồi. Nội thị thật sâu mà nhìn Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái, nhịn không được lại nhìn nhiều kia mấy cái gia vị bình vài lần, bước chân bay nhanh mà đi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng, càng giống chạy trối chết. Hắn chạy một mạch quay đầu liền đi tìm cha nuôi Vương Trung. Vương Trung đang ở thiên điện dùng trà, nghe xong lời này, trực tiếp một ngụm phun đi ra ngoài. Lặp lại lần nữa, thiên gia a, ta nghe thấy được cái gì? Tiểu nội thị lau lau chạy ra hán, nàng nói muốn đem kia phòng bếp nhỏ hương liệu bao trọn gói lâu. Vương Trung, thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn nột. Này đều một đôi nhi người nào nột, tiểu nội thị thế hắn sát phun ra tới nước trà, khổ ha ha nói, cha nuôi, này nhưng như thế nào chỗ? Hắn 5 tuổi tiến cung 8 tuổi đi theo nơi nơi làm việc trước sau 10 năm sau, trừ bỏ thạc thân vương, liền không gặp như vậy chính đại quang minh muốn từ trong cung ra bên ngoài thuận đồ vật. Làm sao dám a, Vương Trung cũng đau đầu. Về điểm này nhi gia vị cấp cũng liền cho, nhưng bình không thành a. Các nơi khí cụ đều là hiểu rõ, khi nào hướng bên kia nhi bắt mấy cách kể hết ký lục trong hồ sơ, liền tính tạp nát cũng đến có hài cốt. Hắn thật đúng là làm không tới cái này chủ. Không làm sao được, đành phải đi vào xin chỉ thị Khánh Trinh Đế. Khánh Trinh Đế sau khi nghe xong, sau một lúc lâu không nói gì. Trời mới biết hắn chấp chính nhiều năm, ly kinh mưa gió, cái gì trận trưởng chưa thấy qua. Này chưa từng thấy qua. Khánh Trinh Đế đem bút lông một ném, chào quá nhiệt khăn mặt tới lau tay, lúc ấy liền cấp khí cười. Bùi Viễn Sơn đều thu chút cái gì đồ để. Một cái mới vừa hồi kinh liền dầm gì muốn tìm tức phụ nhi, một cái ba ba nhi chạy trong hoàng cung tới tống tiền. Thượng bất chính hạ tắc loạn kia Bùi Viễn Sơn chính mình liền không phải cái gì đáng tin cậy. Không quan tâm thu cái gì đồ đệ, ngài không còn rất thích sao? kia Đường lão sư bị biếm đi ra ngoài ngàn dặm xa, ngài không cũng còn ba ba nhi tìm cớ triệu hồi tới. Vương Trung Trang nửa ngày chết thật cẩn thận hỏi, bệ hạ kia kia cấp vẫn là không cho a. Nhân gia đều minh bạch nhi hỏi. Khánh Trinh đế tức giận nói, cho. Quay đầu hỏi Vương Trung, dân gian có phải hay không có câu nói kêu, gọi là gì nồi thủng xứng nắp vỡ. Vương Trung, là, hỏng rồi, bệ hạ khí điên rồi. Khánh Trinh đế hung tợn đem câu này không thế nào thể diện nói mắng hai lần, nói xong, chính mình lại cấp khí cười. Chờ quay đầu lại kia tiểu tử tỉnh hỏi lại hỏi hắn, xem này hai vợ chồng phá nồi lạn cái còn có cái gì muốn, đều cùng nhau mang về. Vương Trung, bệ hạ anh minh, trong lúc ngủ mơ xài cầm hồ còn không biết vị hôn thê đã ở Khánh Trinh đế trước mặt soát cái khác loại mặt. Hắn là bị một cổ đã lâu nùng hương thúc dục tỉnh, đói tỉnh. Trong cung chính là có tiền, phòng trong tứ giác đều phóng cao cao đồng thụ đại giá cắm nến, số căn nghiêu du đại sắp đem phòng trong chiếu đến mảy may tất hiện. Vẫn là sư nhạn hành sợ quá lượng, lo lắng đem xài cầm hồ chiếu tỉnh, lúc này mới tắt hơn phân nửa. Tỉnh, nàng mới vừa bưng một cái đại hộp đồ ăn tiến vào, nùng hương đó là từ hộp đồ ăn chung mà đến. Gió đêm từ kẹt cửa chung chen vào tới thổi đến ánh nến leo lắt đem nàng rào hảo gò má ánh đến lúc sáng lúc tối. Xài cầm hồ nhìn, lại có chút ngây ngốc. Ngốc tử, sư nhạn hành cười khúc khích ở giường đất trên bàn dọn xong chén đũa. Ngủ lâu như vậy, không đói bụng sao? Xài cầm hồ cũng đi theo cười, dùng hoàn hảo cái kia cánh tay chống cọ qua đi, lại ngẩng đầu xem nàng. Thật tốt, tới rồi lúc này, hắn mới có loại xác thật về nhà chân thật cảm. Một người một chén lớn mặt, phía trên tưới nấm đinh, thịt gà đinh, măng đinh, cà rốt đinh đẳng năm màu kho tử thêm vào còn có một chén lớn thịt bò ngũ vị hương tương, đậu viên lớn nhỏ thịt bò viên viên viên rõ ràng, thấm mãn du cao, lấp lánh tỏa sáng. Mì sợi là sư nhạn hành thân thủ cán, tinh tế bột mì thêm một chút bột đậu hỗn hợp mang một chút nhàn nhạt màu vàng, đặc biệt hương. Canh đế ngao ước chừng hai cái canh giờ, nhiều đại cốt đánh nát hơn nữa gà giá ngao đến thơm nồng thuần hậu quang ăn canh chính là vô thượng hưởng thụ. Đừng nói nấu mì tưới kho tử, liền tùy tiện ném miếng vải rách đi vào nấu cũng ăn ngon. Mặt khác có mấy cái đĩa giòn yêm tiểu thái, hồ dưa củ cải đinh đằng, đều là xài cầm hồ thích ăn. Sư nhạn hành đắc ý nói, nếu tưởng ở bên ngoài đặt mua này rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nhưng không dễ dàng, trong cung cái gì đều có, nhưng thật ra tiện nghi chúng ta tới ăn nhiều chút ăn hảo đến mau. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Xài cầm hồ cười ra tiếng thâm chấp nhận. Hắn có thương tích trong người, không tiện ăn cay, liền nhiều hơn hương giấm, sấn nhiệt liền canh mang thủy hí lý khò khè đao bái một chén lớn, vững chắc ra đầy đầu hãn, quả nhiên liền giác thân mình hảo hơn phân nửa. Sư nhạn hành cười xem hắn ăn, uống điểm nước lèo, nước dùng hóa nguyên thực, lên xe sủi cảo xuống xe mặt ăn này chén mì, liền đều đi qua. Xài cầm hồ hướng nàng đóng hạ ngón tay cách thích ý mà phun ra khẩu hương khí. Người không biết bên ngoài mấy tháng ta cái gì đều không sợ chính là thèm này khẩu nhi. Một hơi uống lên hơn phân nửa chén, thèm chết ta, uống xong canh thỏa mãn mà vỗ vỗ cái bụng cười nói, về nhà lâu. Có người địa phương mới là ra, một người, một chén cơm, một chiếc đèn, đây là ra. Sư nhạn hành cười một hồi, nhất thời cơm tất hai người dựa gần dựa vào giường đất duyên thượng nói chuyện. Sư nhạn hành nói xài chấn sơn thăng quan sự còn nói lâm phu nhân tình hình gần đây, đánh giá nếu chính mình hằng ngày dụng cụ đều mang tới, người trong nhà khẳng định cũng có thể đoán được là chuyện gì, nhiều ít có thể buông điểm tâm tới. Xài cầm hồ cảm tạ một hồi, lại là cười lại là than. Nếu không phải có ngươi cùng bá mẫu ở ta nương còn không chừng cỡ nào gian nan. Khác không nói, ngày ngày lo lắng hãi hùng, không nói được muốn bệnh nặng một hồi. Sở dĩ không có yêu cầu cái thứ nhất thấy lâm phu nhân, cũng là sợ nàng có tuổi chợt nhìn thấy chính mình bộ dáng này, đại bi đại hỉ dưới kích ra bệnh tới. Sư nhạn hành lại nói lên đồng phu nhân cho chính mình truyền tin sự. Xài cầm hồ liền kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng cùng đồng khang tiến triển đến như thế hoàn cảnh. Lợi hại lợi hại, sư nhạn hành nhấp miệng như cười, đối hắn nịnh hót rất là hưởng thụ. Xài cầm hồ trầm ngâm một lát cười nhạo ra tiếng. Thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại sự tình này Trương Đẳng sẽ không chủ động đưa ra, rốt cuộc quá rõ ràng, lại hạ giá, những người đó không đến mức ngốc đến nước này. Ước chừng sẽ tìm cái ngốc tử đương thương xử tỉ như nói phía trước xem hắn không vừa mắt ngự xử. Loại sự tình này kỳ thật chỉ ở hoàng đế nhất niệm chi gian. Sư nhạn hành nói, bất quá ta xem hiện giờ phía trên đối với ngươi coi trọng ước chừng sẽ không có việc gì. Nàng đều có thể tiến cung, liền chứng minh Khánh Trinh đế căn bản không thèm để ý điểm này chi tiết nhỏ. Chỉ cần thành thật nộp thuế liền xong việc nhi. Bất quá cũng đủ ghê tởm. Sài Cầm Hổ ừ một tiếng, ánh mắt có chút tàn nhẫn. Chúng ta chờ xem, buổi tối hai người nghỉ ngơi, chỉ có một tường chi cách, Sài Cầm Hổ Mỹ đến không được, lăn qua lộn lại ngủ không được. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn thử thăm dò gõ gõ vách tường. Thịch thịch thịch, mấy tức qua đi, đối diện cũng truyền đến đồng dạng thịch thịch thịch. Sài Cầm Hổ giơ tay sờ sờ kia một mảnh nhỏ tường, cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc nặng nề ngủ. Chương 181 thịt bò chưng sủi cào. Ngày hôm sau toàn bộ buổi sáng, Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hổ cái gì cũng chưa làm, chỉ là ghé vào một chỗ nói giỡn. Ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhau, liền cảm thấy thực hào. Qua đi một đoạn thời gian, bọn họ đều quá mệt mỏi, cũng nên hảo sinh nghỉ một chút. Trung gian thái y lại đây cấp Sài Cầm Hổ bắt mạch đổi dược, nhìn đến Sư Nhạn Hành băng bó băng gạc còn tán một miệng. Sài Cầm Hổ liền thập phần đắc ý về phía hắn giới thiệu. Đây là ta vị hôn thê, họ Sư. Nhìn một cái quả thực cái gì đều sẽ. Sư Nhạn Hành liền ngoan ngoãn mà chào hỏi. Đã nhiều ngày đa tạ ngài lo lắng. Tới chính là thái y Thự Lưu thái y, lão đầu nhi hơn 50 tuổi, trời sinh một bộ gương mặt tươi cười, tức giận thời điểm cũng mi mắt cong cong, một chút đều không ảnh hưởng hắn lão nhân gia hạ tử thủ. Tuy nói là Khánh Trinh đế an bài, nhưng lão gia từ mấy ngày nay xác thật thực để bụng, Sài Cầm Hổ vừa trở về kia hai ngày thập phần nguy hiểm, lão gia từ hợp với hai thúc cũng chưa về nhà, sinh ngao. Người sao thượng điểm tuổi, liền thích miệng ngọt lại đẹp vãn bối, này hai dạng Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hổ đều chiếm, liền hết sức thảo hỉ. Lưu Thái Y liền ha ha cười vài tiếng, nheo lại lão mắt xem xét bọn họ vài lần. Khá tốt, Sài Cầm Hổ lại nói cuối năm chúng ta thành hôn, ngài lão thiên vạn vui lòng nhận cho qua đi ăn ly rượu mừng. Lưu Thái Y ứng cấp cẩn thận thay đổi dược lại dặn dò một hồi, liền dẫn theo hòm thuốc Lưu Tháp Tháp đi rồi. Buổi trưa Sư Nhạn Hành chưng lá tỏi vàng thịt bò chưng sủi cảo tràn đầy mấy đại vỉ hấp nùng hương bốn phía. Lá tỏi vàng đều là vừa chém xuống tới, cực tươi mới, nhợt nhạt màu vàng thập phần đáng yêu. Thịt bò chạm thành thịt nát, không cần thêm quá nhiều gia vị, trộn lẫn điểm nước cốt định lên thịt đông lạnh là được. Chưng sủi cảo gia nhi lực kính đạo một chút ăn ngon, cũng phương tiện đâu nước nhi. Chưng sủi cảo tạo thành lá liễu trạng, chưng hảo phía sau duyên mềm hoạt phình phình, kia đều là chảy xuống tới tiên nước nhi. Ăn thời điểm đắc dụng chiếc đũa dẫn theo cái muỗng nâng, trước dùng hàm răng tiêm nhi cắn khai một đạo miệng nhỏ, hồng hộc nhiệt khí ứa ra. Đợi cho đầu cha nhi nóng bỏng hơi nước tan đi, ngưỡng cổ đem nước sốt uống lên, lại hướng hương giấm cùng sa tế cái đĩa nhấn một cái, thủy lâm lâm hướng trong miệng một tắc dùng sức một nhai, hải, mỹ phiên. Sài Cầm Hổ tạm thời dùng không được cay, liền chơi bạc mạng dường như chấm giấm, một người một hơi ăn tam vỉ hấp còn chưa đã thèm. Sư Nhạn Hành trơ mắt nhìn hắn liền chấm mang uống đã đủ ăn hơn phân nửa chén giấm, lại lần nữa đổi mới quan trung người đối giấm nhiệt ái. Trang bị xúc cay Hà Nam, lại là một chán mồ hôi nóng, cả người mỏi mệt cùng đau xót cũng đều theo mồ hôi từ lỗ chân lông trốn đi, thích chí cực kỳ. Tiên thịt bò, hảo hồ tiêu, đều là bên ngoài hoa thật lớn sức lực mới có thể vơ vét đến nguyên liệu nấu ăn, Sư Nhạn Hành cũng là buông ra điểm. Không cần bạch không cần sao. Tổng không hảo đều tiến cung, còn mỗi ngày rau xanh đậu hủ kia nhưng không thành, trong nhà có bệnh nhân nha. Có một nói một này thịt bò là thật sự hảo, một chút tạp mùi vị đều không có, thịt chất đặc biệt tươi mới. Đã sớm nghe nói trong cung ăn cầm xúc thịt đều là chuyên môn chăn nuôi, giống như uống đều là nước sơn tuyền, tiểu nhật từ quá đến so nhân tinh tế nhiều. Cố ý nhiều trưng một lung, để lại cho bên ngoài nội thị tiểu hoàng công công. Không nghĩ tới còn có chính mình, tiểu hoàng công công rất là sợ hãi, làm nuốt nước miếng, liên tục xua tay không chịu muốn. Sư Nhạn Hành cười nói, ta cũng bất quá là mượn hoa hiến Phật thôi, ta cũng hiểu được ngài ngày thường không dám ăn này đó khí vị trọng, này không phải gần đây không đi ngự tiền làm việc sao, này một vỉ hấp lá tỏi vàng ta cố ý giảm phân lượng, quay đầu lại xúc miệng đánh răng cũng liền không mùi vị. Hầu hạ người thật sự không phải hảo việc, khí vị trọng đồ vật không thể ăn, khí vị tiểu nhân đồ vật cũng không thể ăn, no chỉ cấp 6 phần, sợ ra hư cung huân quý nhân. Theo Sài Cầm Hổ nói, từ trước đó vài ngày hắn tới bên này dưỡng thương, bên ngoài chính là vị này tiểu hoàng công công chờ. Hắn là vương trung con nuôi chi nhất, chỉ là bởi vì tư lịch thiền, ngày thường cũng không tới phiên ngự thiền hầu hạ, đó là mấy ngày nay bọn họ có cái gì nhu cầu cũng là trước truyền đạt vương trung, lại từ vương trung báo đi lên. Sư Nhạn Hành chính là suy xét đến này đó, mới nghĩ nắm chặt thời gian làm vị này tiểu công công hơi chút làm càn một chút. Cung nữ tốt xấu còn có thả ra đi một ngày, nhưng thái giám chỉ cần vào cung cả đời liền đóng đinh ở chỗ này, lại không thể giao hợp cũng không có tổ tông người nhà thực thảm. Tiểu hoàng công công không nghĩ tới nàng suy xét đến như vậy chu toàn, do dự hạ rốt cuộc là thèm. Kia kia đa tạ lạc. vừa mới hai vị này ở bên trong đóng lại môn ăn, kia hương khí đều từ kẹt cửa nhi cửa sổ nhi chui ra tới, nhưng cho hắn hương đã chết. Tiểu xài đại nhân thật sự hảo phúc khí, sư cô nương bộ dáng nhi liền không cần phải nói, nghe nói người cũng có thể làm, lại có như vậy tay nghề, nếu hắn kiếp sau không làm thái giám, cũng tất yếu tìm cái như vậy tốt vợ. Chẳng sợ cung lên cũng nguyện ý. Tiểu hoàng công công đi chính mình trong phòng nhỏ, trước rửa tay mới đi khai vỉ hấp mờ mịt nhiệt khí mây nấm dường như thoáng lên còn nóng hổi. Hắn cũng không dám mạo hiểm, trước gắp một con thử tính mà cắn khai nhìn, nghe thấy quả nhiên lá tỏi vàng hương vị cực kỳ bé nhỏ, lúc này mới yên lòng. Một ngụm xúc cay Hà Nam, một ngụm trưng sùi cào thịt nước bốn phía, linh hồn nhỏ bé đều hương bay. Ước chừng ăn đến có chút cấp hơi năng, năng đến hắn nước mắt đều mau rớt ra tới. Một lung trưng sùi cào ăn xong, xúc cay Hà Nam cũng thấy đế, không sai biệt lắm bảy phần no, tiểu hoàng công công thích ý mà phun ra khẩu hương khí, đẩy cửa sổ nhìn bên ngoài chân tường nhi phía dưới đôi tuyết đọng, thỏa mãn cực kỳ. Này thật là hắn hơn 20 năm qua ăn qua tốt nhất một bữa cơm. Đứng đắn giống người ăn cơm, vào đông trời tối đến mau, vừa mới giờ thân quá nửa thiên liền sát đen. Tiểu hoàng công công ở bên ngoài gõ gõ cửa sổ, tiểu xài đại nhân, sư cô nương, đến lúc đó, nên đi lạc. Sư nhạn hành cùng xài cầm hổ nháy mắt lưu luyến lên. Thời gian như thế nào quá đến nhanh như vậy, hai người bắt lấy tay nhìn đối phương hồi lâu, sư nhạn hành mới đứng dậy. Người hảo hảo dưỡng thương quá mấy ngày chúng ta bên ngoài thấy. Hắn trở về tin tức chưa công khai, ở trong cung gặp mặt trốn trốn tránh tránh, tổng cảm thấy cùng yêu đương vụng trộm dường như chung quy biệt nữ. Xài cầm hồ một tay trụ quẩy, một tay túm nàng, liền cảm thấy trong lòng không một khối to. Ai, nghĩ nhiều cùng nhau đi. Cọ tới cọ lui tới rồi cửa, sư nhạn hành cười cười, hướng hắn ngoác ngoác ngón tay. Xài cầm hồ thuần thục mà thò lại gần, sau đó đã bị ôm lấy mặt hôn khẩu. Xài cầm hồ thuận thế ôm nàng cọ vài cách, dầu dĩ nói, ngươi vừa đi ta lại một người. Sư nhạn hành giơ tay xoa xoa hắn cái ót, nghiêm trang nói, ngoan, ngươi là thành thục đại nhân, phải học được độc lập sinh hoạt lạc. Xài cầm hồ cười ra tiếng, này nói cái gì lung tung rối loạn. Được rồi, bên ngoài lãnh, đừng ra tới. Sư nhạn hành xoa bóp hắn mặt, phát hiện cũng chưa cái gì thịt nhưng khác, không khỏi có chút đau lòng. May lầm phu nhân không gặp, bằng không tận mắt nhìn thấy phía trước tung tăng nhảy nhót hảo đại nhi biến thành dáng vẻ này, thật so hướng tâm hoa từ thượng thọc một đao từ còn đau. Mở cửa tiểu hoàng công công làm cái thỉnh động tác lại cười nói, hôm kia sư cô nương thỉnh cầu, bệ hạ chuẩn các màu hương liệu đều bao hảo, có khác tơ lụa cung hoa bao nhiêu, đều đã đưa đến ngài trong phủ lạc. Cắn người miệng mềm tiểu hoàng công công thực không ngại trước tiên bán cái hảo. Sư nhạn hành có chút kinh ngạc, thật đúng là chuẩn. Không riêng chuẩn còn đưa ta đồ vật, đi ra ngoài thật xa, một quay đầu còn có thể thấy ba điều chân nhi tiểu xài đại nhân chống quải dựa sừ tại cửa ba ba nhi nhìn, rất giống u oán vọng thê thạch. Tiểu hoàng công công thúc xuống tay nhìn, cảm thấy này đối nhi thực sự rất thú vị nhi. Liền không gặp ở trong cung như vậy tự tại. Sư nhạn hành nhịn không được cười rộ lên, hướng xài cầm hổ vẫy vẫy tay, thượng tới khi kia chiếc xe ngựa. Về nhà khi thiên đều hắc thấu. Không riêng giang hồi cùng ngư trận ở, liền lâm phu nhân cũng tới rồi, mọi người vừa thấy sư nhạn hành vào cửa, sôi nổi đứng dậy vây đi lên, lôi kéo nàng ngó trái ngó phải, sợ rớt một cây tóc. Ngư trận vành mắt nhi đều đỏ, dùng sức ôm không buông tay. Thực mau, sư nhạn hành quần áo vạt áo trước liền vựng khai một tảng lớn vệt nước, hiển nhiên tiểu cô nương thật sự dọa tới rồi. Sư nhạn hành sờ sờ nàng đầu, cười nói, được rồi, này không phải đã trở lại sao, đừng khóc lạc. Ngư trận không ngẩng đầu oa ở nàng trong lòng ngực dầu dĩ mà ừ một tiếng. Giang hồi lòng còn sợ hãi nói, đừng nói nàng, hôm qua trong nhà bỗng nhiên người tới ta đều sợ tới mức quá sức, lúc này trái tim còn thình thịch thẳng nhảy đâu. Người xa lạ đột nhiên tới cửa, nói là trong cung người, há mồm chính là sư cô nương đêm nay không ở nhà ở, lại phải cho nàng thu thập đồ vật. Giang hồi lúc ấy thiếu chút nữa hù chết thiên đối phương lại không chịu nói rõ thu thập đồ vật thời điểm tay đều ở run. Nàng không dám trực tiếp nói cho ngư trận, vội đi tìm lâm phu nhân, hai cái đương nương cộng lại một hồi, cảm thấy hẳn là xài cầm hổ đã trở lại, lại trộm ôm đầu khóc một hồi. Lâm phu nhân lôi kéo sư nhạn hành tay thở dài, hảo hài tử, làm khó ngươi. Sư nhạn hành cố ý khoan các nàng tâm, lập tức cười nói, cũng không có gì làm tốt khó, chính là lực đột nhiên chút đi lúc sau thuận lợi thấy người, lại ăn ngon uống tốt đi thời điểm còn cấp trang kia rất nhiều đồ vật. Nghe nói trước tiên đưa tới, các ngươi có từng nhìn. Giang hồi nín khóc mỉm cười, lau khóe mắt nói ai có công phu xem những cái đó đồ bỏ. Nói mọi người đều cười, không khí vì này buông lỏng. Sư Nhạn Hành liền gọi người đi đem đồ vật dọn lại đây, chờ không đương nói lên xài cầm hồ sự. Hắn nhìn cũng không tệ lắm, chính là gầy chút, ngài là có mệnh phu nhân, xuất nhập quá chói mắt chút, huống hồ hắn cũng sợ ngài thấy lo lắng, lúc này mới kêu ta. Lâm phu nhân đều không rảnh lo khác, hắn chính là bị thương, nghiêm trọng sao, hiện giờ quả nhiên hảo chút, nếu thật sự không có việc gì, hắn sao có thể không cùng chính mình gặp mặt đâu. Đường nương, Nhất Huyền Tâm quả nhiên là hài tử thân thể. Lâm phu nhân nhạy bén lại khai sáng, Sư Nhạn Hành ăn ngay nói thật. Vừa mới bắt đầu xác thật có điểm nghiêm trọng, bất quá gặp người xấu, cũng gặp người tốt kịp thời trở về, bệ hạ cũng coi trọng, cố ý phái thái y thủ, tất cả dược liệu thức ăn đều là tốt nhất, dưỡng đã nhiều ngày đã có thể xuống đất chạy loạn lạc. Chính là tay phải uy chứ, vốn định cho ngài viết thư tới, lại lo lắng ngài thấy chữ viết không xong, ngược lại Huyền Tâm, cho nên cũng không ngạnh căng. Nàng nói được thật sự, Lâm phu nhân nghe được nghiêm túc, nghe được một nửa, nước mắt liền chảy xuống tới, lại liên thanh niệm Phật. Nếu Sư Nhạn Hành chỉ là một mặt nói tốt, Lâm phu nhân ngược lại không yên tâm, lúc này nghe bị thương, trước mắt bắt đầu chuyển biến tốt, liền biết không có sinh mệnh nguy hiểm, trong lòng tốt xấu không như vậy áp lực. Giang Hồi cùng Ngư Trận liền đều an ủi nàng. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, về sau liền đều khổ tận cam lai. Lâm phu nhân che mặt khóc nói, phàm là có tuyển, ta tình nguyện hắn không có phía sau cam. Chính là không đến tuyển. Khi nói chuyện, Hồ Tam Nương từ đám người đã đem trong cung đưa tới đồ vật mang theo lại đây, Sư Nhạn Hành đối với đơn tử nhất nhất xem qua. Chỉ là các màu thường thấy không thường thấy gia vị liêu, hương liệu chờ liền trang hơn phân nửa xe, mỗi loại đều dùng sứ đàn phong kín hảo, bên ngoài dán giấy dai cái thẻ. Không ít hương liệu giới so hoàng kim quang này đó chai lọ vại bình, đổi thành tiền chính là rất lớn một bút. Khánh Trinh Đế thật sự hào phóng. Có khác chuyên cung phía trên các màu lăng la tơ lụa bao nhiêu tinh tế như cao, hoạt nhu như nước, ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh, sáng rọi huy hoàng lại không chói mắt, đều là bên ngoài mua không được hảo hóa. Có khác mấy chắc cuối năm nhi hạ nội tạo sử tiến đi lên các màu kiểu mới cung hoa, trước mắt chỉ cho trong cung các quý nhân cùng các nơi vương phủ, phía dưới một mực ai không vào đề nhi, các nàng này liền tính dân gian đầu cha nhi. Lâm phu nhân vướng bận nhi tử, hiện tại trong lòng tự nhiên cái gì đều trang không dưới, nói chuyện khi ánh mắt kia đều không điều chỉnh tiêu điểm. Sư Nhạn Hành liền làm chủ lấy ra tới nàng một phần, tống cầu người đưa đến trong nhà đi, dự bị Tết nhất mang. Lại kêu kim chỉ người trên tới, cho đại gia làm mấy bộ tân y phục. Ấn quy củ, ngũ phẩm trở lên ở kinh triều đình mệnh phụ muốn ở năm trước vào cung hướng hoàng hậu thỉnh an, Lâm phu nhân là đứng đắn tam phẩm cáo mệnh phu nhân, nổi bật chính kính, mặc dù năm nay nhân xài trấn sơn ngoại phóng, nàng có thể không đi dự tiệc thỉnh an lại là không tránh được. Tất cả đồ trang sức cùng bên trong xuyên xiêm y, giày vớ đều đến xứng lên, dùng này đó tân ban cho tới chính là tốt nhất. Sư Nhạn Hành mở ra trang sức cháp, thấy bên trong là 12 đối tháng hoa thần hoa nhung cây châm, liền thuận tay nhặt một chi thạch lựu hoa châm ở Ngư Trận trên đầu. Đỏ tươi hoa nhung sinh động như thật, ở ánh đèn hạ chiết xạ ra sợi tơ đặc có ánh nhuận ánh sáng, đem nho nhỏ thiếu nữ khí sắc sấn đến cực hào. Ngư Trận giơ tay sờ soảng, có điểm cao hứng, lại có điểm không cao hứng. Hoa nhung mỹ lệ, nàng thích, nhưng tưởng tượng là tỷ phu mạo hiểm đổi lấy, liền lại không như vậy thích. Sư Nhạn Hành giơ tay hướng nàng trên mũi quát hạ, tiểu cô nương ra ra, đừng nghĩ nhiều như vậy, đối với gương Mỹ đi thôi. Ngư Trận hừ một tiếng, lại ôm nàng cánh tay nị oai hồi lâu, lúc này mới có tâm tư đi xem hoa nhi. Rốt cuộc được đến nhi tử tin tức, Lâm phu nhân đốn giác trong lòng tảng đá lớn đi bảy thành, lại lôi kéo Sư Nhạn Hành hỏi hồi lâu, lặp lại cảm tạ vài lần, lúc này mới về nhà nghỉ tạm. Giang Hồi cùng Ngư Trận lại lôi kéo Sư Nhạn Hành ăn an thần canh, đảo đem nàng chọc cười. Ta cũng không phải tiểu hài tử, huống hồ nhân gia cũng không thế nào, ta còn không đến mức ăn cái này. Nhưng Giang Hồi cùng Ngư Trận đều không đồng ý, một hai phải chết sống nhìn nàng rót một chén mới yên tâm. Không làm sao được, Sư Nhạn Hành đành phải bóp mũi rót. Buổi tối mẹ con ba đã lâu mà tễ ở bên nhau ngủ, đều cũng chưa cái gì buồn ngủ. Mỗi phùng đại sự liền ở bên nhau ngủ, cơ hồ thành trong nhà truyền thống. Loại này từ lẫn nhau trên người hấp thu lực lượng cảm giác, Sư Nhạn Hành thực thích. Bên ngoài lại hạ tuyết, không nói lời nào khi có thể rõ ràng mà nghe được tuyết lạc thanh âm tinh tế toái toái. Nói đến Bành Phương kỳ sự, Giang Hồi cùng Ngư Trận đều lại là tức giận lại là tiếc hận. Thật tốt người nột, A-di-đà Phật, Giang Hồi lại niệm thanh Phật. Hiện giờ xem ra tiểu xài đại nhân có thể nguyên vẹn trở về, chúng ta cũng nên thấy đủ. Lại than, hảo hảo người, đi ra ngoài một chuyến không có, trong nhà hắn người đến nhiều khó chịu. Nàng là thê tử cũng là mẫu thân, nhất đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ là như vậy tưởng tượng đầu quả tim nhi đều đi theo run rẩy. Sư Nhạn Hành nói, Hữu Độ nói tưởng thế hắn phụng dưỡng người nhà. Triều đình tự nhiên sẽ không bạc đãi Bành Phương Kỳ, nhưng chỉ sợ tưởng không như vậy tinh tế, Sài Cầm Hổ cảm thấy đại gia cùng nhau đi rồi này một chuyến, nhiều ít cũng là duyên phận, hiện giờ Bành Phương Kỳ kết cục lệnh người tiếc hận, hắn tổng phải làm điểm cái gì trong lòng mới dễ chịu chút. Giang Hồi cùng Ngư Trận đều cảm thấy hào. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Bành Phương Kỳ quê quán ở nơi nào, đều còn có này đó người nhà cần phải mặt sau Sài Cầm Hổ báo cáo Khánh Trinh Đế sau mới hảo thi triển. Khánh Trinh Đế cho phép Sư Nhạn Hành tiến cung thấy Sài Cầm Hổ cũng chưa từng cường điệu bảo thủ bí mật, loại này hành vi bản thân liền phóng thích một cái tín hiệu, cho nên ngày hôm sau sáng sớm, Sư Nhạn Hành liền viết mấy phong thư tống cầu người phân biệt đưa hướng Quốc Tử Giám cùng hai vị sư huynh bên kia cũng hảo gọi bọn hắn an tâm. Làm xong này hết thảy sau, nàng liền đi sư gia hảo vị. Tam muội thấy nàng tựa như thấy cứu tinh, trưởng quầy, ngài nếu là lại không tới a, ta đã có thể thật liền chiếu ứng bất qua tới. Nói, liền đệ đi lên một chồng đơn đặt hàng. Sư Nhạn Hành lược vừa lật xem, vui vẻ. Được chứ, xem ra kế tiếp tương đương trường một đoạn thời gian nội kinh thành đều phải tuyết rơi. Triệu lão phu nhân tiệc mừng thọ làm được thành công cực kỳ, lúc ấy kia đường phấn bay lên tới nháy mắt, các khách nhân biểu tình liền hệ số rơi vào Sư Nhạn Hành đáy mắt, lúc ấy nàng liền biết, được rồi, năm mặt lao tới buôn bán ngày có. Kinh thành nhiều quan to hiền quý, những người này không thiếu tiền, là mỗi cái thương hộ đều ở điên cuồng tranh đoạt khách hàng quần thể. Nhưng bọn hắn kiến thức rất nhiều, này liền dẫn tới tầm mắt cực cao, tiêu chuẩn cực cao, hơn nữa cực độ có mới nới cũ. Bình thường sản phẩm đừng nói đả động, ngay cả muốn kêu bọn họ nhiều xem vài lần, đều phải vắt hết óc. Sư gia hảo vị mới vừa khai trương lúc ấy, bơ bánh kem xác thật từng phổ biến một thời, thậm chí hiện tại cũng là kinh thành đặc sắc bạo khoản chi nhất. Nhưng bất quá ngắn ngủn nửa tháng, liền bắt đầu có lão khách hàng liên tiếp cố vấn hay không có tân khoản. Thật là ăn nị sao? Chưa chắc, sư gia hảo vị quang phi hạn định cơ sở khoản khẩu vị cùng phân loại liền có mười mấy loại. Chỉ là bọn hắn đều tưởng dẫn dắt trào lưu, tùy tiện trên đường có hai tiền dơ bẩn nhi là có thể mua cơ sở khoản ai hiếm lạ. Này không xong giới sao, mà triệu lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng xuất hiện tân khoản bánh kem, hoàn toàn đem thú vị tính cùng ý cảnh đề cao một cấp bậc. Mấu chốt là bên ngoài còn không có, vì thế liền ở qua đi không đến hai ngày thời gian, sư gia hảo vị một hơi nhận được 11 cái cao cấp bánh kem đơn đặt hàng, tất cả đều chỉ tên muốn tuyết bay khoản. Nhìn một cái, khách hàng đều hỗ trợ đem hệ liệt danh nhi lấy ra. Kiêu ngạo rất nhiều tam muội nhanh chóng lâm vào lo âu. Tới đều là trong kinh có uy tín danh dự đại nhân vật, cái nào cũng đẩy không xong. Nhưng nếu trưởng quầy còn không trở lại, nàng một người thật đúng là chơi không chuyển. Sư Nhạn Hành cười nói, ngốc cô nương, luôn có cái thứ tự đến trước và sau, chậm rãi bài cũng là được. Tam muội càng thêm khó xử, đều là khách quý cũng không hào. Các nàng không hảo ngắt lời đắt rẻ sang hèn, nhưng những cái đó khách nhân trong lòng đều có một cây sưng, chưa chừng liền có ai chờ không kịp thưởng cắm đội. Sư Nhạn Hành tùy tay điểm vài người danh, nhẹ nhàng bâng quơ nói, như có người hỏi khi, ngươi chỉ nói này mấy cái xếp hạng bọn họ đằng trước, nếu không hài lòng, chỉ lo gọi bọn hắn chính mình đi hiệp thương. Tam muội cúi đầu vừa thấy, Thạc Thân Vương phủ thế nhưng có mặt. Nhưng trưởng quầy, Thạc Thân Vương vốn là tới sớm nha. Nàng vẫn là không hiểu lắm. Lại cắm cũng cắm không đến hắn lão nhân ra đằng trước đi. Biết làm buôn bán kiêng kỵ nhất cái gì sao? Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười nói. Tam muội vẻ mặt mờ mịt qua một lát mới thử thăm dò nói ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Sai, Sư Nhạn Hành quơ quơ ngón tay, nghiêm mặt nói. Quá thành thật, Tam muội, ngài ở giáo thứ gì ghê gớm? Sư Nhạn Hành lão thần khắp nơi nói, bọn họ đặt hàng trình tự ngươi biết ta biết trời biết đất biết, nhưng bọn họ không biết. Ta liền nói Thạc Thân Vương xếp hạng bọn họ trước một cái, bọn họ tin cũng hảo, không tin cũng thế, chẳng lẽ thật đúng là dám chạy đến Thạc Thân Vương phủ đi rằng co. Sợ không phải Thạc Thân Vương chờ tay liền ném bọn họ một cái bế môn canh. Một cái bánh kem mà thôi, vãn ăn một ngày không chết được người, những người đó sở dĩ liều mạng đi phía trước tễ cũng bất quá là tưởng đuổi trước mặt người khác làm nổi bật thôi. Nếu như thế, vậy thành thành thật thật thứ tự đến trước và sau ai cũng đừng nghĩ cắm đội. Tam muội vừa nghe, rộng mở thông suốt lập tức tỏ vẻ học được. Quả nhiên, từ xưa không buôn bán không gian dối. Nhưng nếu là trưởng quầy nói rất là đúng. Sư gia hảo vị một đại bán điểm chính là tân ý từ bánh ngọt kiểu Âu Tây Bộ chính thức buôn bán lúc sau, liền ở kinh thành trong ngoài nhấc lên một trận truy phủng cùng bắt trước triều dâng, hiện giờ bên trong thành 10 gia điểm tâm cửa hàng đảo có 8 gia cũng ở bán bánh tát trứng. Tương so với mặt khác chủng loại, bánh cát trứng là ngạch cửa thấp nhất cũng nhất dễ bắt chước một loại, cơ bản có kinh nghiệm điểm tâm sư phó tự mình thượng thủ làm vài lần là có thể học cái sấp xỉ. Đến nỗi bơ bánh kem, hiện giờ sư gia hảo vị vẫn là con bò cặp ba ba, độc nhất phân. Đều không phải là đồng hành nhóm không nghĩ thâu sư, mà là trăm ngàn năm tới nấu nướng thủ pháp cùng thói quen hạn chế bọn họ tư duy, thế cho nên chậm chạp không thể đột phá. Cơ hồ sở hữu điểm tâm sư phó nhìn đến bánh kem sau, cái thứ nhất liên tưởng đến chính là kiểu Trung Quốc điểm tâm chung bánh xốp cùng chưng bánh, mà này hai dạng điểm tâm đều là cục bột lên men mà đến từ căn nhi thượng liền xóa bổ. Rốt cuộc ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì, đối với một bồn lòng trắng trứng liên tục không ngừng trộn lẫn mấy cái canh giờ đâu. Vậy không phải người đứng đắn sẽ làm. Bánh ngọt kiểu Âu Tây lợi nhuận kinh người, kinh thành kẻ có tiền lại nhiều, hiện giờ khai trương tính toán đâu ra đấy mới một tháng, bánh ngọt kiểu Âu Tây bộ lợi nhuận cơ hồ liền nhận thầu nửa toa tiểu lầu số định mức. Nếu lại như vậy phát triển đi xuống, nói vậy không cần bao lâu, bánh ngọt kiểu Âu Tây bộ là có thể đơn độc lập ra tới, thành lập chuyên môn điểm tâm phòng. Sư Nhạn Hành nhanh chóng điều chỉnh hạ ngày sau phát triển quy hoạch lại tự mình xuống bếp làm một đạo bát bảo vịt tống cổ người cấp Lưu Thái Y trong phủ đưa đi. Hôm qua cùng Lưu Thái Y nói chuyện thời điểm liền nghe ra tới, đối phương nguyên quán hẳn là trường tam giác vùng, bát bảo vịt thơm ngon vị Mỹ chính hợp hắn tỉ vị. Gần nhất mấy ngày nay Lưu Thái Y chăm sóc xài cầm hổ xác thật vất vả, làm người bệnh người nhà, nàng đáp tạ một phen cũng là tình lý bên trong sự. Thứ hai, bao gồm Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân ở bên trong, trong ngoài mấy biên các trường bối tuổi dần dần lớn, khó tránh khỏi nhiều bệnh, giao hảo một vị y thuật siêu quần thái y, phi thường cần thiết. Các thái y ngầm là có thể tiếp sống, chỉ là đừng nói người thường, chính là giống nhau quan viên cũng dễ dàng thỉnh bất động, nếu nghĩ đến nhật dụng nhân gia tự nhiên muốn từ ngày thường đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc hiện tại không lớn thục tùy tiện đưa hậu lễ ngược lại mạo phạm thêm cái quê nhà phong vị đồ ăn vừa lúc. Tháng chạp sơ nhị, biến mất hơn nửa năm xài cầm hổ đột nhiên xuất hiện ở lâm triều thượng, hơn nữa thượng sổ con tham tấu thứ phụ Trương Tâm Xui khiến này tử, hộ bộ thượng thư Trương Phương và vây cánh gồm thâu đồng ruộng, bán quan bán thước thảo gian nhân mạng chờ mười mấy điều tội trạng, đặc biệt giết hại khâm sai Bành Phương Kỳ một chuyện càng là dẫn tới cả triều ổ lên. Cùng một ngày, một đám nghi châu bá tánh đột nhiên xuất hiện ở hình bộ nha môn trước dơ lên cao huyết thư cáo ngự trạng, lên án địa phương chi phủ, chi châu chờ liên can quan viên lừa trên gạt dưới, bóc lột bá tánh, nuốt hết triều đình phát xây dựng đê tiền khoản, cứu tế tiền khoản, cố ý dẫn hồng thủy bao phủ ruộng tốt cường mua cường bán, sát hại mạng người thư tư. Cùng lúc đó, ngự sử Bàng Húc buộc tội công bộ chủ sự xài cầm hổ cùng dân tranh lợi. Trong triều đình hỗn chiến một mảnh, phần 16 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.